Chương 948, lại thấy vợ tài. Chương 948, lại thấy vợ tài. Đúng rồi, nhắc lại ngươi một bên, ngươi bây giờ trong tay còn có hai quả, một viên thành tiểu ngũ giai phi thăng lục giai sử dụng, một viên khác không để dùng, bằng không thân thể ngươi sẽ xuất hiện khiên dược tính, dùng những đan dược khác hấp thu dược lực trình độ cũng sẽ giảm mạnh. Đệ tử ghi nhớ. Vương Hiên ôm quyền cung kính nói. Lúc này luyện đan phòng trước đã lần lượt xuất hiện đệ tử, Đan Vân Dược lao khoát tay một cái nói, đi thôi, hảo hảo tu luyện, Chính Dương Tông đến lúc đó còn cần giúp đỡ. Đã có người xuất hiện, cái kia bồ đề quả việc liền không thể nhắc lại. Vương Hiên ly khai luyện đan phòng trở lại trên núi. Bây giờ trên núi chỉ có Vương Hiên một người, sư phụ không ở, đại sư Minh cùng nhị sư Minh cũng không ở, thậm chí ngay cả A Lăng cũng trở về Kim Sai Châu. Trong lúc nhất thời Vương Hiên tâm cảm giác cảnh còn người mất, bất quá rất nhanh Vương Hiên liền bình định tâm tư, đem phía trước còn lại hai quả bồ đề đang dùng. Tinh thuần dược lực ở Vương Hiên trong kinh mạch lưu chuyển, một đạo tâm tư làm cho Vương Hiên thật lâu không cách nào tiến nhập minh tưởng trạng thái, đó chính là vợ tài. Trước đây Vương Hiên ở linh tuyển bên trong vô tình gặp được linh thú đặt tên là vợ tài, hứa hẹn sau đó thường cách một đoạn thời gian đi vào nhìn hắn, bây giờ đã mấy tháng đi qua, không biết kỳ hội sẽ không khổ sở. Vương Hiên lắc đầu đem tâm tư bỏ qua, đợi đến cái này hai quả đan dược luyện hóa hoàn thành liền đi vào nhìn một cái. Nhật nguyệt giao thế, thời gian lại qua một ngày, cuối cùng một tia dược lực bị luyện hóa, Vương Hiên hài lòng mở mắt ra. Bây giờ Vương Hiên mới chỉ có thăng cấp linh cảnh sơ kỳ không lâu, ngẫu nhiên được địa tâm viêm hỏa để cho hắn tu vi tăng lên rất nhiều, bây giờ lại nuốt đan dược, nói vậy sau đó không lâu liền có thể tiến vào linh cảnh tứ giai trung kỳ. Vương Hiên chỉ sợ là Chính Dương Tông tu vi để thăng nhanh nhất đệ tử a. Trước đây Niết Tích tu vi còn cao hơn Vương Hiên bên trên không ít, bây giờ đều bị Vương Hiên bỏ lại đằng sau. Vương Hiên đứng lên, cầm lên linh tuyển thông hành bài, chuẩn bị đi gặp được vợ tài một mặt. Linh tuyển trước vẫn là hai gã thủ vệ thủ hộ, Vương Hiên đem thông hành bài đưa qua sau đó thuận lợi tiến nhập linh tuyển. Có thể Vương Hiên lại không có bỏ đi y phục tiến nhập trong ao, mà là ung dung hô hoán, "Vợ tài, vợ tài." Vợ tài tựa hồ nghe được hô hoán, mặt đất vũ khí ngưng tụ, đợi đến vũ khí tán đi lúc, chu vi tràng cảnh biến đổi, đã tới đánh trong động đá môi. Vợ tài liền ngồi ở Vương Hiên trước mặt, đợi đến Vương Hiên xuất hiện lập tức liền nhảy đi lên, hướng về phía Vương Hiên mặt liếm lại liếm. Vợ tài còn bất chợt phát sinh sói chu, dường như vui vẻ Vương Hiên có thể lần nữa đến đây. Vương Hiên cũng sủng lịch xoa xoa vợ tài đầu, ta nói rồi ta sẽ trở lại, bất quá linh tuyển quá khó khăn tiến nhập, ta lần sau tới không biết muốn dùng cớ gì. Vợ tài dường như hiểu tiếng người, chạy đến cách đó không xa ngửa đầu sói chu một tiếng, sau đó lại chạy tới Vương Hiên bên người. Vương Hiên có chút xem không hiểu vợ tài ý tứ. Ngươi đây là ý gì? Nói là ta la lên ngươi, là có thể đi tới bên cạnh ngươi sao? Vương Hiên suy đoán nói. Vương Hiên gật đầu. Lại vẫn có thể cái này dạng. Cái kia sau đó Vương Hiên tiến nhập linh truyền liền đơn giản, thậm chí ngay cả thông hành bài cũng không cần. Sau đó vượng tài lại cắn cắn Vương Hiên tay áo, ý bảo Vương Hiên theo chân nó đi, chỉ thấy vượng tài đem Vương Hiên dẫn tới ban đầu cái kia tuyệt đại trong ao nước. Ao nước này chính là nước miếng của nó hội tụ mà thành, ẩn chứa trong đó cường đại linh lực. Ngươi là muốn ta đi vào tu luyện sao? Vương Hiên xoa xoa vượng tài đầu. Vượng tài gật đầu. Yêu thú có đôi khi so với người muốn trực tiếp hơn, nếu là đối với nó tốt, dù cho chỉ là đem để ở trong lòng, yêu thú đều sẽ nhớ kỹ ngươi hồi lâu. Vương Hiên trong lòng có chút cảm động, đem quần áo bỏ đi tiến nhập trong ao. Trong đó chớp động linh quang tựa như từng cái nồng nọc, hướng phía Vương Hiên vọt tới, vô tận năng lượng tiến vào Vương Hiên trong cơ thể. Vương Hiên một hít một thở, phun ra vậy mà đều là tinh thuần linh khí. Vừa tay nhìn lấy Vương Hiên ở trong ao cũng không làm ầm ĩ, mà là lặng lặng nhìn Vương Hiên. Thời gian một ngày đi qua, Vương Hiên trong cơ thể linh lực đã tới gần với bão hòa, có lẽ đã đến đột phá lúc. Vương Hiên ném vào một viên bồ đề đan cửa vào chung. Dược lực muốn so Vương Hiên luyện tạo càng thêm thuần hậu, Vương Hiên đang điền di động, một đoàn đoàn vân đóa sinh ra chen đầy đan điền. Mà bồ đề đan dược lực tựa như một cái đại thủ, đem một đám mây đóa hung hăng đè xuống, vân đóa thể tích cấp tốc thu nhỏ lại, bất quá đến rồi một quyền đại tiểu tiện không lại biến hóa. Trong ao ánh huỳnh quang lần nữa chớp động, lần nữa hướng phía Vương Hiên tụ tập mà đến. Đám mây thể tích dưới áp lực to lớn lại một lần nữa thu nhỏ lại, biến thành một viên kim đan. Tu sĩ nói linh cảnh tam giai trung kỳ, tứ giai trung kỳ cùng ngũ giai trung kỳ lúc sẽ đem trong cơ thể linh vân cô đọng thành một viên kim đan, đợi đến ngũ giai trung kỳ lúc liền sẽ có 3 viên kim đan. Mà đợi đến linh cảnh ngũ giai đột phá tới lục giai lúc, cái này 3 viên kim đan liền sẽ hợp lại là một, xưng là nguyên đan, nguyên đan muốn so kim đan cường đại bên trên mấy lần. Sở dĩ linh cảnh ngũ giai cùng linh cảnh lục giai có thể nói là khác nhau trời vực, cũng là con đường tu tiên ở trên một đạo đường ranh giới. Sở dĩ có thể thấy được bồ đề quả là như thế nào người tiên, có thể cam đoan thăng cấp linh cảnh lục giai 100% thành công. Rất nhiều tu sĩ tiên đồ liền cắm ở linh cảnh lục giai phía trước, mà đột phá tới linh cảnh lục giai cũng có phiêu lưu, nếu như thất bại, tu vi nhưng là sẽ lui về linh cảnh ngũ giai trung kỳ, có thể nói là trực tiếp hoang phế một dạng tu sĩ mấy trăm năm quang âm. Sở dĩ một dạng tu sĩ trừ phi chuẩn bị chu toàn, bằng không sẽ không đi vào tuyển trạch đột phá tới linh cảnh lục giai. Mà cái này cũng là Nguyên Minh sư huynh bị xưng là thiên tài nguyên nhân, một lần đột phá là được công. Cũng là nhiều trưởng lão đệ tử thân truyền chung trước hết đột phá tới linh cảnh lục giai. Vương Hiên trong cơ thể 3 viên kim đan tụ tập, lực lượng cũng có biến hóa về chất, một trận cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, đối với thế giới cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Bên hai truyền đến nước chảy thanh âm, trước mắt khe nham thạch khe nhất thanh nhị sở. Ngao. Vượng Tài hưng phấn kêu lên. Vượng Tài hưng phấn nhảy xuống nước, cùng Vương Hiên cùng nhau chơi đùa, mệt mỏi mới lên bờ mặc quần áo tử tế. Bất chi bất giác ở linh tuyển bên trong đã đợi 2 ngày. Thủ vệ lại hơi nghi hoặc một chút, hỏi bên cạnh đệ tử, ngươi nhớ kỹ 2 ngày trước nổi danh đệ tử đi vào sao? Có a, đúng a. Hắn hiện tại đều còn chưa có đi ra. đệ tử vô đầu một cái nhớ tới, ta vào xem một chút đi. Nhưng là xuyên việt con đường u tối, trong đó cũng không có người ảnh, không lấy được mà về. Làm sao? Tìm được sao? Không có. Hai gã đệ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ là cảm thán trí nhớ của mình càng ngày càng không được, hai người đều lắc đầu liền không truy cứu nữa. Lúc này Vương Hiên đang ở sủng lịch xoa Vương Hiên đầu tuần. Không biết là tiếp xúc nhiều người, vừa tài càng phát thông minh, linh trí cũng ở từng bước mở ra, sợ rằng sau đó không lâu sẽ miệng nói tiếng người đi. Vừa tài, ta ở chỗ này đã ngây người hai ngày, cũng là thời điểm cần phải đi. Vương Hiên xoa vượng tài bộ lông, tùy ý vượng tài đầu lưỡi liếm quá gò má của mình. Ngao. Vượng tài thanh âm rõ ràng có chút chán trường. Yên tâm, ta sau đó còn có thể tới thăm ngươi, sau đó ta gọi ngươi, ngươi nhất định phải muốn tới đem ta tiếp nối. Vương Hiên an ủi. Vượng tài lúc này mới lưu luyến buông ra miệng. Chương 949, Tiếp Lam cuối cùng đến. Chương 949, Tiếp Lam cuối cùng đến. Vương Hiên nhìn lấy vượng tài phất phất tay, sau đó liền đi ra trong suốt tường đá bên ngoài liền đã ra khỏi linh tuyển phạm vi. Đợi đến Vương Hiên trở lại nơi ở liền chứng kiến một viên truyền âm bài đang bay tới trước cửa. Vương Hiên tiện tay bóp nát, ánh huỳnh quang hợp thành niếp tích tướng mạo. Sư thúc, chúng ta ở Quỷ Thành đụng phải cậu trai kia tới, lúc này đang ở tông môn trước ủy. Vương Hiên trong mắt sáng lên lập tức chạy xuống núi, không nghĩ tới Kiếp Lam tới thật, hơn nữa muốn so Vương Hiên dự đoán nhanh hơn không ít, nghĩ đến cũng liền tốn chừng 5 ngày, lấy một cái linh cảnh cấp 1 cất lực, xem như là mau. Vương Hiên chạy chậm đi tới trước sân môn, chỉ thấy được Kiếp Lam một thân bẩn thỉu quỳ ở trước sân môn, mà giữ cửa đệ tử lại là không ngừng quên nhủ, bây giờ không phải là Chính Dương Tông mở cửa chiêu nạp người mới lúc, ngươi còn là mời trở về đi. Giữ cửa đệ tử mặt lộ vẻ khó xử, có thể Kiếp Lam lại giơ lên trong tay nghiệp hỏa tinh thạch mảnh vỡ, lời nói có chút suy yếu, sư phụ nói, chỉ cần cầm viên này tảng đá. Đến đây Chính Dương Tông, hắn sẽ. Nhất nửa câu sau không nói ra ngã gục liền, nhưng trong tay vẫn như cũ siết chặt cái viên này nghiệp hỏa tinh thạch mảnh vỡ. Giữ cửa đệ tử trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, nếu như ném ra sơn môn lại hiện ra quá 327 quá lãnh huyết, nhưng Kiếp Lam thân phận bất tưởng, cũng không tiện mang vào sơn môn. Vương Hiên lập tức tiến lên ôm lấy Kiếp Lam, quay đầu đối với giữ cửa đệ tử nói, giao cho ta à. Là, Vương Hiên sư thúc. Giữ cửa đệ tử cung kính nói. Vương Hiên đem Kiếp Lam mang về nơi ở, chỉ thấy được Kiếp Lam một thân là tổn thương, lòng bàn chân dày đã mài thủng, lúc này trên ngón chân tràn đầy vết thao, cánh tay cùng trên gương mặt còn có vết chảy, khuỷu tay chỗ còn có ngã xuống mài vết, một tia vết máu nhìn làm cho đau lòng người. Vương Hiên có chút vui mừng, Kiếp Lam chỉ cần có phần này tâm, coi như dừng bước tại trước sơn môn ngoài hẻm núi, ta nên dưới cũng sẽ đón hắn nhập môn. Vương Hiên đầu tiên là từ tủ bát chung lấy ra nhất kiện sạch sẽ đã bảo, sau đó lại lấy ra một ít mới đồ dùng thường ngày, cuối cùng lại lấy ra mấy thùng nước nóng rót vào trong thùng gỗ. Vương Hiên đem Kiếp Lam bỏ vào, Kiếp Lam tuy là 20 không đến, nhưng quanh năm ở trên giang hồ hối hả, không phải đang trộm bánh bao trên đường, chính là đang trộm hết bánh bao trốn chạy trên đường, sở dĩ Kiếp Lam thân thể vẫn là tương đối cường tráng, bất quá trên người cũng là có không ít vết thương, có chút đã bại kết, nhưng có chút vẫn còn ở đổ máu chung. Có lẽ là treo đèo lội suối đưa đến A Vương Hiên đau lòng nhẹ nhàng xoa nắn vết thương, đem bên trong khe hở cắt bụi bài trừ, Kiếp Lam nhíu mày, nhưng không có tỉnh lại, không lâu lắm, nước ao đã bị huyết dịch cùng vết bẩn làm cho đục ngầu. Vương Hiên cho Kiếp Lam thay ngàn tịnh xiêm y liễu, dò nữa tra bên ngoài kinh mạch lúc này bên trong kinh mạch thông suốt, bất quá chỉ là linh lực khô kiệt. Vương Hiên có chút kinh ngạc, một dạng đê giai tu sĩ kinh mạch phần lớn đều là phẩm chất không đồng nhất, đồng thời vẫn có một ít bế tắc. Kiếp Lam kinh mạch trình độ nhất định cũng chứng minh bên ngoài thiên tư thông minh, hơn nữa còn có như vậy quyết tâm, sau này định sắp thành là đại năng giả. Vương Hiên độ vào một tia linh lực đi vào tẩm bổ bên ngoài kinh mạch khô kiệt lâu cũng không tốt. Làm xong toàn bộ phía sau, Vương Hiên đóng cửa lại, sau đó chính là phải đợi Kiếp Lam thân thể tự hành khôi phục. Dù sao lại thu một gã đệ tử thân truyền, chuyện lớn như vậy vẫn còn cần cùng Ngũ trưởng lão nói lên một tiếng. Vương Hiên xoay người đi trước trưởng lão cát, nhưng trưởng lão cát trừ bỏ Ngũ trưởng lão ở ngoài còn có một người, chỉ thấy người nọ có một cái mao nhung đuôi to, trên đầu còn có hai cái hồ ly lốt hai, chính là Linh Nhi. Vương Hiên thân ảnh vừa xuất hiện ở trưởng lão cát, Linh Nhi liền vui vẻ nói, "Vương Hiên ca ca." "Linh Nhi." Vương Hiên đồng dạng kinh ngạc nói. Vương Hiên mau đem Linh Nhi đã quên, đều quên từng làm cho Nguyên Minh sư minh đem mang về Chính Dương Tông. Vương Hiên tìm tòi Linh Nhi tu vi, chỉ thấy bên ngoài đã có linh cảnh tam giai trung kỳ tu vi. Xem ra ở Chính Dương Tông cũng có hảo hảo tu luyện a, trước đây đa tạ Vương Hiên ca ca đem ta đưa tới Chính Dương Tông, bây giờ trong cơ thể ta yêu lực đã bị áp chế lại, chỉ bất quá lỗ tay này cùng đuôi không thể nhận trở về. Linh Nhi thanh âm linh động, hoàn toàn mất hết trước đây cái dạng nào nhu nhược dáng vẻ. "Vậy ngươi hôm nay là đi theo Ngũ trưởng lão tu tiên?" Vương Hiên hỏi. Linh Nhi khoát tay nói, "Ngũ trưởng lão không thu học trò, bất quá vẫn là biết ở phương diện tu luyện thêm chút chỉ điểm." Ngũ trưởng lão mỉm cười, "Bây giờ Chính Dương Tông rất nhiều người không ở, Linh Nhi ngẫu nhiên đến đây cùng hắn nói, thật ra khiến Ngũ trưởng lão cảm thấy Chính Dương Tông như trước huy hoàng. Chúng ta cũng từ trên người Linh Nhi chiếm được yêu hóa lực tác dụng nguyên lý." Ngũ trưởng lão cười nhạt nói, "Yêu hóa chi lực tiến nhập bên trong cơ thể phía sau liền sẽ dẫn đầu phá hư trái tim, đem yêu lực rót đầy trái tim, sau đó thua nữa đưa đến thân thể từng cái vị trí, mà yêu hóa chi lực xâm lấn trái tim cũng là có thời gian nhất định. Phàm nhân nhanh nhất chỉ cần một ngày, mà linh cảnh nhất giai đến linh cảnh nhị giai cần 7 ngày, linh cảnh tam giai ở trên thì cần muốn 1 tháng lâu, đồng thời thực lực càng mạnh, bị yêu hóa chi lực xâm lấn tốc độ càng chậm. Kể từ đó, sau đó mới có nhân yêu biến hóa, liền có thể trước đem bên ngoài tâm mạch phong bế, sau đó đem thuốc biến hóa thống trị xua tan. Linh Nhi là một ngoại lệ, sợ rằng cái này linh giới chung chỉ có Linh Nhi có thể bảo trì yêu hóa chi lực ở trong người mà không mất lý trí." Sau đó ngũ trưởng lão lại mặt lộ vẻ khó xử, bất quá à, cái này còn phải muốn xem yêu hóa lực mạnh yếu trình độ, chỉ vừa bị hồng quang đảo qua chính là như vậy, nếu như thời gian dài bị hồng quang soi sáng, có lẽ tốc độ cũng sẽ nhanh hơn không ít. Vương Hiên gật đầu, xem ra cái này dị ma thạch còn là muốn cấp tốc giải quyết. A ngũ trưởng lão trưởng hô khẩu khí, lời nói xoay chuyển hỏi đúng rồi, Vương Hiên hôm nay đến đây là không biết có chuyện gì. Đối với ta ở Quỷ Thành thấy một nam hải tư chất thượng hạ, nhưng lưu lạc đầu đường, hành trộm đạo việc mà sống, mà bây giờ lấy linh cảnh nhất giai chi lực trèo đèo lội suối đi tới tông môn trước, sở dĩ ta muốn đem thu làm đồ đệ. Vương Hiên ôm quyền nói. Ồ, ngũ trưởng lão có chút kinh ngạc. Cái kia Quỷ Thành khoảng cách Chính Dương Tông trèo đèo lội suối đến đây, cũng phải cần không ít thời gian à, có thể có kiên định như vậy ý chí, ngươi nếu như muốn nhận, liền thu à. Ngũ trưởng lão khẽ gật đầu nói. Đa tạ ngũ trưởng lão. Vương Hiên mừng rỡ bái tạ nói. Đột nhiên Linh Nhi giật giật mũi, tiếp lấy lại tới gần Vương Hiên ở tại trên quần áo người một cái. Ngũ trưởng lão cũng xem không di chuyển Linh Nhi sợ tác sở vi, hỏi bội, Linh Nhi, ngươi đang làm cái gì? Linh Nhi vẻ mặt nghiêm túc, ta ngửi được Vương Hiên ca ca trên người có yêu thú khí tức. Vương Hiên nhíu mày, làm sao có khả năng? Ta cũng không có tiếp xúc được ai vậy. Vừa dứt lời, Vương Hiên trăm năm nhớ tới chính mình chân trước mới bang Kiếp Lam tắm rửa qua, lớn tiếng kêu lên không ổn. Chẳng lẽ là Kiếp Lam? Kiếp Lam là ai? Ngũ trưởng lão hỏi. Trở về ngũ trưởng lão, Kiếp Lam chính là ta cùng ngươi nhắc tới đứa bé trai kia, bất quá ta chẳng bao giờ ở tại trên người cảm nhận được yêu thú chi lực. Vương Hiên như thực chất đáp. Ngũ trưởng lão quay đầu liếc nhìn Linh Nhi, lại nhìn một chút Vương Hiên, lúc này người khác ở nơi nào? Chương 950, Kiếp Lam chân thân. Chương 950, Kiếp Lam chân thân. Linh Nhi có hồ ly một dạng cứu giác, nàng năng lực cảm nhận không có sai. Ở đệ tử nơi ở. Đi, ta muốn tự mình đi vào tìm tòi. Ngũ trưởng lão hấp tấp đứng dậy đi vào, thậm chí Đằng Vân Giá Vụ mang theo hai người bay đi. Bây giờ toàn bộ liên quan tới yêu thú sự tình, ngũ trưởng lão không thể không chăm chú đối đãi. Ba người đi tới Vương Hiên nơi ở, lại đi tới phòng nhỏ trước. Vương Hiên chỉ vào phòng nhỏ nói, ngũ trưởng lão, chính là chỗ này. Linh Nhi lại ngửi một cái, mũi khẽ nhúc đích, ân, chính là chỗ này. Thật là nồng đậm yêu lực. Vương Hiên cũng có chút kỳ quái, Kiếp Lam thế nào lại là một chỉ yêu thú đâu. Ngũ trưởng lão đẩy cửa mà vào, hai người cùng nhau đi theo vào, nhưng là Kiếp Lam cũng không ở trên giường. Tiếp mà Vương Hiên cảm giác trên vai như có đồ đạc hạ xuống, Vương Hiên quay đầu nhìn lại, đầu vai ướt một khối, Vương Hiên sờ sờ thả ở trước mũi. Hóa ra là nước bọt mùi vị. Vương Hiên đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được phía trên có một con sói. Nó bộ lông toàn thân ám lam, song đồng chuyển kim sắc. Hơn nữa trên người còn ăn mặc Chính Dương Tông đạo bảo, bất quá lúc này lại là phá mấy cái độc lớn, nó lúc này chính nhất khuôn mặt hung ác nhìn lấy ba người. Ngũ trưởng lão lập tức liền muốn thi pháp đem chân áp, nhưng bị Vương Hiên ngăn lại. Ngũ trưởng lão, cái này giao cho ta, nếu như Kiếp Lam có thương tích người chi tâm, ta sẽ tự mình đem chân áp. Ngũ trưởng lão nhìn lấy Vương Hiên thành khẩn nhắn thần, cuối cùng đáp ứng rồi. Ngũ trưởng lão cùng Linh Nhi rời khỏi đến ngoài cửa. Vương Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Lang Yêu, bất quá bên ngoài riêng phần mình cũng không lớn, bất quá mới, chỉ có hai thước không đến, cùng Kiếp Lam thân người cũng không kém nhiều lắm đại. Kiếp Lam, là ta là Vương Hiên, ngươi đã nói muốn tới Chính Dương Tông bái ta vi sư. Vương Hiên dốc lòng khuyên nhủ. Kiếp Lam phảng phất nghe hiểu, biểu tình không lại dữ tợn, mà là biến đến ôn thuận rất nhiều, cuối cùng nhảy xuống mái hiên, đi tới Vương Hiên trước mặt, Vương Hiên thử sờ sờ đầu của nó. Cuối cùng Kiếp Lam biến thành thân người, viên mắt thường đỏ, xin lỗi sư phụ. Vương Hiên thu đồ đệ thật đúng là không phải người bình thường, đệ một cái đồ đệ là Minh gia duy nhất con gái, sở hữu song sinh linh phách, mà bây giờ cái này lại là Lang Yêu, hơn nữa tu vi bất quá mới, chỉ có linh cảnh nhất giai, liền có thể hóa thành thân người. Xem ra huyết mạch không đơn giản. A Kiếp Lam quay đầu nhìn về phía ngũ trưởng lão cùng Linh Nhi, sâu đậm cho hai người túi mình bái chào. Vương Hiên thoải mái kỳ đạo, ngươi trước ở bên trong phòng đợi một hồi, không có chuyện gì. Sau đó Vương Hiên xuất môn đóng cửa lại. Ngũ trưởng lão, ta lúc đầu không có nhận thấy được bên ngoài trên người có yêu lực, trước đây còn bị Chính Dương Tông hai cái đệ tử bên đường hành hung, nếu như yêu thú, như thế nào lại không hoàn thủ, trong đó tất nhiên có những nguyên nhân khác. Vương Hiên giải thích. Ngũ trưởng lão cũng là gương mặt nghiêm túc, hắn cũng không phải bình thường yêu thú. Phải biết rằng, phổ thông yêu thú muốn hóa thành hình người, cần linh cảnh ngũ giai. Nhưng thú thai cùng thú vị như trước biết bảo lưu, nhưng muốn hoàn toàn biến thành thân người thì cần muốn linh cảnh lục giai tu vi, mà hắn mới chỉ có linh cảnh nhất giai. Nguyên hình lại là một con sói. Có lẽ là hắn hậu duệ a. Ngũ trưởng lão lắc lắc đầu nói. Cái gì? Của người nào hậu duệ? Vương Hiên nhướng mày hỏi tới. Yêu tộc thế lực trước đây kỳ thực cũng chia làm hai bộ phận, một giả là lấy Miêu Linh cầm đầu thế lực, khác một cái thế lực lại là lấy Lang Yêu dẫn đầu, hai người ở Linh Mạn Châu bên trong cũng là tranh đấu không phải tu, bất quá ngàn năm trước Miêu Linh rốt cuộc mượn nhân loại lực lượng đem Lang Yêu tiêu diệt. Sau đó đem hắn thế lực nhét vào chính mình dưới cờ. Ngũ trưởng lão giải thích, Miêu Linh là như thế nào mượn nhân loại lực lượng? Vương Hiên khó hiểu, bởi vì Lang Yêu chính là chế tạo ra nước ngọc đầu sỏ gây nên, sở dĩ Miêu Linh tướng tin tức này nói cho nhân loại tu sĩ cũng ở Miêu Linh dưới sự trợ giúp đem Lang Yêu tiêu diệt. Ngũ trưởng lão lắc đầu, toàn bộ đều là lúc trước nghiệt quả, a bây giờ Kiếp Lam thân phận đã chứng thực, hơn nữa kỳ tổ thế hệ còn là muốn phóng xuất ra viễn cổ đại yêu đầu sỏ gây nên, như vậy xem ra, Kiếp Lam xem như là không lưu được. Nam hài này là tội yêu hậu người, lưu hắn lại sẽ chỉ làm Lang Yêu âm nhu tái hiện. Ngũ trưởng lão biểu tình biến đến nghiêm túc, ánh mắt lạc hướng phòng trong. Vương Hiên biết ngũ trưởng lão muốn làm cái gì, lập tức ngăn ngũ trưởng lão lên tiếng xin xỏ cho. Ngũ trưởng lão, Kiếp Lam không cha không mẹ, khả năng hắn chính mình cũng không biết chính mình thân thế là cái gì, thậm chí không phải biết tại sao mình lại biến thành lang yêu, không bằng đem tạm thời lưu lại, không được rời Chính Dương Tông. Nếu như sau đó có dị động động thủ lần nữa cũng không chê a. Ngũ trưởng lão nhãn thần dao động ngắn ngủi vài giây, bất quá vẫn là cự tuyệt Vương Hiên. Không được. Sau đó hắn sớm muộn biết mình huyết mạch, cũng sẽ biết mình gánh vác trọng trách. Vương Hiên như trước ngăn ở Ngũ trưởng lão trước người, Ngũ trưởng lão, nhân tính bản thiện, yêu cũng giống vậy. Hắn bây giờ còn nhỏ, đặt ở Chính Dương bên trong tông còn có thể giáo huấn, mà lang yêu hậu bối xa không chỉ cái này một cái, nếu như đem trong lòng tà niệm loại trừ, càng là có thể đem còn giữ lại lang yêu ý niệm trong đầu bỏ đi. Ngũ trưởng lão nghe thế vậy nói, thân thể dừng lại, thoáng suy nghĩ khoảng khắc. Vương Hiên thấy thế tiếp tục nói, nếu như có dị động, ta sẽ tự mình tiêu diệt đi. Ta sẽ không bởi vì thầy trò tình nghĩa mà đưa linh giới chúng sinh với không để ý. Ngũ trưởng lão rũ đôi mắt nhìn về phía Vương Hiên, đây là ngươi nói, như phạm có một lần, ngươi tự mình động thủ. Nói xong Ngũ trưởng lão giơ tay lên ở trung quanh trải rộng một tầng kết giới, chính là dùng với tốt hơn giám thị kiếp lam. Làm xong đây hết thảy phía sau Ngũ trưởng lão phủi mà đi, kỳ thực Ngũ trưởng lão cũng không phải là tin tưởng kiếp lam, mà là tin tưởng Vương Hiên, hắn tin tưởng Vương Hiên có thể đem giáo dục tốt. Linh Nhi vẻ mặt tay này nói, Vương Hiên ca ca, ta không biết có phiền toái nhiều như vậy. Vương Hiên mỉm cười nói, không có việc gì, ngươi cũng là lo lắng Chính Dương Tông mà thôi, theo Ngũ trưởng lão đi thôi. Linh Nhi dương mắt xác nhận, Vương Hiên ca ca thực sự không phải giận ta. Thực sự. Vương Hiên mỉm cười lại nói, cảm ơn Vương Hiên ca ca. Linh Nhi nói xong vừa cười theo tới Ngũ trưởng lão bên cạnh cùng nhau xuống núi. Vương Hiên nhìn theo hai người ly khai, sau đó lại trở về trong phòng, Kiếp Lam bị đẩy vào cửa đánh ngã, Vương Hiên có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại đem nâng dậy. Ngươi đều nghe được. Vương Hiên thở dài nói. Kiếp Lam gật đầu, sau đó lại cầm lấy Vương Hiên tay nói, ta cũng không biết tại sao phải biến thành thân sói, ta chỉ là sợ hãi. Kiếp Lam ngữ khí tràn đầy bất lực, Vương Hiên cũng hiểu, dù sao Ngũ trưởng lão chính là linh cảnh thất giai cao thủ, Kiếp Lam sợ hãi liền sẽ hình thú cũng là bình thường. Ngươi cũng nghe đến rồi ngươi tổ tông việc rồi hả? Vương Hiên lại hỏi. Kiếp Lam như trước gật đầu, ta không biết cái gì linh mạn châu thế lực tranh đấu, ta cũng không biết cái gì tổ tông nguyện vọng, ta chỉ là muốn tu tiên, làm cho tự thân cường đại, lại cũng không ai biết khi dễ ta. Đúng vậy, Kiếp Lam ước nguyện ban đầu là như vậy hồn nhiên, khả năng liền bởi vì Kiếp Lam trên người chảy lang yêu huyết, liền muốn trên lưng lang yêu trước đây bùng sai lầm, đây đối với Kiếp Lam mà nói quá không công bình. Bất quá Kiếp Lam vẫn tính là may mắn, còn lại lang yêu nhưng liền không có vận khí như thế bốn. Chương 951, Đoán Tạo Thiên Huyền Nhận. Chương 951, Đoán Tạo Thiên Huyền Nhận. Kiếp Lam huyết mạch đặc biệt, một thân màu xanh đậm lồng, chỉ có ám vực lang yêu mới có, nếu như hóa hình tất nhiên bị người nhận ra, sau đó liền chạy không khỏi tử vong hạ trạng. Vương Hiên lại dặn dò, sau này muôn ngàn lần không thể ở trước mặt người khác hóa thành thân sói, coi như ở trước mặt ta cũng không được, bọn họ biết sợ ngươi, sau đó liền sẽ muốn tiêu diệt ngươi. Kiếp Lam cái hiểu cái không gật đầu, bất quá hắn nghe hiểu một câu, chính là không muốn hóa thành thân sói. Vương Hiên xoa xoa Kiếp Lam đầu, sau đó đi tủ bắt chung lại lấy ra một thân mới tinh đạo bảo. Kế tiếp ngươi khả năng không cách nào ly khai khu nhà nhỏ này, có chuyện gì đều có thể nói cho ta biết, cái này quỹ nặng có thể thu được hàng ngày dùng vật. Ta liền ở bên cạnh gian phòng, nơi này là mấy viên đan dược, có trợ giúp tu luyện của ngươi. Vương Hiên lại đem mấy chai đan dược bày ở đầu thuyền cửa hàng. Vương Hiên rất sợ Kiếp Lam cảm giác mình ở giam lòng hắn, bất quá cũng may Kiếp Lam cũng không thèm để ý, chỉ là gật đầu khôn khéo nói, ta biết rồi, sư phụ. Một ngụm một cái sư phụ giao thật là thuận miệng á. Vương Hiên mỉm cười liền rời khỏi phòng. Kiếp Lam đem nghiệp hỏa tinh thạch mảnh vỡ lấy ra, vốn định dùng móng tay đem xuyên qua một lỗ, nhưng sau đó vang lên Vương Hiên giáo huấn, không muốn biến thành thân sói. Kiếp Lam do dự phía dưới không có tan làm lang chảo, mà là lấy linh lực đem nghiệp hỏa tinh thạch chui ra một cái lỗ nhỏ, sau đó dùng một cái dây nhỏ xuyên qua, đeo ở trên cổ. Vương Hiên về đến phòng, trải qua như thế lăn qua lăn lại, đã là trạng vạng sau đó, Vương Hiên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, chuẩn bị nhập định tu luyện, nhưng lập tức lại nghĩ tới điều gì. Vương Hiên đem túi chứa vật một phen, Thiên Huyền Nhận xuất hiện ở trong tay, trên đó gây đúc lại vết tích có thể thấy rõ ràng, là thời điểm muốn tăng lên một cái Thiên Huyền Nhận phẩm chất. Bất quá Vương Hiên nắm Thiên Huyền Nhận trái lo phải nghĩ, cái này Chính Dương bên trong tông dường như không có đoán tạo vũ khí người, cuối cùng Vương Hiên còn là nghĩ đến Đan Vân Dược Lão. Nếu Đan Vân Dược Lão biết luyện đan, chắc cũng sẽ luyện khí a. Vương Hiên đi ra cửa, nhưng lập tức lại nghĩ tới điều gì, để lại một đạo truyền âm ngọc giản, ta trước xuống núi một chuyến, sau 3 canh giờ trở về. Cái này cũng là vì trấn an Kiếp Lam cảm xúc, nếu như tìm không được Vương Hiên, hắn nhất định sẽ sợ hãi. Làm xong đây hết thảy, Vương Hiên đi tới luyện đan phòng. Lò luyện đan đều đã tắt, nhưng Đan Vân Dược Lão quả nhiên vẫn còn ở, hắn vẫn là dựa bàn biết cái gì, nghe tiếng bước chân thì biết rõ là Vương Hiên tới. Làm sao? Lại có chuyện gì rồi sao? Vương Hiên mỉm cười đến gần, Đan Vân tiền bối làm sao mỗi lần đều biết là ta? Đan Vân Dược Lão đem bút buông tức giận nói, chứ ngươi ra còn có ai biết lúc này đến đây luyện đan phòng? Nói đi, vậy là chuyện gì? Đan Vân Dược Lão đi tới một bên ghế trên, rót hai ly trà nóng, một ly đẩy tới Vương Hiên trước mặt. Ta đột nhiên vang lên ta lúc trước ra ngoài vũ khí hỏng rồi, ta muốn Chính Dương bên trong tông dường như không người tinh thông luyện khí, vì vậy liền nghĩ đến Đan Vân tiền bối. Vương Hiên có chút ngượng ngùng nói, xác thực, Vương Hiên chỉ có việc mới có thể đến đây, xem ra sau này còn là muốn nhiều tới bái phòng Đan Vân Dược Lão một phen. Đan Vân Dược Lão thoáng nhìn Vương Hiên, ai nói không ai tinh thông luyện khí? Trước mặt ngươi không sẽ sao? Vương Hiên có chút kinh ngạc nói, Đan Vân tiền bối, ngươi sẽ? Cái này có gì kỳ quái? Ta đều biết luyện đan, còn sẽ không luyện khí sao? Đan Vân Dược Lão lại là thoáng nhìn Vương Hiên nói. Vương Hiên đối mặt Đan Vân Dược Lão nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ đều đã thành thói quen. Vậy thì tốt quá, Vũ khí này còn cần Đan Vân tiền bối hỗ trợ đoán tạo một phen. Vương Hiên đem Thiên Huyền Nhận đưa ra. Đan Vân Dược lao liếc mắt liền thấy được bên ngoài gãy đúc lại vết tích, bất quá đồng thời cũng xem thấu bên ngoài bản chất. Vũ khí này nguyên phôi có chút không quá được, cái này không cắt dùng tài liệu đoán tạo cũng vô pháp cải biến bên ngoài ban đầu đặc tính a. Đan Vân Dược lao nhãn quang độc đáo. Vương Hiên cũng biết cái này Thiên Huyền Nhận sơ sinh bất quá là đại yêu một căn xương sườn, có thể kiên trì lâu như vậy mới ngừng nứt cũng đã là kỳ tích. Ngươi mang tới tài liệu là cái gì? Đan Vân Dược lao đưa tay ra nói. Vương Hiên đem Nghiệp Hỏa Tinh Thạch hai tay dâng lên. Đan Vân Dược lão nhìn thoáng qua sau đó nói, Nghiệp Hỏa Tinh Thạch, hỏa thuộc tính tài liệu, phối hợp ngươi hôm nay công pháp cũng là thích hợp. Nói xong Đan Vân Dược lão lại đi tới trước lò luyện đan lấy Điệu Tâm Linh Hỏa nhân lửa, đang muốn đem Thiên Huyền Nhận cùng Nghiệp Hỏa Tinh Thạch ném vào, nhưng ngay lại một đống nhiên đến lúc đó ta sẽ lấy Nghiệp Hỏa Tinh Thạch đoán tạo yêu cốt, sau đó ngươi cái này nguyên phôi khả năng liền không phải mạch cốt, mà là cái này Nghiệp Hỏa Tinh Thạch, có thể thực hiện đương nhiên có thể. Vương Hiên vội vàng trả lời. Đan Vân Dược lão như vậy hỏi cũng là lo lắng trong này bạch cốt là Vương Hiên người nhà lưu lại, lo lắng đối với Vương Hiên có cái gì ý nghĩa đặc biệt. Nghe được Vương Hiên trả lời, Đan Vân Dược lão liền đem hai vật ném vào lò luyện đan chung. Điều này làm cho Vương Hiên có chút kinh ngạc, đoán tạo vũ khí không phải cần tiền truy bách luyện sao? Vậy làm sao cùng luyện đan một dạng? Đan Vân Dược lão lạnh rên một tiếng, "Hèn, đó bất quá là phàm nhân luyện khí, luyện đan chính là đối với dược liệu thiên truy bách luyện, sở dĩ luyện khí đồng lý." Sau đó Đan Vân Dược lão liền không lại trả lời, mà là hết sức chuyên chú khống hỏa. Chỉ thấy được bên trong Thiên Huyền Nhận đã là một mảnh đỏ thẫm, nhưng như thế vẫn chưa đủ, trên đó khảm nạm Thiên Huyền tinh bốc ra, cái kia bạch cốt hóa thành một đoàn dịch thể, cái này bạch cốt thân là Thiên Huyền Nhận một bộ phận tiếp nhận rồi như vậy lâu linh lực, một phần trong đó bạch cốt tam kinh sinh ra phiên thiên che chỉ biến hóa. Lúc này hẳn là xưng là linh cốt, đợi đến linh cốt hòa hợp một đoàn chỉ là, lại đem một bên Nghiệp Hỏa Tinh Thạch ném vào, một tia khói đen toát ra, chất lỏng màu đỏ trùng có một chút hắc ban, nhưng theo điệu tâm viêm hỏa thiêu đốt, hắc ban dần dần biến mất tìm không thấy. Luyện khí cùng luyện đan bất đồng, luyện khí lúc cần hơn vạn nhiệt độ cao, bởi vì tài liệu luyện khí cực kỳ cứng rắn, mà luyện đan chỉ cần mấy trăm đến hơn 1000 nhiệt độ liền có thể, nếu như nhiệt độ quá cao, dược lực cũng sẽ tùy theo bốc hơi, hơn nữa luyện khí nhiệt độ trưởng khống cũng không cần quá mức chính xác. Đan Vân Dược lão một bên đoán tạo một bên nói bổ sung, cái này luyện khí chi thuật có thể học liền học, học cũng không cái gì chỗ hỏng. Linh cốt cùng Nghiệp Hỏa Tinh Thạch dung làm một đoàn, cuối cùng ở Đan Vân Dược lão dưới thao túng, Thiên Huyền Nhận nguyên bản 4.6 hình dạng từng bước thành hình, lúc này hỏa diễm dập tắt, Đan Vân Dược lão đối với vội vàng đối với Vương Hiên nói, rót vào thiên lôi địa hỏa nhanh, nhiệt độ 1000 liền có thể. Vương Hiên vội vàng nghe theo. Ở thiên lôi địa hỏa trung Thiên Huyền Nhận hình thức ban đầu hiện ra hết, bất quá thiên lôi địa hỏa bên trong lôi điện chi lực cũng ở không có vào trong đó, cái này liền có thể tăng cường vũ khí công kích tính. Lại rằng có sắp xỉ một canh giờ, có thể thu hồi ngọn lửa. Đan Vân Dược lão lại mở miệng nói, Thiên Huyền Nhận quang mang cũng từng bước cảm đạm, bên ngoài không còn là toàn thân bạch sắc nạm màu cam tinh thạch, mà là biến thành toàn thân ám hồng sắc. Khí tức cũng mạnh mẽ hơn không ít, ẩn chứa trong đó hỏa diễm lực lượng. Trên một giọt tinh huyết tiến nhập, Đan Vân Dược lão lại nói, Vương Hiên như trước nghe theo, khẽ cắn đầu ngón tay, một giọt tinh huyết bay vào, làm huyết dịch không có vào Thiên Huyền Nhận trung, trên đó hắc sắc cho tàn vào thời khắc ấy trong nháy mắt rơi xuống. Chương 952, đi trước dị ma thạch. Chương 952, đi trước dị ma thạch. Chỉnh thể tái hiện quang mang, khí tức cũng biến thành mạnh hơn. Thiên Huyền Nhận nhiệt độ chợt giảm xuống, chậm rãi bay ra. Nhìn thừa dịp không phải tiện tay, Đan Vân Dược lão mỉm cười nói, Vương Hiên nắm trong tay, một cỗ trước nay chưa có lực lượng dũng mãnh vào trong lòng. Vũ khí này tích nhập tinh huyết của ngươi, cùng ngươi có thể tâm ý tương thông. Đan Vân Dược lão chứng kiến Vương Hiên biểu tình mừng rỡ, giải thích, cảm giác kỳ dị làm cho Vương Hiên vui vẻ, so với quá khứ càng thêm tiện tay, huy động cũng càng thêm mạnh mẽ. Ha ha ha ha, tốt lắm liền được, thời điểm cũng không sớm, mau trở về đi thôi. Đan Vân Dược lão thúc giục. Vương Hiên ngẩng đầu một cái chứng kiến đầy trời phồn tinh, ám đạo không ổn, phía trước cùng Kiếp Lam nói 3 giờ thần gần đến. Đa tạ Đan Vân tiền bối. Vương Hiên thật sâu bái một cái phía sau liền cấp tốc ly khai. Vương Hiên trở lại trước viện, kết giới còn không có phá, Kiếp Lam vẫn còn ở trong đó. Vương Hiên đẩy cửa mà vào, nhìn thấy Kiếp Lam đang ở trên giường đả tọa tu luyện, quanh thân linh khí không ngừng tràn vào thân thể, thế nhưng tốc độ cũng là cực kỳ thông thả. Kiếp Lam cảm nhận được Vương Hiên đến đây, mở mắt ra xuống giường nên tiếp nói, sư phụ. Vương Hiên từ 20 trong túi đựng đồ xuất ra một bản bút ký, đây là hắn sơ nhập tiên môn sở nhớ, trong đó liền có thổ nạp chi pháp. Ngươi có thể mang cái này nhìn một cái, đối với tu luyện của ngươi sẽ có trợ giúp. Kiếp Lam tiếp nhận nói cảm ơn, đa tạ sư phụ. Ta cho rằng sư phụ không trở lại. Kiếp Lam nhỏ giọng nói, ta nói trong vòng 3 canh giờ trở về, vậy liền biết trong vòng 3 canh giờ trở về. Vương Hiên cười nhạt nói, đối với tu tiên hữu dụng phương pháp đều ở đây trong ghi chép, nếu là không hiểu ngày mai hỏi lại ta, ta đi về trước. Vương Hiên quay đầu quan môn về tới trong phòng mình. Chính mình cũng không khả năng mỗi ngày đứng ở chính dương bên trong tông a, hơn nữa dị ma thạch người bên kia tay thiếu khuyết, nói vậy sau đó không lâu Vương Hiên cũng sẽ bị phái đi đi bảo. Vương Hiên lắc đầu trở lại trong phòng tu luyện. Tinh thần biến rời, Vương Hiên vẫn tu luyện tới nhanh chính ngọ mới chậm rãi mở mắt, một luồng xanh biết xuyên thấu qua cửa sổ chiếu trên bàn. Là của ai truyền âm ngọc giản? Vương Hiên kinh nghi nói, mở cửa đem ngọc giản bóc nát. Ánh hình quang hóa thành ngũ trưởng lao tướng mạo, Vương Hiên, có việc gấp, nhanh tới trưởng lao các một chuyến. Vương Hiên biểu tình nghiêm trọng, lập tức đi trước. Ngũ trưởng lao đã tại trong đó chờ đợi, nhìn thấy Vương Hiên tới lập tức nói, Vương Hiên, bây giờ chuyện quá khẩn cấp, dị ma thạch lại xảy ra bạo động, lần này, biên cương trong ngàn dặm tu sĩ cùng với phạm nhân đều có thể lan đến gần, bây giờ không chỉ có phải bảo vệ dị ma thạch, còn muốn trợ giúp các tu sĩ trừ bỏ yêu hóa chi lực. Sở dĩ cần phái ngươi đi vào hỗ trợ, đây là bản đồ. Ngũ trưởng lão lấy ra một tờ da dê quần trụ, trên đó tiêu chú dị ma thạch vị trí. Vương Hiên nhìn thấy ngũ trưởng lão biểu tình như vậy nghiêm túc, cũng lập tức nói là: Vương Hiên, cần ngươi bây giờ lập tức xuất phát, nhất khắc cũng vô pháp chờ đợi. Ngũ trưởng lão cầm lấy Vương Hiên bả vai trầm giọng nói: Tình thế đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Vương Hiên không có hỏi nhiều nữa, cầm trong tay bản đồ liền đi ra trưởng lão cát. Thế nhưng Vương Hiên lại nghĩ tới điều gì, từ trong túi đựng đồ lấy ra một khối ngọc giản. Kiếp Lam, ta cần ly khai tông môn một đoạn thời gian, ngươi ở đây trong đó không muốn xuống núi, có chuyện gì giải lão các hỏi ngũ trưởng lão liền có thể. Thằng đến ly khai cũng không quên Kiếp Lam, đồng thời cũng cho ngũ trưởng lão phát một đạo truyền âm, làm ơn ngũ trưởng lão nhiều hơn chăm sóc Kiếp Lam. Làm xong đây hết thảy, Vương Hiên mới chỉ có bước ra tông môn bay về phía dị ma thạch vị trí. Dị ma thạch ở vào Ngự Thạch Châu Bắc Nhất Phương, chu vi đều là một ít thị trấn nhỏ nơi biên giới, tu sĩ tối cao cũng bất quá là linh cảnh tứ giai. Bọn họ nếu như tao thụ yêu hóa chi lực, tối đa chỉ có thể chống đỡ một tháng, cần phải muốn cứu chữa người nhiều như vậy, một tháng thì như thế nào đầy đủ. Trải qua 5 ngày phi hành, Vương Hiên đi tới biên cương cảnh, phía trước là một mảnh hoang dã, trên đất không có một khỏa thực vật, trải rộng cắt vàng thế nhưng ở cắt vàng bên trong lại có một cái cự đại cao lầu, không đúng, cũng không phải là cao lầu, mà là lưỡng đạo vách tường hơi cong lên, từ bản vẽ nhìn từ trên xuống xem, hợp lại cùng nhau giống như một cái hình thoi. Trên đó có hòn đá cùng chút ít không biết tên quặng mỏ, tường cao có chừng ngàn mét cao, xuống mới có hơn 10 đống đơn sơ nhà trệt. Có lẽ trưởng lão cùng các sư minh chính là ở tại trong đó, a mà tường cao bên trong thì mơ hồ tiết lộ ra màu đỏ quang, có lẽ dị ma thạch liền ở trong đó. Vương Hiên chứng kiến mấy trăm người ảnh ở tường cao chu vi phi hành, kèm theo các bảng, cảnh tượng có chút đồ sộ. Sau đó có một thân ảnh chậm rãi bay tới, phi gần một xem, Vương Hiên mới nhận ra hắn dĩ nhiên là với thật sư minh. Lúc này với thật sư minh tu vi đã tới linh cảnh ngũ giai sơ kỳ. Với thật sư minh, Vương Hiên vung tay hô to. Với thực sự ảnh tử cũng ở Vương Hiên trước mặt dừng lại. Vương Hiên sư đệ, đã lâu không gặp, tu vi dĩ nhiên như vậy đột nhiên tăng mạnh. Với thật bố Vương Hiên bả vai nói. Với thật sư minh cũng là. Vương Hiên cung kính trả lời. Tốt lắm, không cần hàn huyên, bây giờ dị ma thạch bạo động, các nơi chấp hành nhiệm vụ đệ tử đều chưa có trở lại tông môn, mà là đi thẳng tới nơi này, ngũ trưởng lão vậy cũng cùng ngươi đã nói tình huống hôm nay đi. Với thật cười nhạt nói. Ân, dị ma thạch lần thứ 3 bạo động, thế nhưng còn không có biện pháp giải quyết. Đối với, bây giờ ngươi nhiệm vụ là ở trong vòng phương biên trăm dặm tìm kiếm bị dị ma chi lực yêu hóa nhân loại, bây giờ đã qua 5 ngày, sợ rằng phàm nhân là không có cứu, vậy cũng chỉ có thể kết thúc thống khổ của bọn họ. Nếu như gặp phải có thể cứu trị tu sĩ, chúng ta vẫn là phải đem hết toàn lực cứu trị. Với thật nghiêm túc nói. Chính Dương Tông đứng ở Ngự Thạch Châu liền có bảo hộ Ngự 510 Thạch Châu nhân loại trách nhiệm. Ân. Vương Hiên trọng trọng gật đầu. Tốt, ta mang ngươi đi vào nơi ở, trước làm quen một chút, sau đó liền muốn bắt đầu siêu tầm bị yêu hóa tu sĩ. Với thật phách bạc Vương Hiên bả vai nói. Phi kiếm tử với thật bên hông phi lớn lên theo gió, biến thành phi hành pháp khí. Đi lên. Với thật kéo qua Vương Hiên, hai người cùng nhau hướng phía cái kia tường cao bay đi. Thẳng đến cái kia cự tường phía trước Vương Hiên mới cảm nhận được bên ngoài độ cao chấn động. Nhân loại ở tại trước mặt giống như con kiến hôi. Hơn nữa tới gần phía sau cũng có thể thấy rõ ràng vỡ vụn cùng với bị tu bổ vết tích. Với thật chú ý tới Vương Hiên ánh mắt, liền giải thích, những thứ này toái vết đều là ở mấy lần ba động lúc tạo thành, cho nên chúng ta cần phải tiến hành tu bổ, mà cái này tường cao bên trong có lấy quý hiếm vật mỏ, có thể mức độ lớn nhất ngăn cản bên ngoài tán phát yêu hóa chi lực, nếu là không có vách tường này, lần thứ 3 ba động sợ rằng sẽ lan đến nửa cái Ngự Thạch Châu. Vương Hiên cái hiểu cái không gật đầu. Ở nơi này vậy tuyệt đối lực lượng trước mặt, Vương Hiên chỉ cảm giác mình nhỏ bé không gì sánh được. Với thật mang theo Vương Hiên đi tới một cái nhà trước, trong đó viết 323, đây cũng là số phòng, vì không đi sai gian nhà. Đi vào bên trong, cái này không quá chỉ có một giường lớn, một cái bồ đoàn cùng một cái bàn, chỉ có số lượng mở, cực kỳ đơn sơ. Vương Hiên sư đệ, bây giờ tình huống đặc thù, nơi ở là đơn sơ một ít, còn cần nhẫn lại một cái. Chương 953, yêu hóa chấn nhỏ. Chương 953, yêu hóa chấn nhỏ. Vương Hiên khoát tay một cái nói, ta biết, ta không có như vậy lập dị. Chỉ cần có cái đạ tọa tu luyện địa phương như vậy đủ rồi, nơi đây vẫn tính là tương đối rộng rãi. Ân, cứ khổ, đây là cửa phòng chìa khóa cùng với loại trừ yêu hóa lực bước đi, lại nói tiếp loại trừ yêu hóa chi lực, còn may mà Vương Hiên sư đệ ở Hy Thành một chuyến. Với thật đưa qua hai dạng đồ vật. Vương Hiên khiêm tốn nói, bất quá đúng dịp mà thôi, cuối cùng vẫn là Nguyên Minh sư huynh xuất thủ giải quyết. Vương Hiên tiếp nhận hai dạng đồ vật, một khối là tấm bảng gỗ, một viên khác lại là ngọc giản. Đúng rồi, Nguyên Minh sư huynh thế nào? Vương Hiên đột nhiên hỏi. Nguyên Minh sư huynh theo các trưởng lão đi vào dị ma trong đá bộ phận dò xét. Hy vọng sớm đi thời điểm hiểu rõ dị ma thạch cấu tạo, cũng tốt đem giải quyết. Với thật nói thở dài một hơi, xem ra là hiện nay đến xem không có đầu mối. Tốt lắm, dành thời gian, đi vào giải cứu tu sĩ, ta cũng nên hoàn thành nhiệm vụ đi. Với thật vỗ vỗ Vương Hiên bả vai liền đi ra cửa đi, hóa thành hồng quang tiêu thất. Xem ra dị ma thạch tiền tuyến thực sự là thời gian cấp bách. Vương Hiên đem ngọc giản cất xong, rời khỏi cửa phòng, đem tấm bảng gỗ đặt ở trên cửa đá chậm rãi đóng cửa, hai nơi có pháp trận cấm chế, Vương Hiên cũng hóa thành lưu quang hướng phía đông bay đi. Phía đông bóng người ít. Sợ rằng tới trước đệ tử cũng không nhiều, bay qua trăm dặm mới nhìn đến một chút người ở, bất quá trong đó lại đã có mặc Chính Dương Tông đạo bào đệ tử. Vương Hiên đứng ở trấn nhỏ trước, cái này trấn nhỏ lấy bùn ngói xây nhà, trong đó đại thể cũng là linh cảnh nhị giai tu sĩ, ở cửa thành trước liền có một phu nhân ôm lấy một chỉ tiểu lang thút thít, bất quá tiểu lang đã chết. Ta đầu đầu, ngươi chết rất thảm a, ngươi làm cho nương một cái người sống thế nào a? Tiếng khóc kêu bên tai không dứt, Vương Hiên đến gần nhìn một cái, tiểu lang đã không thể động đậy, xem ra chính là tiếp xúc yêu hóa lực trẻ nhỏ, mà phu nhân trên cánh tay cũng sinh ra cứng rắn hắc bao, tu vi ở linh cảnh nhị giai sơ kỳ, xem ra còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đại thẩm, bớt đau buồn đi, người chết không thể sống lại, bây giờ điều quan trọng nhất là giải quyết ngươi cái này yêu hóa chứng bệnh a. Vương Hiên ngồi xổm xuống quên đủ. Vương Hiên đi vào thấy được phu nhân vẫn đồng tử đã biến thành đỏ thâm màu sắc. Yêu hóa chứng bệnh thì như thế nào có thể giải? Ta đem toàn bộ bảo vật bán của cải lấy tiền mặt, coi như xuất ra ta cái này cái mạng cũng góp không đến một vạn linh thạch a. Phu nhân tiếp tục khóc hô. Cái gì? Một vạn linh thạch? Có ai giải khai chứng cần linh thạch? Vương Hiên nhướng mày, chính Dương Tông đệ tử cũng sẽ không thu lấy linh thạch. Hai tử của ta cũng là bởi vì không cầm ra tiền, mới chỉ có chết oan chết uổng, bây giờ ta không bằng với hắn đi tính rồi. Ô ô ô. Phu nhân khóc giống không thôi. Vương Hiên nhướng mày, xuất ra ngọc giản, lạnh như băng xúc cảm truyền đến, giải trừ sức mạnh nguyền rủa bước đi xuất hiện ở Vương Hiên trong đầu. Đại thẩm, ta tới cấp cho ngài giải trừ yêu hóa chứng bệnh. Vương Hiên gật gật đầu nói. À, ta cũng không có một vạn linh thạch. Phu nhân khẩn trương nói, thân thể đều tới góc nhà rụt một cái. Vương Hiên cười nhạt nói, không thu ngươi linh thạch, cũng không thu ngươi nhiệm là cái gì. Chứng kiến Vương Hiên như vậy hứa hẹn, phu nhân ở thận trọng hướng Vương Hiên phương hướng xê dịch. Tay đưa ta, cần đi qua ngươi mạch đập đem linh lực rót vào trong cơ thể. Vương Hiên cẩn thận tỉ mỉ giải thích. Phu nhân cũng đưa tay ra. Vương Hiên đưa tay đắp lên, một tia linh lực theo kinh mạch độ nhân tâm tạng, bây giờ yêu hóa chi lực đã ngưng tụ ở tại trái tim bên trong, tiếp qua 10 ngày, trong này yêu hóa chi lực sẽ theo tim nhảy lên mà chạy đến toàn thân. Vương Hiên trước lấy linh lực đem trái tim bao khỏa, sau đó lại lấy linh lực rót vào tim bên trong. Vương Hiên nhíu mày, do xét đến rồi yêu hóa chi lực có chút nồng nặc, Vương Hiên nhắc nhở, có thể sẽ có chút đau, kiên nhẫn một chút. Phu nhân gật đầu, hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày. Vương Hiên bắt đầu sử lực, liên tục không ngừng linh lực độ vào, đem yêu hóa chi lực bức bách đến nơi nhỏ lánh, tuyệt lộ yêu hóa chi lực hăng hái phản kháng, hai luồng lực lượng ở trong đó tranh đấu. Phu nhân chán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiếp mà phu nhân biểu tình buông lỏng, trong cơ thể yêu hóa chi lực tận tán, Vương Hiên thu hồi linh lực. Trái lại phu nhân bên ngoài thân, cứng rắn yêu thú bộ lông đã bốc ra, đồng tử cũng khôi phục bình thường. Phu nhân chứng kiến mặt đất tán lạc bộ lông, lại sờ sờ mặt mình, hai tay kích động run nhẹ nhẹ, sau đó quỳ xuống đất dập đầu. Đa tạ tiên nhân. Cảm ơn tiên nhân. Vương Hiên đem nó dậy, an ủi, bên trong cơ thể ngươi yêu hóa chi lực mình ngoại trừ, muốn hải tử tìm địa phương mai tăng a. Đa tạ tiên nhân. Phu nhân ôm lấy đứa bé tử ý ỉa cũ nói cảm ơn. Bất quá đang ở phu nhân chuẩn bị rời đi lúc, Vương Hiên lại gọi lại nàng. Đúng rồi, là người phương nào ở trấn trên ít giá muốn một vạn linh thạch mới bằng lòng trợ giúp loại trừ yêu hóa chi lực. Là ít ngày trước đột nhiên đi tới trấn trên một đạo nhân, mặc trên người giống như ngươi đã bảo. Phu nhân như nói thật nói. Vương Hiên còn chưa hồi phục liền hướng lấy thôn trấn ở chỗ sâu trong chạy đi. Ở trấn trên không lúc Vương Hiên liền gặp được có một người mặc chính Dương Tông đã bảo, không nghĩ tới dĩ nhiên liễm như vậy tiền tài bất nghĩa. Vương Hiên lửa giận trong lòng đột nhiên thăng. Hắn không phải là muốn hảo hảo giáo huấn một chút hắn không thể. Chờ đến thôn trấn ở chỗ sâu trong chỉ thấy được có một đạo nhân đang ngồi ở đất trống trước, tướng mạo mở dạng, trong mắt có vài phần hèn mọn ý, trước người bày một cái bàn cùng cái ghế, mà trước mặt lại là sắp xếp nổi lên hàng dài. Một lão giả đi tới đạo nhân trước mặt ngồi xuống, tòa hạ, vươn tay cánh tay nói, tiên trưởng, nhanh mau cứu ta đi. Lão giả sắc mặt thống khổ, có thể đạo nhân nhưng chỉ là liếc lão giả liếc mắt, sau đó vươn tay, cũng không nói gì, lão giả lập tức hội ý, chiến chiến nguy nguy lấy ra một cái túi chứa vật, chậm rãi đưa tới đạo nhân trong tay. Đạo nhân vừa đụng túi chứa vật lập tức vỗ bàn giận dữ nói, mới chỉ có 5000 linh thạch. Ngươi cho rằng có thể lừa dối qua cửa sao? Góp đủ một vạn linh thạch lại tới. Nói xong liền đem túi chứa vật vứt xuống một bên, lão giả lập tức đứng dậy đem nhặt lên, hai tay dâng túi chứa vật quỳ xuống thần cầu, "Văn, cầu tiên trưởng, ta chỉ có như thế chút linh thạch, mau cứu ta đi." Lúc này lão giả hai tay đã biến thành da thú, thậm chí móng tay đều biến đến lại vừa cứng lại sắc bén. Vương Hiên đến đây thấy như vậy một màn, lửa giận trong lòng càng tăng lên. "Là ai dạy ngươi cứu trị đám người muốn thu lấy linh thạch?" Vương Hiên bước xa phóng đi, một cước đem cái bàn giẫm nước trần. Đạo nhân thân hình triệt thoái phía sau, nhìn chăm chú quan sát Vương Hiên, cuối cùng rơi vào Vương Hiên trên đạo bảo. "Ai, nguyên lai là đồng môn à, những thứ này linh thạch đều là bọn họ tự nguyện cho ta, nói là có hảo ý, nhất định phải ta nhận lấy." Đạo nhân cười híp mắt nói. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía một bên lão giả nói, "Ngươi nói có đúng hay không tự nguyện cho ta?" Lão giả do dự một chút, nhìn Vương Hiên liếc mắt, sau đó rồi hướng lên đạo nhân hung ác nhãn thần, lập tức gật đầu nói, "Đúng đúng đúng, là ta tự nguyện đem linh thạch cho hắn." Vương Hiên đi vào đem linh thạch để vào trong tay, "Đại gia, ta giúp các ngươi trừ bỏ yêu hóa chi lực, không thu lấy linh thạch." Lão giả trong mắt lập tức tản ra quang. Chương 954, loại trừ yêu lực. Chương 954, loại trừ yêu lực. Thực sự. Ân. Vương Hiên gật đầu đáp. Phía sau xếp hàng nhân cũng tâm tình kích động, bất quá đạo nhân để ở trong mắt lại đem Vương Hiên hận đấu. "Ta khuyên ngươi bất lo chuyện người." Đạo nhân uy hiên nói. Vương Hiên thoáng nhìn bên ngoài đạo bảo, ánh mắt lại rời đến dưới chân, hắn tuy là mặc chính Dương Tông đạo bảo, cũng không có ăn mặc nguyên bộ giày. "Ý di phục của ngươi là thế nào tới? Đồng môn của ta lại bị ngươi giấu đến rồi nơi nào?" Vương Hiên lạnh lùng nói. "Hắc hắc, không nghĩ tới nhãn lực tình còn rất tốt, ngươi cái kia đồng môn sớm đã bị ta giết, hay bất quá ngươi cũng muốn chết trong tay ta." Đạo nhân cười lạnh nói. Vương Hiên tìm tòi tu vi, đã là linh cảnh tứ giai hậu kỳ tu vi, bất quá Vương Hiên bây giờ đã linh cảnh tứ giai trung kỳ, giải quyết người trước mắt dễ như trở bàn tay. Đạo nhân rút ra bên hông bội kiếm, hai anh. Bất quá là chính là linh cảnh tứ giai trung kỳ, vừa rồi nể mặt ngươi để cho ngươi đi ngươi không, bây giờ vừa lúc, lưu lại đi gặp ngươi chết đi đồng môn a. Vương Hiên xuề bàn tay ra, lòng bàn tay hướng về sau, một đạo thanh sắc kết giới xuất hiện, đem các thôn dân hộ tống ở sau lưng. Đạo nhân nhìn lấy rêu cợt nói, hai anh. Chính Dương Tông đệ tử quả nhiên danh bất hư truyền lòng mang thiên hạ a, bất quá ngươi bây giờ vẫn là quản tốt ngươi chính mình a. 513 vừa dứt lời, linh lực rót vào bội kiếm, lực lượng tăng mấy lần. Vương Hiên mắt lạnh nhìn về phía đạo nhân, vừa lúc dùng máu của ngươi tới tế ta mới chế tạo thiên huyền nhận. Thanh không, kiếm vũ. Đạo nhân kiếm pháp mạn diệu âm nhu, tựa như cảnh liễu bay lượn trên không trung, thế nhưng thế tiến công lại cực kỳ sắc bén. Mái ngói hạ xuống còn chưa va chạm vào hắn liền bị kiếm khí chặn đoạn. Linh lực ra chỉ làm cho kiếm pháp lực công kích tăng lên không ít. Thiên huyền nhận phảng phất có linh vậy tiến lên ngăn cản. Kim loại tiếng va chạm vang lên. Vương Hiên hướng về sau nhảy, cũng không muốn cùng hắn lãng phí thời gian. Minh diễm, thiên huyền trảm. Một đạo liệt diễm thuận thế trải rộng thiên huyền nhận, thậm chí có lôi quang ở trong đó chớp động. Một đạo thập tự ánh đao xẹt qua chân trời, hướng phía đạo nhân đập tầm ầm đi. Đạo nhân trong mắt phản chiếu lấy hủy thiên diệt địa ánh đao, thiên địa đều vì vậy ảm đạm. Hắn ngửi được trong đó mùi vị của tử vong. Một cái linh cảnh tứ giai trung kỳ tiểu tử tại sao có thể có lợi hại như vậy chiêu thức? Đạo nhân diện mục dữ tợn. Sau đó hắn thân thể phảng phất hòa tan, dĩ nhiên hóa thành một chỉ thanh xà. Mà tại chỗ thậm chí có một tấm da người. Thanh không, độc vụ, lục sát độc vụ phun ra, bất quá vẫn như cũ không đỡ được thiên huyền trảm. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, thôn dân sau lưng lại hướng phía sau thối lui. Trước mặt phòng ốc sụp đổ, mặt đất đều xuất hiện một cái hố to, mặt nạ da người đã bị thiêu hủy thế nhưng hố bên trong còn có một cái thanh xà cả người đen nhánh chặt đứt nửa đoạn thân thể. Trong miệng lại truyền đến tiếng người, các ngươi, nhân loại, khó thoát khỏi cái chết. Nói xong, gió nhẹ thổi một cái, bên ngoài thi thể liền hóa thành tro bụi. Vương Hiên nhíu mày, cái này dĩ nhiên là yêu thú. Bất quá cái này yêu thú không cách nào hóa hình, chỉ có thể đỉnh lấy một đạo nhân ra. Tuyệt đối lĩnh vực hủy bỏ, rất nhiều tên thôn vây lên đến đây quan sát, đều thấy được cái kia xà tinh mặt miệng. Lão giả thanh âm run rẩy nói, tiên nhân, chúng ta yêu hóa chứng bệnh nhưng là hắn dở trò quỷ. Vương Hiên nhíu mày, có lẽ là cũng có lẽ không phải. Vương Hiên lắc đầu, sau đó xoay người mặt hướng đám người. Các vị, kế tiếp liền do ta tới cấp cho đám người giải trừ yêu hóa chứng bệnh. Đám người xếp thành hàng, một cái tới. Lại có thôn dân đem ra cái bàn mời Vương Hiên ngồi xuống, tòa hạ. Sát trời bất chi bất giác liền tới đến rồi ban đêm, Vương Hiên đem thiên huyền nhận cắm ở một bên, trên đó bước lên hỏa quang, sung làm chiếu sáng. Lúc này đêm đã khuya, cả cái trấn nhỏ thôn dân trong cơ thể yêu hóa chi lực hết thể loại trừ, cũng may có lấy đề giai tu vi, bất quá nhỏ yếu hải nhi cũng là tránh không khỏi kiếp nạn này. Trên thành trấn bầu không khí như trước kiềm nén, dù sao trong thôn tiểu hải tử đều không ngoại lệ đều chết đi. Vương Hiên đang muốn thu hồi thiên huyền nhận, chạy tới chỗ tiếp theo lúc, viễn phương một đạo thân ảnh hạ xuống. Người tới chính là Với Thật. Vương Hiên sư đệ. Với Thật cũng có chút kinh ngạc nói, Với Thật sư minh, ngươi tới nơi này làm cái gì? Vương Hiên cũng kinh ngạc nói. Với Thật đầu tiên là liếc nhìn Vương Hiên sau lưng hố to, nhíu mày hỏi sư đệ, đây là chuyện gì xảy ra? Ta nghe thấy trở về đệ tử nói nơi này có tiếng nổ mạnh, liền đến đây tìm đòi. Vương Hiên nhặt nói, ở ta tới phía trước, vẫn có cái xà tinh đỉnh lấy ra người cho thôn dân tiêu trừ yêu hóa chi lực, nhưng phải thu một người một vạn linh thạch. Cái kia tiếng nổ mạnh chính là ta cùng với hắn chiến đấu phát sinh, ta đang muốn trở lại nơi ở đang báo đâu. Xà tinh, đỉnh lấy ra người. Với Thật trong mắt hoang mang càng sâu. Vương Hiên gật đầu, ân, vậy đi ngoại trừ phương pháp cũng là từ những đệ tử khác trong tay biết được. Hắn mặc một thân chính dương tông đạo bảo, chỉ sợ là có đệ tử đã. Nói mặt Vương Hiên túi đầu. Với Thật trong mắt tràn đầy lửa giận, cái này yêu thú, tội đáng chết vạn lần. Đột nhiên Với Thật ngẩng đầu, trong mắt chớp động tia sáng, kéo Vương Hiên tay liền hướng xa xa bay đi. Đi. Vương Hiên trong lúc nhất thời sợ không được đầu não, Với Thật sư minh, đi đâu? Nhưng Vương Hiên vẫn là theo phía trước đi, phi hành ngàn mét xa, Vương Hiên cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng, là linh cảnh ngũ giai lực lượng. Bất quá trước mắt người cũng không phải tu sĩ, mà là yêu thú. Chỉ thấy được trước mắt mặt đất run rẩy, mặt đất vỡ vụn, hơi nô ra, như có đồ đạc dưới đất bò sát. Với Thật như vậy làm cũng là vì bảo hộ sau lưng thành trấn. Yêu nghiệt phương nào? Với Thật đầu ngón tay ngưng luyện ra một vệt linh lực, bên hông linh kiện bay ra cắm vào mặt đất. Bất quá lại phát ra kim loại va chạm một dạng thanh âm. Đồng thời mặt đất cũng đình chỉ chấn động. Một giây kế tiếp, một cái thân ảnh khổng lồ từ dưới đất thoát ra, cơ thể ở ánh trăng chiếu rọi xuống phản xạ xuất thần bí mật ám lục sắc, một cái hồng sắc lưỡi rắn phun ra. Dĩ nhiên là một đầu dài đạt đến 10 thước thanh xà. Chẳng lẽ là đạo nhân kia tộc nhân? Bây giờ đến đây trả thù. Đôi rắn trùng điệp vùng, phi kiếm bay ngược mà ra, Với Thật đưa tay phải ra, bảo kiếm lại trở về trong tay, bất quá luồng sức mạnh lớn đó cũng là chấn hắn hổ khẩu đau nhức. Sư đệ, cẩn thận, đây chính là linh cảnh ngũ giai sơ kỳ thanh minh cự mãng. Với Thật nhỏ giọng nhắc nhở. Linh cảnh tứ giai trung kỳ không nói chơi, còn như linh cảnh không bộ phận tiếp xúc, Với Thật cùng Vương Hiên liên thủ còn đánh không lại. Lại là các ngươi, lại là chính dương tông tu sĩ. Thanh minh cự mãng dĩ nhiên miệng nói tiếng người, trong giọng nói tràn đầy tức giận. Làm sao? Chính dương tông tu sĩ tàn sát nó toàn tộc. Không đợi hai người phản ứng kịp, bên ngoài liền phát động nổi lên mãnh liệt thế tiến công. Thanh minh cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, trong đó độc nha lóe ra hàn mang, một đoàn thanh niên phun ra, phảng phất một cái lưới lớn vô thiên cái địa hướng phía hai người bỏ tới. Kiếm ý, hồng mang. với thật huy động bảo kiếm, linh lực bám vào trên đó, từng đạo kiếm quang đem độc vụ hóa thành cự tường bổ ra một vết thương, phía dưới thổ địa tiếp xúc được khói độc trong nháy mắt lập tức biến thành màu đen. Đây là kinh khủng dường nào lực lượng a sư mình. Ta quyết định cái này thanh minh cự mãng cùng hôm nay cái kia thanh xà có quan hệ, đồng thời mục đích của bọn họ hẳn là đều là dị ma thạch. Vương Hiên suy đoán nói. Chương 955, thanh minh cự mãng. Chương 955, thanh minh cự mãng. Với thật lập tức hội ý gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ lưu lại người sống. Sư Minh, ta tới cường công, ngươi tìm cơ hội hạn chế động tác của hắn. Vương Hiên lại nói. Tốt. Hai người tản ra, Vương Hiên rút ra thiên huyền nhận, một đạo hồng quang ở trong đêm cực kỳ chói mắt, phảng phất trong địa ngục nghiệp hỏa. Nếu như lại tùy ý thanh minh cự mãng phun ra độc vụ, cái này một mảnh không phải là muốn biến thành tử địa không thể. Minh Diễm, thiên huyền trạm. Đỏ thám nghiệp hỏa bao vây lấy thiên huyền nhận, sắp tối đêm chiếu rọi sáng như ban ngày. Nhiệt độ kinh khủng để mặt đất độc vụ khô cạn, một đạo thập tự ánh đao trên không trung vẽ ra. Đi. Theo Vương Hiên ra lệnh một tiếng, ánh đao trong nháy mắt xuất hiện ở thanh minh cự mãng trước mặt. Thanh minh cự mãng đồng tử đột nhiên lui, cảm nhận được trong đó hủy diệt lực lượng, lập tức đem thân thể co lại thành một đoàn, bên ngoài miếng vảy cho nhắn, đem toàn bộ yếu ớt vị trí bảo vệ tốt. Với thật vào lúc này cũng nắm chặt thời cơ. Mấy đạo kiếm quang bay qua, hóa thành một cái lưới lớn. Theo sát thiên huyền trạm sau đó, chỉ thấy được thiên huyền trạm hỏa diễm bao vây lấy thanh minh cự mãng, trong đó truyền đến một chút đốt cháy mùi vị, giống giận từ trong đó bộ phận truyền đến, đợi đến hỏa diễm tan đi, miếng vảy đã cháy rủi không ít, nhưng không cách nào thâm nhập bên ngoài da thịt bên trong. Lúc này lưới lớn cửa hàng dưới, đem vững vàng vây khốn. Nếu như thanh minh cự mãng dám dãy rủa, kiếm quang tạo thành tụ vong biết nắm chặt, tuy là không thể xuyên thủng da thịt, thế nhưng khiến nó chịu khổ một chút đầu vẫn là có thể. Hống. Thanh minh cự mãng sao có thể như vậy thúc thủ chịu trói, thân thể không ngừng mà mèo, thế nhưng kiếm linh vóng lại càng ngày càng gần, vài huyết dịch chảy ra, thanh minh cự mãng rốt cuộc đàng hoàng, không động đậy nữa. Nhưng ánh mắt lại từ quần mình bụng lộ ra, nhãn thần băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Vương Hiên. Ghê tởm nhân loại. Thanh minh cự mãng cả giận nói, là một giọng nam. Vương Hiên cùng với thật đi tới trước người của nó, hai người nhìn nhau nhìn một cái, Vương Hiên mở miệng hỏi, ngươi và thanh xà là quan hệ như thế nào? Các ngươi tới đây chỗ lại là vì cái gì? Thanh minh cự mãng chỉ là căm tức Vương Hiên, không rên một tiếng. Vương Hiên hơi nhíu mày, sau đó rút ra thiên huyền nhận ở thanh minh cự mãng trên người trùng điệp rạch một cái, miếng vảy chảy xuống. Ngươi nói à? Lần này là miếng vảy, tiếp theo nhưng chỉ có thịt. Vương Hiên uy hiếp nói, có thể thanh minh cự mãng cũng là bất động hợp tác, dĩ nhiên nhắm hai mắt lại. Vương Hiên mỉm cười, đao bắt đầu đau rơi, ngoại trừ phun dòng máu, còn có một cái lục sắc giống như đầu một dạng lớn nhỏ đồ đạc theo vết thương chảy ra. A! Thanh minh cự mãng giận dữ hét, thân thể không tự chủ lần nữa vặn mèo, thế nhưng lần này kiếm linh vóng đập vào mới vừa trong vết thương, bên ngoài chỉ cảm thấy có một thanh kiếm ở bên trong thân thể khuấy động, mỗi một khắc đều đau đau nhức khó nhịn. Mà vừa rồi chảy ra lại là hắn xà đạm cũng là tu vi vị trí, tương đương với nhân loại kim đan. Đối với cái này vậy chân quý xà đạm, Vương Hiên cũng không có trực tiếp đâm thủng, mà là vật tận kỳ dụng, thu vào túi chữ vật. Bây giờ thanh minh cự mãng không có tu vi, kiếm này linh vong chỉ cần lại có lại một cái liền có thể muốn mạng của hắn. Nói hay không? Vương Hiên lần nữa uy hiên nói. Nói. Ta nói. Thanh minh cự mãng chịu đựng đau nhức nói. Hắn là đệ đệ ta, đến đây nơi này là vì dị ma thạch. Vương Hiên cùng với thật lần nữa đối diện. Liên hội vắng hỏi. Các ngươi muốn dị ma thạch làm cái gì? Dị ma thạch đối với yêu tộc mà nói là tiên tiên trí bảo. Nếu có được đến bàn tay kích cỡ tương đương, nhảy vào linh cảnh ngũ giai đều là không có vấn đề, mà đệ đệ ta chính là đến đây hy vọng có thể đạt được một khối dị ma thạch. Thanh minh cự mãng như nói thật nói. Mà ta lo lắng đệ đệ, liền đến đây kiểm tra. Ngươi có thể biết dị ma thạch lai lịch? Là ai nói cho ngươi biết Ngự Thạch Châu có dị ma thạch? Lần này là với thật hỏi. Thanh minh cự mãng do dự nửa phần, sau đó lại như thật nói, dị ma thạch tương truyền với viễn cổ thời kỳ, nghe nói là viễn cổ linh cảnh bát giai trở lên đại yêu thi hài hóa thành, bên trong ẩn chứa nồng nặc yêu lực, mà Ngự Thạch Châu có dị ma thạch tin tức là một cái tên là Linh Năm người nói cho ta biết. Linh Ngũ? Vương Hiên cả kinh nói. Cái kia không chính là trước đây cướp đi Minh gia nước ngọc nát mảnh nhỏ người? Sở dĩ dị ma thạch cùng Linh Ngũ cũng có quan hệ, ngươi còn biết cái gì liên quan tới Linh Năm tin tức? Vương Hiên kích động hỏi. Thanh minh cự mãng suy tư chốc lát nói, ta chỉ biết bên ngoài thuộc về linh điện, sau đó liền không hề giải khai. Linh điện? Linh Ngũ? Vương Hiên nhíu mày, xem ra cái này linh điện không đơn giản, sau đó ẩn chứa âm mưu thật lớn. Bất quá Linh Ngũ Vương Hiên từng thấy, nàng tu vì là linh cảnh tứ giai, cũng là thân người, trừ phi là có viễn cổ đại yêu huyết mạch, bằng không không có khả năng như vậy sớm hóa hình. Với thật nhìn thấy Vương Hiên như vậy biểu tình ngưng trọng ân cần nói, sư đệ, ngươi là nghĩ đến cái gì sao? Vương Hiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu nói, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ những thế lực này là người phương nào. Với thật thở dài, ai, ta cũng không biết những thế lực này, bất quá có thể lên báo trưởng lão, bọn họ có lẽ sẽ biết rõ một chút. Nếu như là ép hỏi, sợ rằng bên ngoài cũng không biết cái gì. Vương Hiên liếc mắt một cái thanh minh cự mãng. Với thật gật đầu, sau đó đem kiếm linh vong vừa thu lại, thân thể liền hóa thành hơn 10 đoàn miếng thịt, ngay sau đó miếng thịt hóa thành huyết thủy làm dịu thổ địa, mới vừa hắc sắc tử địa lúc này một lần nữa tỏa ra sự sống. Mà chân trời cũng xuất hiện một chút tia sáng, thái dương lại lần nữa soi sáng ở tại đại địa bên trên. Sư đệ, vậy liền khổ cực ngươi tiếp tục hướng phía đông phương đi dò xét có hay không may mắn còn tồn tại nhân loại cần loại trừ yêu hóa lực, ta liền trước đem tin tức mang về cho các trưởng lão. Với thật vô Vương Hiên bả vai nói. Vương Hiên gật đầu, ân, khổ cực sư minh. Sau đó với thật hóa thành hồng quang tiêu tán. nhưng liên quan tới linh điện tin tức vẫn quanh quẩn ở Vương Hiên trong đầu, từ các nơi trong cổ tịch đều không thể tìm đọc đến tin tức liên quan tới linh điện, có lẽ là linh điện cố ý gây nên, hay hoặc giả là biết linh điện nhân đều đã chết. Có lẽ linh giới cũng không cùng là như vậy bình tĩnh, ngũ đại thế lực phía dưới không biết có bao nhiêu hắc ám thế lực ngủ đông, một ngày kia chắc chắn linh giới bình tĩnh đánh vỡ. Mà ngày đó cũng sẽ không lâu lắm. Vương Hiên dò nữa tra được ngoài và lý, đều không nhìn thấy bị yêu hóa chi lực hành hạ tu sĩ, có lẽ là có những đệ tử khác đã trợ giúp rõ ràng. Trước mắt vẫn là mênh mông vô bờ hoang mạc, Vương Hiên đang chuẩn bị quay đầu, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một căn dây leo không có dấu hiệu nào toát ra, ngay sau đó lớn lên theo gió, nhanh chóng tăng đến 10 thước cao. Sau đó một đóa tươi đẹp hoa từ đỉnh cao dài ra, có thể cánh hoa cuối cùng lại dài răng nanh. Dĩ nhiên là thực nhân hoa, cổ tợ. Vương Hiên cấp tốc triệt thoái phía sau, nhưng là cái kia dây leo làm mất đi dưới nền đất rút ra, dễ cây kia giống như tứ chi, tốc độ bỏ cực nhanh. Một căn xúc tua từ thực nhân hoa, cổ tợ, trong miệng bay ra, Newton cuốn lấy Vương Hiên mắt cá chân, nhưng bị Vương Hiên tay mắt lanh lẹ nhất đao chặt đứt. Vương Hiên đại lượng lên trước mắt thực nhân hoa, cổ tợ, bất quá mới, chỉ có linh cảnh cấp 3 tu vi, dĩ nhiên cũng dám đối với mình phát động công kích. Thực nhân hoa, cổ tợ, tiếp tục phóng tới mấy cái dây leo, nhưng đều bị Vương Hiên nhất chặn đoạn, mà một đao cuối cùng lại là chém vào thực nhân hoa. Cổm tơ, đóa hoa bên trên lực. Chương 956, thú triều. Chương 956, thú triều. Đóa hoa hạ xuống, trong miệng rít gào lên gào thét, nhưng dãy rủa trải qua liền không có sinh tức, đồng thời dây leo cấp tốc héo rũ. Vương Hiên nhíu mày, không biết nơi này tại sao lại đột nhiên xuất hiện một cái đê dài hoa yêu, giữa lúc Vương Hiên suy tư lúc, chỉ cảm thấy mặt đất chấn động, sau đó chu vi cũng toát ra mấy đóa hoa yêu. Vương Hiên cấp tốc triệt thoái phía sau bay đến bầu trời, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy được xa phương trần thổ tung bay, lại nhìn kỹ liền có thể phát hiện trong đó có vô số chỉ yêu thú, tối cao là linh cảnh tứ giai, thấp nhất cũng là linh cảnh tam giai, là thú triều. Vương Hiên cả kinh nói, không nghĩ tới Ngự Thạch Châu thậm chí có nhiều như vậy yêu thú. Vương Hiên cũng không quay đầu lại liền hướng lấy nơi ở chạy đi, sau đó còn móc ra một viên ngọc giản truyền âm với thật sư minh, nhanh thông báo trưởng lão, phía đông tới một trận thú triều, tối cao tu vi là linh cảnh tứ giai, thấp nhất cũng là linh cảnh nhị giai, số lượng lớn ước chừng hàng ngàn con, cần lập tức làm tốt ứng đối. Ngọc giản vỡ vụn hóa thành ánh huỳnh quang cực nhanh, thú triều chỗ kinh khủng cũng không ở chỗ nó tu vi cao thấp, mà là ở chỗ số lượng nhiều thiếu. Mấy ngàn con quy mô chỉ có thể coi là tiểu hình thú triều, thế nhưng Vương Hiên trong lòng có một tia dự cảm bất tưởng. Có thể hay không không chỉ là phía đông có lẽ là lấy dị ma thạch làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều có thú triều. Cứ như vậy vậy coi như là cự đại thú triều. Mà lên vạn dặm khoảng cách đối với tu tiên giả mà nói cũng không tính xa, lấy Vương Hiên hôm nay tu vi nói, toàn lực đi đường, một ngày không đến liền có thể đến, mà thú triều có lẽ sẽ cần ngàn lẻ một chút, chuẩn bị cho Vương Hiên thời gian cũng không nhiều. Trải qua đã qua hơn nửa ngày đi đường, rốt cuộc thấy được cao lớn dị ma thạch. Mà ở mấy cái khác phương hướng cũng có rất nhiều đệ tử hướng phía dưới nơi ở bay đi. Cách đó không xa với chân chính ở ngắm nhìn với Vương, phát hiện Vương Hiên thân ảnh, trong lòng vui vẻ, vội vã vây tay, "Vương Hiên sư đệ, mau một chút." Vương Hiên không có chút nào dừng lại nghỉ, lập tức liền đi tới nơi ở bên trong. "Với thật gian dò, thú triều việc ta đã báo cho biết các trưởng lão biết bảy binh bố trận phòng ngự. Chúng ta bây giờ cần làm chính là đợi ở nơi ở bên trong." Vương Hiên gật đầu. Mấy trăm đạo tiếng xé gió dần dần biến mất, xem ra là các vị đệ tử đều đã về tới nơi ở, với thật không hề rời đi. Hiện tại lại đi ra thực đã không còn kịp rồi. Mặt đất chấn động càng phát ra cường liệt, nhà trệt bên trên có một chút hòn đá truy lạc, thậm chí ngay cả quay chúng quanh cái này dị ma thạch tường cao đều có chút lung lay sắp đổ, chỉ thấy được trên đó vương không ít tảng đá hạ xuống. Vương Hiên hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy được đại trưởng lao xuất hiện, đầu ngón tay bắn ra một đạo linh quang, tường cao trong nháy mắt vững chắc không ít. Tứ đại thân ảnh cấp tốc tản ra, chống đỡ bốn phương tám hướng thú triều. Mà Nguyên Minh sư minh thân ảnh cũng hiện ở trong đó. Đại trưởng lao chứng kiến Nguyên Minh sư minh phía sau không để cho hắn trở về, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó rất nhiều trưởng lão trong tay phun mạnh ra linh quang. Linh quang ở phía trước xa mấy chục thước địa phương đột nhiên tiêu thất, thế nhưng chu vi xuất hiện một tầng kết giới. Linh quang liên tục không ngừng cho kết giới bổ sung năng lượng, kết giới từng bước lan tràn, cuối cùng đem cái này trăm mét trên cao toàn bộ phong tỏa. Nguyên Minh lúc này có chút lo lắng nói, "Sư phụ, thực sự không cần đem dị ma thạch cùng nhau bao vây lại sao?" Đại trưởng lão sắc mặt làm khó dễ, "Bằng vào chúng ta 5 người lực lượng không đủ để bố trí như vậy rộng kết giới, nếu như đem phạm vi mở rộng, cái kia lực phòng ngự tất nhiên giảm xuống." Nguyên Minh sư minh không phải nói cái gì nữa, mà là tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm phía trước. Ngoài ngàn mét rốt cuộc xuất hiện các yêu thú thân ảnh, một đường quần quận nổi lên chân ai dường như cao hơn hôm khắc thế, cả thiên không đều biến đến cho mông ngông. Phi nước đại mang theo cơn lốc cũng để cho chung quanh cự một bị nổ tận gốc, tiếp mà ngã trên mặt đất, bị các yêu thú giẫm đạp thành mảnh vụn. Đợi đến lại gần một chút, Nguyên Minh thấy được trong đó vẫn còn có nhân loại thân ảnh. "Sư phụ, đó là phụ cận thành trấn nhân loại tu sĩ." Nguyên Minh thở dài nói. Thế nhưng thú triều đã gần như vậy, nếu như lúc này mở ra cái giới, khó tránh khỏi sẽ để cho yêu thú xâm vào. Đại trưởng lão có chút hơi khó, cuối cùng vẫn nói, "Đi thôi." Nguyên Minh lĩnh mệnh, mở ra một khối kết giới thân hình cấp tốc lao ra. "Đừng sợ, ta là tới chỉ các ngươi, mau vào đến tụ lý càn khôn." Nguyên Minh hô lớn, thế nhưng thanh âm ở thú triều bên trong hầu như không nghe được. Nguyên Minh phất ống tay áo một cái, hơn trăm người cuốn vào tay áo chung, mà lúc này khoảng cách các yêu thú chỉ có hơn 10 mét. Nguyên Minh lần nữa cấp tốc phi nước đại, rốt cuộc ở cách thú triều còn có 20m lúc tiến nhập trong kết giới. Đại trưởng lão cấp tốc khép kín kết giới. Vô số yêu thú đụng vào kết giới bên trên, truyền đến như tiếng sấm một dạng ầm vang. không cách nào dừng lại cự lực đem yêu thú thi thể không ngừng đẩy về phía kết giới, thi thể bị đập vụn thành thít nát, một mảnh hồng sắc che cản tầm mắt của mọi người. Bất quá Vương Hiên xuyên thấu qua cửa sổ phát hiện những thứ kia yêu thú nhãn thần hơi khác thường, trong mắt tràn đầy tinh hồng, phảng phất phát của một dạng, mà thú triều vĩ đoan cũng là lưu lại một mảng lớn màu đỏ vết chân, đó là yêu thú thi thể bị giẫm đạp sau vết tích. Tiếng đánh không ngừng, số lượng dường như muốn ở trên vạn trở lên, Vương Hiên số lượng có lẽ phòng trừng sai rồi, cái này bốn phương tám hướng thú triều chung vào một chỗ có lẽ có trên 1 triệu chứ. Cái kia tạo thành thú triều nguyên nhân vậy là cái gì? Có lẽ là trong này có các yêu thú mong muốn đổ vật. Vương Hiên liên tưởng đến Thanh Minh Cự Mãng theo như lời nói, một khối lớn chừng bàn tay dị ma thạch liền có thể làm cho các yêu thú thuận lợi tiến nhập linh cảnh ngũ giai, mà khoảng cách hóa hình lục giai cũng không xa. Nếu như một cái cao tới ngàn mét dị ma thạch đâu, đủ để cho rất nhiều yêu thú cùng nhiệt. Vương Hiên trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái phỏng đoán, những thứ này yêu thú có lẽ là bị dị ma thạch dị di chuyển phát ra hồng quang ảnh hưởng, cho nên mới phải như vậy liều mạng đến đây tranh đoạt dị ma thạch. Nhưng vào lúc này, mặt đất lại một lần nữa xảy ra run rẩy, cũng không phải là từ ngoài chuyển tới, mà là từ dị ma trong đá chuyển đến. Chỉ thấy được dị ma thạch sinh ra trăm đầu xúc tua đang muốn vớt lên yêu thú thi thể, sau đó nhét vào dị ma trong đá. Cái này vậy là cái gì? Vương Hiên kinh ngạc nhìn lên kỳ quan. Xúc tua cùng dị ma thạch giống như là từ hồng sắc tảng đá hợp thành, nhưng có thể tự do vặn mẹo, chỉ thấy được từng cây một xúc tua lộ ra, vớt lên yêu thú thi thể lại lui về trong đó. Đồng thời dị ma thạch không, bốn khí tức cũng ở từng bước tăng cường lấy. Đây chẳng lẽ là dị ma thạch quỷ kế? Lấy con mồi hình thái xuất hiện, kỳ thực mục đích chính là yêu thú thi thể. Theo ăn cơm càng nhiều, bên ngoài lộ ra xúc tua cũng càng ngày càng nhiều. Thẳng đến trên mặt đất lại không một đầu yêu thú, dị ma thạch xúc tua mới chỉ có lúc đó dừng lại. Sau đó mặt đất chỉ có máu đỏ tươi tí, giống như nhân gian luyện ngục. Kết giới hóa thành ánh huỳnh quang vỡ vụn, thú triều tạm thời chấm dứt, thế nhưng dị ma thạch lại nên đón những vấn đề mới. Rất nhiều trưởng lão nhanh chóng làm thành một đoàn, thú triều cùng dị ma thạch so với chỉ có thể coi là vấn đề nhỏ, Vương Hiên cũng liền xông ra ngoài. Dị ma thạch vậy mà lại thôn vệ yêu thú, có hay không dị ma thạch cũng sẽ đạt được yêu lực. Đại trưởng lão phân tích nói. Vương Hiên bay đến bốn vị trước mặt trưởng lão. Gặp qua bốn vị trưởng lão, ta có trọng yếu tin tức cao tốc các trưởng lão. Chương 957, lần thứ tư bạo phát. Chương 957, lần thứ tư bạo phát. Nhị trưởng lão biểu tình hòa hoãn nói, đây chính là đại trưởng lão mới thu đệ tử thân truyền à. Nửa năm trước mới chỉ có linh cảnh nhị giai, bây giờ đều đã đến linh cảnh cấp 4, quả nhiên là có tài năng. Tam trưởng lão cũng là thoáng nhìn Vương Hiên nói, các trưởng lão nói, ngươi lại tới chen miệng gì? Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Tứ trưởng lão đi ra khuyên đủ, lặp, nếu là có chuyện trọng yếu, cấp bậc lễ nghĩa cũng là trước tiên có thể thả một chút. Hơn nữa Vương Hiên không phải cũng xin phép qua rồi sao? Đại trưởng lão cắt đứt đám người nói thẳng, ngươi có chuyện gì muốn bẩm báo? Là liên quan tới dị ma thạch sao? Vương Hiên gật đầu. Cái này thú triều tựa hồ là vì dị ma thạch mà đến, ta ở yêu thú trong miệng biết được dị ma thạch chính là viễn cổ linh cảnh bát giai trở lên đại yêu thi hải biến ảo mà thành, mà bây giờ cái này ngàn mét cao dị ma thạch không biết là bao nhiêu đại yêu thi hải ngưng kết mà thành. Hơn nữa dị ma thạch đối với yêu thú mà nói mê người dị thường, vẹn vẹn lớn chừng bàn tay dị ma thạch liền có thể làm cho yêu thú thành công đột phá tới ngũ giai. Đại trưởng lão gật đầu, những thứ này với thật đều cùng chúng ta đã nói. Tam trưởng lão khen nhữ mày nói, nếu như chỉ có những thứ này liền đừng đến cắt đứt chúng ta thương nghị chuyện quan trọng. Vương Hiên vội vàng nói, không chỉ chừng này, tại cái kia yêu thú trong miệng, dị ma thạch cùng một người tên là 20 linh điện tổ chức có quan hệ, mà ta ở Kim Sai Châu cũng đụng phải linh điện linh vệ, bọn họ vì nước ngọc nát mảnh nhỏ đi vào Minh Gia ngủ đông mấy năm, mà nước ngọc nát mảnh nhỏ chính là trước đây các trưởng lão phát hiện cái kia một khối, ta ở Kim Sai Châu còn phát hiện 3 khối, bất quá ta gần bắt được 2 khối, bây giờ ở ngũ trưởng lão trong tay còn có một khối bị linh điện cướp đi. Có người nói cái này nước ngọc nát mảnh nhỏ chính là mở ra chân yêu tháp chìa khóa. Nếu đã từng có chìa khóa, có phải hay không là bọn họ đã từng đem chân yêu tháp mở ra, mà cái này dị ma thạch bắt đầu từ chân yêu tháp lấy ra. Tam trưởng lão lại cắt đứt Vương Hiên nói, dị ma thạch là từ chân yêu tháp lấy ra, cái này không quá chỉ là suy đoán của ngươi, nhưng có thể tin tức. Vương Hiên lắc lắc đầu nói, tạm thời không có. Việc này liên quan thiên hạ sự tình, làm sao có thể như vậy trò đùa suy đoán. Tam trưởng lão mặt mày chung như trước tràn đầy không vui. Đại trưởng lão đưa tay ngăn cản tam trưởng lão, Vương Hiên nói tiếp. Vương Hiên nhìn về phía đại trưởng lão khẽ gật đầu tiếp tục nói, ngoại trừ trấn yêu tháp bên trong có lấy cường đại viễn cổ đại yêu, địa phương khác hẳn không có, mà lúc trước dị ma thạch có lẽ tồn tại ở nơi khác, mà bây giờ bọn họ đem dị ma thạch để xuống nơi này có lẽ chính là vì trưởng thành. Trưởng thành? Đại trưởng lão nghi ngờ nói. Không sai. Trưởng thành. Ta vừa mới nhìn thấy dị ma thạch tướng yêu thú thi thể thôn vệ lúc, nội bộ lực lượng cũng mạnh mẽ hơn không ít, mà cái này hoang dã bình nguyên lại là tụ tập rất nhiều yêu thú chi địa, đây cũng là linh điện đem để xuống nơi này nguyên nhân, hơn nữa đây cũng không phải lần thứ nhất thú triều, nếu như ta không có đoán sai, dị ma thạch thả ra hồng quang là vì có thể hấp dẫn yêu thú đến đây, nếu như chu vi không có yêu thú, dị ma thạch kỳ dị lực lượng liền có thể đem nhân loại dị hóa thành yêu thú, lại cung cấp chính mình thôn phệ. Đồng thời ta vừa rồi cũng quan sát mặt đất, chiều ta dưới đảo sâu một ít bùn đất, có rất nặng mùi máu tươi, sở dĩ có thể chứng minh ở dị ma thạch bị phát hiện phía trước nơi đây phát sinh qua rất nhiều lần thú triều, mà ngự thạch châu Bắc Cương người ở thưa thớt, ít có người đến đây, coi như phát sinh thú triều, cũng không có ai phát hiện người đều chết với thú triều bên trong. Nói xong Vương Hiên từ trong túi đựng đồ xuất ra bùn đất đã khô nứt, nhưng mang theo huyết sắc. Tam trưởng lão cũng sẽ không phản bác, bốn vị trưởng lão đồng thời nhíu mày, đang suy tư linh điện mục đích là cái gì. Tứ trưởng lão đột nhiên nói, cho nên nói linh điện bồi dưỡng dị ma thạch khả năng chính là dùng với chế tạo yêu thú hoặc là cường hóa yêu thú, lấy cung cấp sau này khởi xướng nhân yêu đại chiến. Vương Hiên gật đầu nói, xác thực có thể là cái này dạng, bất quá linh điện lại đang sưu tầm nước ngọc nát mà nhỏ, có thể là muốn lần nữa mở ra trấn yêu tháp, sở dĩ trấn yêu tháp bên trong khả năng vẫn tồn tại còn lại dị ma thạch. Đại trưởng lão chỉ cảm thấy cả người tê dại, chỉ là bây giờ cái này dị ma thạch đã đủ bọn họ nhức đầu, nếu như còn có mấy cái, linh giới không phải là trời. Các trưởng lão, ngươi xem, cái này dị ma thạch dường như vừa dài cao chút. Nguyên Minh đột nhiên chỉ vào Viễn Vương nói. Đám người theo Nguyên Minh chỉ phương hướng nhìn lại, nguyên bản tường vây là cùng dị ma thạch một dạng lớn nhỏ, nhưng bây giờ dị ma thạch lại cao hơn tới một đoạn. Có lẽ cái này dị ma thạch trước đây không hơn 100 mét, đang hấp thu rất nhiều yêu thú thi thể phía sau mới được 1000 mét cao. Đại trưởng lão khẩn trương hỏi những lời ấy nhiều như vậy, liên quan tới dị ma thạch, ngươi có thể có cái gì biện pháp giải quyết? Vương Hiên lắc đầu. Đám người mới dấy lên hy vọng lại tiêu diệt, coi như biết nhiều hơn nữa, không có đối phó dị ma thạch phương pháp, cũng là phí công. Mà đúng lúc này, dị ma thạch lại một lần nữa phát ra bạo động. Chỉ thấy được trung quanh tường vây lại một lần nữa chấn động. So với thú triều còn cường liệt hơn vài phần. Rất nhanh hơn phương tảng đá hạ xuống, đồng thời tường vây xuất hiện một đạo vết nứt. Mà dị ma trong đá bộ phận hồng quang dị thường chói mắt. Đại trưởng lão hai mắt mở to nói, không tốt. Dị ma thạch muốn bắt đầu bạo động. Lại một đợt hồng quang muốn tới trước. Thậm chí nếu so với trước kia càng thêm rất mạnh. Quả nhiên, dị ma thạch hồng quang hầu như muốn cùng thái dương một dạng chói mắt. Cái này khoảng cách lần trước hồng quang bạo phát bất quá mới 10 nhiều ngày, nếu như dựa theo tốc độ như vậy xuống phía dưới, sau đó dị ma thạch tất nhiên sẽ biến thành mỗi ngày bạo phát một lần. Thật lạ như thế nào ngăn cản? Cần chư vị trưởng lão cộng đồng pháp lực, tranh thủ đem tường vây ổn định. Bằng không hồng quang bạo phát liền không phải bạn giảm đơn giản như vậy. 287. Đại trưởng lão hô lớn. Sau đó bốn vị trưởng lão hai tay phun mạnh ra linh lực, đem tường vây bảo vệ, vết nứt cũng ở từng bước khép lại, thế nhưng dị ma trong đá bộ phận lại truyền đến từng tiếng bạo tạc, phảng phất có một chỉ viễn cổ đại yêu ở trong đó không ngừng đánh vách tường. Nguyên Minh cùng với thật thấy thế cũng giờ tờ S linh lực hỗ trợ. Vương Hiên nhìn về phía đám người, tự nhiên cũng gia nhập vào bảo hộ tường rào trong đội ngũ. Lúc này, một mực tại trong phòng đệ tử cảm nhận được như vậy chấn động mãnh liệt, đi ra cửa, nhìn thấy các trưởng lão đang cực lực chống lại, đám người nhìn nhau, đều gia nhập bảo hộ tường rào trong đội ngũ. Mấy trăm đạo linh quang phảng phất từng cây một cự mục, chống đỡ từng cây, không để cho sụp đổ. Thế nhưng trong đó chùy đả âm thanh càng thêm kịch liệt. Sau đó dị ma thạch hồng quang đột nhiên tiêu tán, trong đó lệnh búa tiếng cũng biến mất không thấy, đám người đang cho là ngăn lại một lần hồng quang bạo phát, có thể sau một lát, dị ma thạch truyền đến một trận tiếng vỡ vụn. Xoạt xoạt. Thanh âm tiếp tục truyền đến, đồng thời càng phát kịch liệt, đột nhiên, một cái đầy hắc ảnh bộ lông lợi trảo từ trong khe vương, chỉ là cái kia vẫn cánh tay đều so với Vương Hiên người tráng kiện bên trên không ít. Ngay sau đó một trận yêu thú gào thét từ trong đó truyền đến, ở lưỡng đạo tường vây tầng bên trong tầng bắn ra sông thẳng vân tiêu, thanh âm dường như sấm sét, ở nơi này trống trải trong cánh đồng hoang vu cực kỳ đột ngột. Đây là đám người cả kinh nói. Chương 958, tứ đại yêu thú. Chương 958, tứ đại yêu thú. Sau đó tường vây không bị khống chế bắt đầu sụp xuống, cũng lộ ra dị ma thạch thật tướng mạo, lúc này dị ma thạch không còn là tảng đá một dạng răng rắc, phảng phất giống như là một cái yêu trứng. Trong lúc nhất thời bên trong phảng phất là trong suốt một dạng, có thể chứng kiến bên trong tướng mạo. Chỉ thấy được có 3 con yêu thú đang mê man trong đó, mà con thứ 4 lại là đã thức tỉnh, đưa ra cánh tay phải không ngừng huy động gõ dị ma thạch, cuối cùng dị ma đá nứt làm hai nửa, mà cái kia đại yêu cũng từ trong đó nhảy ra. Trên người còn mang theo đạm hồng sắc ướt nhẹp dịch nhẫn, phản phất mới từ mẫu thân trong cơ thể sinh nở ra một dạng. Nguyên lai bọn họ đều đã đoán sai. Cái này dị ma thạch tác dụng vẫn luôn không phải cường hóa yêu thú, mà là phục sinh viễn cổ đại yêu. Trước mắt đại yêu, tên là mắt đỏ cự viên, thành niên lúc thân hình cao tới hơn 10 mét, sức mạnh to lớn đến có thể bản sơn đảo hải. Lưng đầy cùng tứ chi hắc mao, cơ bắp cường tráng, lực bụng trước bộ lông là màu vàng lợn, hai mắt đỏ thẫm, phản phất có câu hồn phách người tác dụng. Mà dị ma trong đá còn có 3 con đại yêu, theo mắt đỏ cự viên đi ra dị ma thạch kẻ ngã xuống đất, cái này chấn động di chuyển dường như đem bên trong đại yêu đánh thức. 3 vị đại yêu mở mắt buồn ngủ mông lung, thân hình bắt đầu dãy rủa, từ dị ma trong đá đứng lên. Trước hết thức tỉnh là tu la cự mãng, ước chừng có vài chục mét trường. To liền có mấy thước, miếng vảy chuyển từ sắc, mà ở lưng lại có một chút hắc sắc miếng vảy buộc vòng quanh một cái đầu lâu răng rắc, cự mãng đầu bộ trưởng lấy một chút gai ngược. Phản phất là từ đầu xương vậy sinh ra, ám màu đỏ trong con ngươi tràn đầy tà mị. Sau đó, một cái thân ảnh màu trắng cũng thoát khỏi dị ma thạch, kỳ danh là Ngân Xương Thạch Hổ, bộ lông tuyết trắng giống như dắt lên một tầng ngân xương, thân hình cự đại, hơn 20 mét đưa dài, đứng thẳng cũng có số thước cao độ. Mắt thần đạm mạc, nhưng đảo qua Vương Hiên lúc, Vương Hiên chỉ cảm thấy cả người rét run, không phải, thậm chí ngay cả linh hồn đều lạnh run dậy. Cuối cùng một cái xuất hiện chính là Xích Huyết Bức Vương. Vương Hiên chứng kiến cái này thân ảnh quen thuộc, đầu một ông, đây không phải là Hắc Ám thế giới Xích Huyết Bức Vương sao? Làm sao ở linh giới cũng có? Nhưng rất nhanh Vương Hiên liền phát hiện không giống mới, tuy là bọn họ đồng dạng là hình thể to lớn, hai cánh giả thiên tế nhật, nhưng trước mắt huyết bức cùng Xích Huyết Bức Vương vẫn có một chút không cùng mở dạng. Trước mắt huyết bức mùi máu tươi không đủ, cùng với thiếu khuyết tử trong linh hồn tán phát tà ác, giống như là một cái vụng về vật thay thế, thế nhưng người bên trên truyền đến lực lượng lại là thật sự rõ ràng. Tứ đại yêu thú sau khi tỉnh lại không có lập tức phát động công kích, mà là ngửa mặt lên trời thét dài, mở ra miệng to như chậu máu. Dị ma trong đá bộ phận còn sót lại dịch nhờn bị chia cắt hầu như không còn, đồng thời bốn vị yêu thú lực lượng cũng dừng ở linh cảnh lục giai. Đại trưởng lão Nguyên Minh sư huynh đều có một ít không cầm được khủng hoảng, nhìn về phía đại trưởng lão tìm kiếm trợ giúp. Bây giờ yêu thú thực lực chỉ dừng lại ở linh cảnh lục giai, có lẽ là bởi vì chúng ta cản trở lần thứ tư hồng quang bạo phát, mà nó lực lượng ở tường vây bên trong qua lại truyền vang, đưa tới bên ngoài trước giờ thức tỉnh, nếu như đợi đến lúc thời cơ chín muồi, khiến chúng nó tự nhiên thức tỉnh, thực lực có lẽ muốn so hiện tại càng cường đại hơn. Đại trưởng lão lãnh tĩnh phân tích nói, cũng may cái này biên cương có 4 vị trưởng lão tọa trấn, tuy là yêu thú chỉ là linh cảnh lục giai, thế nhưng yêu thú lực lượng là muốn so nhân loại tu sĩ mạnh lên không ít. Hống. Thức tỉnh đại yêu nhóm đảo qua thế giới xa lạ, trong miệng phát sinh giống giận. Mắt đỏ cự viên ra sức truy đả bộ ngực, phát sinh trầm muộn thanh âm. Cái này đại yêu nhóm chưa ấp trứng hoàn toàn, bây giờ bọn ta còn có lực đánh một trận. Chư vị các trưởng lão, dựa vào mọi người. Đại trưởng lão quay đầu ngưng trọng nói. 4 vị trưởng lão tướng nhìn gật đầu, sau đó hóa thành lưu quang bay về phía chân trời. Lúc này Nguyên Minh cùng với Thật bắt đầu dẫn đạo rất nhiều đệ tử rút lui khỏi. Linh cảnh lục giai cường giả tranh đấu, nhưng là có thể ảnh hưởng phương biên ngàn mét, nếu như cách rất gần, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cương phong cuốn vào. Đại trưởng lão kiềm chế mắt đỏ cự biên, nhị trưởng lão đối thủ là Tu La cự mãng, tam trưởng lão thì còn lại là Ngân Xương Thạch Hổ, tứ trưởng lão đối kháng Xích Huyết Bất Vương. Dị Ma Thạch Chu Vi bị phân chia làm tứ đại chiến trường, Vương Hiên xa ở ngoài ngàn mét quan sát, cảnh giới bực này chiến đấu, quan sát một lần liền có thể để thăng đại lượng kinh nghiệm chiến đấu. Nguyên Minh vô Vương Hiên bả vai nói, các trưởng lão đã là linh cảnh thất giai, bọn họ biết không có chuyện gì. Mắt đỏ cự viên trước hết gặp được đại trưởng lão, trong mắt sinh ra một cỗ tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng phảng phất tại nói, từ đâu tới con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt ta lắc lư. Một quyền đảo qua, mặc dù lớn trưởng lão thuận lợi tránh thoát, nhưng mang theo cương phong cuốn đại trưởng lão bộ mặt có chút làm đau. Rất nhanh đại trưởng lão liền phát hiện chỗ không đúng, mắt đỏ cự viên tu vi đã đạt tới linh cảnh lục giai, có thể thuận lợi hóa hình, nhưng nó lại không có chút nào phải đổi vì nhân loại ý tứ, hơn nữa bên ngoài tức giận rất mạnh, không có lý trí. Điều này làm cho đại trưởng lão nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ nói sống lại mắt đỏ cự viên bất quá là nhất giới khối lỗi, chỉ là một cái cường đại công cụ chiến đấu, hay hoặc giả là bởi vì không có ấp trứng đầy đủ lâu thời gian, để cho hắn linh trí giảm bớt. Đồng thời ba vị trưởng lão khác cũng phát hiện, nếu là không có linh trí cố máy giết chóc, vậy liền càng đơn giản hơn. Đại trưởng lão phất ống tay áo một cái, từ đó xuất hiện một tiết cành liễu. Cành liễu dáng dấp nhìn lấy đơn giản, nhưng là lại phát ra yếu ớt lục quang. Đợi đến mắt đỏ cự viên lại một quyền quét tới lúc, cành liễu nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể đem văng ra, đồng thời vẫn còn ở quả đấm bên trên để lại một đạo vết máu. Mắt đỏ cự viên bị đau giận dữ, trên thân thể nổi gân xanh, cuối cùng gân xanh liên tiếp đến hai mắt bên trên, xa ngoài ngàn thước Nguyên Minh lập tức hô lớn, đại gia không nên nhìn hướng mắt đỏ cự viên hai mắt. Nói xong còn chưa đủ mà là dùng một tấm cự đại khối vải ngăn trở mọi người phạm vi nhìn, nhưng vẫn còn có chút đệ tử phản ứng chậm, không cẩn thận đối mặt mắt đỏ cự viên ánh mắt, chỉ thấy được người nọ hai mắt ngông tượng một tầng hồng quang. Cũng may chỉ có mấy người, Nguyên Minh lập tức hô, đem một lên, không nên để cho hắn tới gần mắt đỏ cự viên. Đây là mắt đỏ cự viên đồng thuật, mắt đỏ sáng lên. Hơi chút cấp thấp yêu thú cùng tu sĩ chỉ cần đối lên bên ngoài ánh mắt, liền sẽ trở thành bên ngoài tùy tùng, nhưng bằng sai phái, thẳng đến chết trận, hoặc là mắt đỏ cự viên bỏ mình, cái này đồng thuật mới có thể giải trừ. Bị mắt đỏ khống chế đệ tử trở nên có chút táo bạo, cũng may nhiều người, đem trói ở trên mặt đất, lại dùng một đoàn bố nhét vào bên ngoài trong miệng, tránh cho bên ngoài cắn phải chính mình hái. Đại trưởng lão ở mắt đỏ cự viên dưới ánh mắt đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng là lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút biến ảo, đây cũng là mắt đỏ cự viên đồng thuật một trong ảo thuật. Mắt đỏ cự viên sẽ đem cảnh vật chung quanh xây dựng thành đôi chính mình địa hình có lợi. Bất quá cái này ở trước mặt đại trưởng lão đều là cho vặt, đại trưởng lão cắn đầu lưỡi một cái, đau nhức ý xuống thẳng, trước mắt huyễn cảnh cũng theo đó tăng dã. Mắt đỏ cự viên thấy công kích thất bại, biểu tình biến đến dữ tợn. Hống, cả người lông dựng lên, phản phất cương thứ một dạng. Lại theo mắt đỏ cự viên gầm lên giận dữ, tất cả bộ lông bốc ra, lập tức lại lần nữa dài ra, mà rơi xuống bộ lông thì hội tụ với nhau, hóa thành một thanh cự phủ. Chương 959, trở về tông. Chương 959, trở về tông. Đợi đến cự phủ hình dạng xuất hiện, bộ lông lần nữa biến đến chấm nhẵn. Cự phủ mặt ngoài lóe ra hàn mang, thoạt nhìn lên liền vô cùng sắc bén. Mắt đỏ cự viên chỉ có lấy một lời ma lực, cầm lấy cự phủ liền hướng lấy đại trưởng lao vung chém xuống, bất quá tốc độ sát thực cực nhanh, đồng thời còn mang đến áp lực cường đại, phản phất có một cái bàn tay vô hình muốn đem đại trưởng lao ấn trên mặt đất. Đại trưởng lao tay áo bị gợi lên bay phất phới, nhưng một giây kế tiếp, cự phủ xuất hiện ở trước mặt đại trưởng lao chỉ là nhẹ nhàng vung tới cành liêu, nhất đạo lục quang ở trên lưới đao bạo liệt. Mắt đỏ cự viên bị một cỗ cự lực thúc ngã về phía sau, cự phủ bên trên xuất hiện một đạo chỗ hổng, đồng thời cũng bị bắn bay, hạ xuống cắm trên mặt đất. Kế tiếp chính là đại trưởng lão pháp lực lúc. Cành liễu bên trên chẳng biết lúc nào bài trí vài giọt sương sớm, đại trưởng lão nhẹ nhàng vung đấy, nước biết rơi xuống, tốc độ cực nhanh, đồng thời ở bắn về phía mắt đỏ ba viên đồng thời một phân thành hai, hai phân thành bốn, cuối cùng hóa thành mấy trăm giọt nước. Liên tại sắp tiếp cận mắt đỏ cự viên lúc, nước mưa đột nhiên ngưng kết thành hình thoi băng tinh, mũi nhọn lóe hàn mang. Trong nháy mắt, mắt đỏ cự viên trên người chính là xuất hiện trăm đạo huyết động, trên người bị đánh thành cái sảng, mà chí mạng nhất một điểm liền đem nó thu đan đánh nát, tu vi hủy hết, đồng thời băng tinh xuyên qua tim, chấm dứt sinh mạng. Mắt đỏ cự viên ầm ầm ngã xuống. Quần quần nổi lên trận trận trần ai, tiếp lấy còn lại yêu thú cũng liên tiếp ngã xuống, mới vừa rồi bị mắt đỏ cự viên ấn tượng đệ tử cũng khôi phục thần trí. Các ngươi làm sao của ta? Đệ tử dãy rủa nói, đám người đem mở trói. Đợi đến bốn con đại yêu chấm dứt sinh cơ, mọi người mới dám tới gần, bốn vị trưởng lão phất phất ống tay áo lần nữa thể tụ, cái này linh cảnh lục giai đại yêu đối với bọn hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Bất quá nếu như đại yêu nhóm còn có thể tiếp tục trưởng thành đâu? Nếu như trưởng thành đến thất giai, thậm chí là bát giai đâu? Hậu quả khó mà lường được. Nguyên Minh, cái này bốn con yêu thú giao cho ngươi, ngươi đem mang về tông môn. Đại trưởng lão nhặt nói. Là. Nguyên Minh ôm quyền đáp lại nói. Lần này thám hiểm, nhưng chúng ta cũng hiểu rõ dị ma thạch tác dụng cùng phòng bị phương pháp. Từ nay về sau Ngự Thạch Châu sẽ an bài các đại đệ tử ở châu bên trong tuần tra. Nếu như phát hiện dị ma thạch ảnh tử, trước tiên phải rõ ràng. Đồng thời tin tức này còn muốn truyền cho còn lại đại châu. Đại trưởng lão tiếp tục nói. Đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía đầy đất đống hỗn độn, liền xoay người đối còn lại ba vị trưởng lão nói: Ba vị trưởng lão không bằng liền khổ cực một ít, mang theo cái này trăm tên đệ tử trở lại tông môn a. Sân này đống hỗn độn liền giao cho lão nạp cùng đệ tử xử lý. Ba vị trưởng lão gật đầu đáp, cũng tốt. Sau đó nhị trưởng lão từ trong tay áo móc ra một chỉ máy móc quan phi chim, phi điệu thượng thiên lớn lên theo gió, nhanh chóng liền hóa thành một con thuyền phi thuyền. Rất nhiều đệ tử, lên thuyền a. Đám người sau khi lên thuyền, phi điệu vỗ cánh quần quật nổi lên cuồng phong, nhất thuấn thiên lý. Cuối cùng nơi đây để lại đại trưởng lão cùng Vương Hiên bốn người. Vương Hiên biết đại trưởng lão đem lưu lại khẳng định không chỉ có thanh lý hậu sự đơn giản như vậy, đại trưởng lão là còn có cái gì phát hiện. Vương Hiên cung kính hỏi. Đại trưởng lão cũng là cười, chỉ vào Vương Hiên lắc đầu, ha ha, Vương Hiên à, vẫn là trước sau như một cơ linh. Đại trưởng lão mang theo ba người đi tới mắt đỏ cự viên bên cạnh, cao hơn 10 mét cự thú đối với bọn hắn mà nói giống như một toàn núi nhỏ. Phát hiện cái gì sao? Đại trưởng lão đột nhiên hỏi. Nguyên Minh nhắm mắt, nhíu mày, lặng lặng cảm thụ, chốc lát sau nói, bạo ngược khí tức, cũng không lý trí hủy diệt chi ý. Đại trưởng lão khẽ gật đầu nói, không sai. Viễn cổ đại yêu nhóm khoảng cách bây giờ đã vài vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm, tuy là bọn họ thọ nguyên so với nhân loại dài hơn bên trên rất nhiều, thế nhưng các yêu thú không cách nào đạt được ích cốc cảnh giới, bọn họ cần lấy máu thịt làm thức ăn để duy trì lực lượng, sở dĩ ở thời gian dài không có thức ăn dưới tình huống, coi như rơi vào trạng thái ngủ say bảo trì lực lượng, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bọn họ sau khi chết hóa thành dị ma thạch, ai, ta sớm nên nghĩ đến điểm này, bây giờ xem ra cái này trấn yêu tháp là bị lợi dụng, mà linh điện chính là cái này hấp thụ sau màn. Không biết trong đó còn có bao nhiêu dị ma thạch, nếu để cho dị ma thạch phát triển thành công, từ đó xuất hiện bốn cái linh cảnh bát giai đại yêu, linh cảnh liền muốn đại loạn. Tuy là trước mắt thất bại sản phẩm không sở hữu linh trí, nhưng chúng ta cũng không biết phát triển thành công đại yêu sẽ hay không khai linh trí. Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ còn không biết linh điện tin tức, sau này đại gia cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Vương Hiên gật đầu nói phải. Nói xong những thứ này, đại trưởng lão thả lỏng một khẩu khí, phất ống tay áo một cái, bốn cái yêu thú thi thể liền đến bên trong túi trữ vật, đại trưởng lão đem túi trữ vật giao cho Nguyên Minh, trở lại tông môn nội. Sắp có dùng lấy ra, vô dụng thịt nát hay dùng tới nuôi dưỡng linh thú à? Là. Mặt đất lại khôi phục bình tĩnh, thậm chí ngay cả vừa rồi chiến đấu vết rách đều biến mất, tường vây đổ nát, tan vào mặt đất, bốn người sau khi rời khỏi, cái này Bắc Cương trên mặt đất sinh ra một chi lục mầm, ai có thể nghĩ tới, cái này Bắc Cương chỗ vốn là một chỗ rừng rậm đâu. Ở linh điện bên trong, Linh Nhất một quyền nện ở trên tay vị, ngay sau đó đứng lên, hai giây sau đó, vương tọa tay vị vỡ vụn, một tia vết nước lan tràn, toàn bộ vương tọa hóa thành cho tàn. Dị ma thạch dĩ nhiên bị phá hủy. Linh Nhất cắn răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới làm cho Chính Dương Tông đánh bậy đánh bạ làm cho dị ma thạch trước giờ ấp trứng, lúc này đại điện cửa bị đẩy ra, Linh Tam thân ảnh xuất hiện, gặp qua điện chủ. Linh Nhất sinh hấp một khẩu khí đem lửa giận đè xuống, sau đó nhặt nói, làm sao từ Kim Sai Châu đã trở về? Nước ngọc nát mảnh nhỏ đâu? Linh Tam người run một cái, không người trả lời, ở Kim Sai Châu chưa phát hiện còn lại nước ngọc nát mảnh nhỏ. Làm sao có khả năng? Linh Nhất cả giận nói, có lẽ là Minh gia tướng nước ngọc nát mảnh nhỏ giao cho cái kia gọi Vương Hiên tiểu tử. Linh Tam vội vàng giải thích. Vương Hiên? Linh Nhất lẩm bẩm nói, ý bảo Linh Tam nói tiếp. Đối với thuộc hạ cha xét một phiên Vương Hiên lai lịch, hắn là Chính Dương Tông đại trưởng lão đệ tử, căn cứ Kim Sai Châu Chu gia dư đảng theo như lời, trong tay rất có thể sở hữu hai quả nước ngọc nát mảnh nhỏ. Hai quả? Rất tốt, lại là Chính Dương Tông. Linh Nhất cười nhạt. Nhưng cái này tiểu ý ở Linh Tam xem ra cũng là cực kỳ kinh dị, cuối cùng Linh Nhất ném ra một cái bạch ngọc bình sứ nói, tốt lắm, ngươi đi xuống trước đi Chính Dương Tông, đừng trách ta, ai muốn ngươi xen vào việc của người khác, còn có cái này gọi Vương Hiên ra hỏa. Hay. Linh Nhất cuối cùng một nụ cười cực kỳ cứng ngắc, sau đó ngón tay khẽ nhúc nhích, tan vỡ vương tọa lại khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này mọi người đã về tới Chính Dương Tông, đại trưởng lão dẫn ba người trở lại sơn môn bên trên, trước hết để cho Nguyên Minh cùng với Thật ly khai, duy chỉ có để lại Vương Hiên. Hai người xuyên qua trăm bậc cầu thang, tiến nhập phòng khách chính. Đại trưởng lão biểu tình có chút nghiêm túc, nghe nói ngươi chứa chấp một chỉ ám vực lang yêu. Vương Hiên có chút chột dạ nói, là. Đại trưởng lão đầu tiên là thở dài, cũng không có tức giận mắng Vương Hiên, mà là chậm rãi nói, ngươi cũng đã biết ám vực lang yêu lai lịch, biết chút ít nữa. Chương 960, trong trí nhớ pháp trận. Chương 960, trong trí nhớ pháp trận. Ám vực lang yêu chính là sáng tạo nước ngọc chủ yếu thế lực một trong, bên ngoài cũng rất có thể là linh điện phía sau màn một thành viên, vũ trưởng lão nhẹ dạ tạm thời đem lưu lại, không phải là bởi vì xem bên ngoài thương cảm, ngươi hiểu chưa? Đại trưởng lão tận tình khuyên bảo nói. Vương Hiên gật đầu, hắn rõ ràng Bạch Chính Dương Tông ý tứ, cũng minh bạch đại ý của trưởng lão, ngài cùng ngũ trưởng lão ý tứ ta minh bạch, là như muốn làm con tin, nếu là sau này linh điện cũng tới, hy vọng có thể nó là áp chế linh điện. Đối mặt nhân loại đại nghĩa, ta cũng biết, chỉ hy vọng đại trưởng lão có thể tạm thời không muốn lấy bên ngoài tính mệnh liền có thể. Đại trưởng lão gật đầu, mang ta trước đi xem hắn một chút ta. Vương Hiên gật đầu, Vương Hiên chẳng biết lúc nào bắt đầu đau lòng kiếp làm, có lẽ là nhìn thấy hắn bị hai gã Chính Dương Tông đệ tử bên đường ấu đả lúc, có lẽ là biết thân phận của hắn lúc. Hắn huyết mạch trong cơ thể đã định trước hắn không cách nào vượt qua bình thường cả đời. Vương Hiên mang theo đại trưởng lão đi tới Kiếp Lam trước phòng, Kiếp Lam cảm nhận được Vương Hiên khí tức, hưng phấn chạy đến ngoài phòng, nhưng nhìn thấy đại trưởng lão đứng ở một bên, Kiếp Lam vui sướng trong lúc nhất thời bị tách ra, có chút không biết làm sao thủ săn ngón tay. Kiếp Lam, không cần phải sợ, đại trưởng lão chỉ là tới thăm ngươi một chút. Vương Hiên nhìn thấy Kiếp Lam có chút không được tự nhiên, lập tức đi vào Kiếp Lam bên cạnh trấn an. Đại trưởng lão biểu tình cũng chậm lại, sau đó nhẹ giọng nói, qua đây. Kiếp Lam cũng đần độn đến gần, sau đó đại trưởng lão đem ngón trỏ phải ấn ở tại Kiếp Lam mi tâm trung ương. Một giây kế tiếp, Kiếp Lam trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh, từ nay về sau nơi mi tâm còn lưu lại một vệt máu. Đại trưởng lão, đây là? Vương Hiên ôm lấy Kiếp Lam, khó hiểu hỏi. Đại trưởng lão nhặt nói, ta trồng vào một cái cấm chế, sẽ không cần tính mạng hắn, sau này hắn nếu như đứng ở yêu tộc trận doanh, cấm chế này đầy đủ muốn tính mạng của hắn. Vương Hiên vừa nghe, trong lòng vui vẻ, lập tức nói cảm ơn, đà tạ trưởng lão. Cái này cũng ý nghĩa Kiếp Lam có thể ở Chính Dương bên trong tông tự do hành động, mà không phải chỉ có thể bị khốn đốn viện kia bên trong. Tốt lắm, hắn sau đó liền sẽ thức tỉnh, ngươi chiếu cố thật tốt hắn a. Đại trưởng lão sau khi gật đầu ly khai, cùng tiễn đại trưởng lão, đưa đi đại trưởng lão phía sau, Vương Hiên đem Kiếp Lam ôm trở về phòng trên giường. Đúng lúc, Kiếp Lam mở hai mắt ra, phản phất mới tỉnh ngủ, sư phụ. Ân. Vương Hiên đáp lại nói. Kiếp Lam đứng dậy nâng dậy đầu, mặt mày có một tia thống khổ, ta cảm giác đầu bị người đập một cái. Xem ra Kiếp Lam dường như không nhớ nổi đại trưởng lão làm những chuyện như vậy. Không sao, sau này ngươi có thể ở Chính Dương bên trong tông lấy bình thường đệ tử tu tập, bất quá vẫn là giống nhau, không thể biến thành hình thú. Vương Hiên lần nữa dặn dò. Thật vậy chăng? Ta thực sự có thể xuống núi sao? Kiếp Lam vui vẻ nói, đau đầu phảng phất đều biến mất hết. Vương Hiên gật đầu, xem Kiếp Lam vui vẻ giống như một hài tử, Vương Hiên cũng không có đem cấm chế sự tình nói cho hắn biết. Vương Hiên hy vọng hắn có thể từ nội tâm đứng ở nhân loại bên này, mà không phải là bởi vì đối tử vong sợ hãi mà bị ép lựa chọn phe nhân loại. Ngày nhót sau đó Kiếp Lam dường như vang lên chuyện gì, đột nhiên thần bí nói, sư phụ, ta gần nhất tu luyện luôn là cảm giác có cái đồ đạc ở trong đầu ta. Vương Hiên lập tức cảnh giác hỏi cái gì đồ vật. Vương Hiên lo lắng là ngũ trưởng lão bày ra cấm chế gì, gánh tâm Kiếp Lam ly khai, thế nhưng cái này dạng sẽ ảnh hưởng bên ngoài tu luyện. Kiếp Lam không trả lời, mà là từ ngăn tủ tổng lấy ra giấy bút, vẽ ra một cái đồ án. Đồ án chung còn có văn tự, Kiếp Lam vẽ hồi lâu mới, chỉ có, hoàn thành, hơn nữa trong đó văn tự Vương Hiên cũng không nhận ra, tựa hồ là cổ văn. Đây là cái gì? Vương Hiên khó hiểu hỏi. Lại qua hồi lâu, Kiếp Lam rốt cuộc ngừng bút, đây tựa hồ là một cái pháp trận. Cái này liền không ngừng quấn quanh ở trong đầu của ta, ta cũng không biết. Kiếp Lam nhặt nói. Vương Hiên tìm tòi Kiếp Lam tu vi, đã tới linh cảnh nhị giai, chẳng lẽ là thiên phú của hắn? Có người nói yêu thú đang đột phá đến một cái cảnh giới tình hình đặc biệt lúc ấy xuất hiện một ít thiên phú, tỉ như công kích đề thăng, hay hoặc giả là thân thể một bộ phận sinh ra tiến hóa, dường như yêu thú đến linh cảnh lục giai sau đó có thể hóa hình một dạng tự nhiên. Vương Hiên có hiểu, có thể Kiếp Lam mới, chỉ có đột phá tới linh cảnh nhị giai, liền có thể thu hoạch thiên phú. Đây cũng quá mạnh chứ. Ám vực lang yêu rốt cuộc là cái gì nghịch thiên huyết mạch? Vương Hiên muốn thử một chút cái này pháp trận rốt cuộc là bực nào tác dụng, vì vậy lấy ra linh thạch cùng vừa rồi bút, đem bút đặt ở giữa, sau đó lại đem một khối linh thạch đặt ở nơi hẻo lánh. Rất nhanh, pháp trận bắt đầu tản mát ra yếu ớt quang, linh thạch chậm rãi phiêu khởi, trong đó linh lực góc chăn rơi bát đại điểm tựa phân tán thôn phệ, ngay sau đó bút lông lóe lên, thưa không tiêu thất. Mà hậu môn ngoài truyền tới một tiếng chiếc đũa rơi xuống đất thanh âm. Vương Hiên mở cửa nhìn lại, chỉ thấy được chính là mới vừa cái kia bút lông. Đây là một cái trận pháp truyền thống. Vương Hiên cả kinh nói, chỉ dựa vào mượn đơn giản như vậy đồ án cùng một khỏa linh thạch liền có thể xuyên việt mấy thước, nếu như đem pháp trận hoàn thiện, lại đem linh thạch bổ sung đầy đủ. Vậy có phải hay không có thể truyền tống xa hơn? Bất quá Vương Hiên cũng không dám tùy tiện nếm thử, nếu như truyền tống chí linh mạn châu, hắn phòng trường sẽ bị yêu thú xé nát, lý lại linh mạn châu nhưng là nhân loại cấm khu. Vương Hiên nghiêm trang dặn Kiếp Lam, pháp trận này sau này không muốn mù quáng sử dụng, còn không biết như thế nào chỉ định mục đích, nếu như truyền đến hiểm ác cấm khu, hậu quả khó mà lường được. Kiếp Lam biểu tình quân quýt, nhưng là luôn luôn một thanh âm đang kêu ta. Trực giác của ta nói cho ta biết, người nọ cùng ta rất gần gũi, rất có thể là phụ thân ta. Vương Hiên càng thêm cấm chỉ bên ngoài sử dụng pháp trận. Ám vực lang yêu rất có thể là linh điện chủ sự sau màn, nói không chừng đây chính là Kiếp Lam phụ thân đi qua huyết mạch đang thao túng Kiếp Lam ý thức, hy vọng hắn có thể đủ trở lại linh điện. Nhưng nếu là Kiếp Lam thành công trở lại linh điện, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Kiếp Lam, thanh âm này có lẽ là còn lại cao cường người, bọn họ mơ ước huyết mạch của ngươi, muốn đi qua thủ đoạn như vậy thao túng ngươi. Vương Hiên không phải mình chỉ có thể nói xạo. Kiếp Lam củ kết hồi lâu, cuối cùng nói, "Ân, ta biết rồi." Đối mặt Vương Hiên, Kiếp Lam có tuyệt đối tín nhiệm. Vương Hiên ly khai vẫn không quên đem tranh kia có pháp trận giấy cho lấy đi, bất quá cái này pháp trận cần tiêu hao đại lượng linh lực, Kiếp Lam vừa không có linh thạch, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đi qua pháp trận ly khai. Vương Hiên nghĩ đến lấy, nỗi lòng lo lắng mới chỉ có thoáng bông, Vương Hiên trở lại gian phòng của mình ngồi xếp bằng tu luyện. Bầu trời đêm từng bước cảm đạm, ánh trăng treo cao, phồn tinh theo sát phía sau. Lúc này ở trong phòng tu luyện Kiếp Lam tâm tư càng phát ra không yên, khó có thể tĩnh tâm xuống tới, pháp trận ở trước mắt lờ lờ, thanh âm phảng phất liền tại bên tai, "Lam Nhi, về nhà đi." Kiếp Lam nhíu mày, bính kính như muốn làm ơn, cuối cùng Kiếp Lam chân mày bùng ra, hai mắt cũng đột nhiên mở, bất quá mắt thần ảm đạm, không có một tia sáng. Kiếp Lam đờ đẫn đứng lên đi ra ngoài phòng, thậm chí ngay cả động tác cũng cực kỳ dại ra, phảng phất khôi lỗi một dạng. Đi ngang qua Vương Hiên trước cửa lúc truyền đến tiếng bước chân, Vương Hiên chỉ là trước mở mắt ra, trong lòng có chút hoang mang, Kiếp Lam trễ như thế đi ra làm cái gì nữa. Chương 961, truyền tống ngoại cảnh. Chương 961, truyền tống ngoại cảnh. Thế nhưng Vương Hiên cho rằng bên ngoài chỉ là muốn ở chung quanh đi dạo một chút, dù sao quan lâu như vậy, Chính Dương Tông tất cả đối với Kiếp Lam mà nói đều là xa lạ, sau đó Vương Hiên liền không có để ở trong lòng. Thế nhưng qua 2 phút đồng hồ, Vương Hiên vẫn không có nghe được Kiếp Lam trở về thanh âm, trong lòng càng phát ra lo lắng, quyết định vẫn là đi vào tìm tòi kết quả. Vương Hiên đầu tiên là ở trên núi tra tìm một vòng, không có phát hiện Kiếp Lam bóng người, tiếp lấy lại đã chân núi sưu tầm. Ban đêm, chung quanh thảm thực vật trên đều là sương sớm, làm ướt Vương Hiên quần áo, nhưng đến rồi chân núi, Vương Hiên chứng kiến một chuỗi vết chân, Vương Hiên đồng thời cũng nhìn một chút chính mình giày bên trên, đoán chừng là đạp phải sương đêm lẫn vào bùn đất. Vương Hiên theo vết chân tìm kiếm, chỉ thấy được phương hướng càng ngày càng lệch, cuối cùng dĩ nhiên đi vòng qua linh tuyển phía bên ngoài. Vương Hiên theo sát mà đi lên, rốt cuộc thấy được Kiếp Lam thân ảnh. Nhưng là ở Kiếp Lam dưới chân thậm chí có một cái pháp trận, chính là ban ngày hắn vẽ ra cái kia pháp trận. Kiếp Lam! Vương Hiên hô lớn, muốn ngăn lại, thế nhưng Kiếp Lam lại không chút sức mẻ. Một mảnh xương trắng từ trong linh tuyển toát ra xuyên qua cấm chế bay đến Kiếp Lam bên cạnh, ngay sau đó lấp đầy pháp trận văn lộ, pháp trận từng bước chớp động tia sáng kỳ dị. Kiếp Lam tỉnh lại đi. Vương Hiên một bên kêu to, một bên hướng phía Kiếp Lam chạy đi. Pháp trận cũng bắt đầu chuyển động, làm Vương Hiên bước vào pháp trận muốn đem Kiếp Lam lôi ra lúc, trên mặt đất văn tự dĩ nhiên phủ không dựng lên, mấy sâu văn tự bất quy tắc chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau đó linh quang lóe lên, phản phất pháo hoa nở rộ, Kiếp Lam cùng Vương Hiên thân ảnh biến mất tìm không thấy, thậm chí nét mặt pháp trận ấn ký cũng bị lau sạch. Ở vào trong pháp trận, Vương Hiên chỉ cảm thấy chu vi bay múa văn tự từng bước dừng lại, sau đó hóa thành ánh huỳnh quang tiêu tán. Vương Hiên ngắm nhìn bốn phía, chung quanh là khu rừng rậm rạp, trong đó còn có rất nhiều Vương Hiên chưa từng thấy thực vật. Mượn Kiếp Lam thân thể trầm xuống, dĩ nhiên thẳng tắp ngã xuống. Vương Hiên vội vàng đem bên ngoài đỡ lấy, lại nhẹ nhàng thả ngã xuống mặt đất. Vương Hiên ngẩng đầu nhìn về phía một bên, chỉ thấy xa xa có một đạo tường cao, hơn nữa còn là từ kinh cức xây. Vương Hiên đồng tử đột nhiên lui, kinh cức tường cao, làm sao thoáng cái truyền tống xa như vậy? Lúc này Kiếp Lam cũng từng bước khôi phục ý thức, tỉnh lại ngắm nhìn bốn phía nói, đây là đâu à? Vương Hiên nhíu mày, trên mặt sơ hiện tức giận, ngươi còn không thấy ngại hỏi, đều nói rồi để cho ngươi đừng có dùng pháp trận. Bây giờ ngươi xem, chuyển đến nơi nào? Kiếp Lam cũng là vẻ mặt mờ mịt, ta chỉ nhớ kỹ ta lúc trước hay là đang trong phòng tu luyện, khi tỉnh lại liền ở chỗ này. Chứng kiến Kiếp Lam không biết chuyện dáng dấp, Vương Hiên tức giận trong lòng tiêu phân nửa. Tốt lắm, đừng nói trước cái này, nhìn đây là ở đầu cái châu a. Vương Hiên khoát tay nói. Mà xa xa đột nhiên truyền đến vài tiếng sói tru, sau đó chính là lá cây kích thích thanh âm, mấy cái thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Cùng sở hữu ba thất ám vực lang yêu, ám kim sắc đồng tử ở ban đêm lóe hàn mang, vẻ mặt cảnh giác nhìn lấy Vương Hiên. Cầm đầu ám vực lang yêu thân cao gần 2 mét, chiều cao cũng có số mét, bộ lông mặt một bả chiếu sáng, kỳ diện nhãn dữ tợn, nước bọt không ngừng chảy xuống, tựa như lúc nào cũng biết phát động tiến công. Mà ở lúc này Kiếp Lam chắn Vương Hiên trước người, giang hai tay ra, biểu tình dữ tợn, phải bảo vệ Vương Hiên ý tứ. Nhưng ám vực lang yêu nhìn thấy Kiếp Lam sau đó, trong mắt sát ý tiêu thất, sau đó thân hình nhất chuyển, từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành hình người. Bọn họ mặc đơn giản động vật da lông, da rẻ yêu hắc, thân hình cường tráng. Cầm đầu nam tử xúc có râu quai nón, bất quá tóc mai đã hơi trắng bệnh. Lam Nhi, là ngươi sao? Nam tử biểu tình động dung, trong mắt tràn đầy tự ái, vươn tay muốn ôm Kiếp Lam. Kiếp Lam biểu tình ngắn ngủi mê man, nhưng nghe đến giọng nam, cũng quen thuộc xưng hô, hắn nghĩ tới, đây cũng là hắn ý thức bên trong thanh âm. Phụ thân. Kiếp Lam thử la lên. Lạc, ta hảo hài tử. Nam tử một tay lấy Kiếp Lam ôm vào trong ngực. Cái này cùng Vương Hiên nghĩ có chút không giống, chẳng lẽ ám vực lang yêu không phải linh điện chủ sự sau màn? Chúc mừng Tiếp Tiêu tộc trưởng cùng Thiếu tộc trưởng một lần nữa gặp nhau. Tiếp Tiêu sau lưng hai người không người chúc mừng. Vương Hiên trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, bất quá trong khoảng thời gian ngắn chắc là không có bệnh nguy hiểm. Đi thôi, mang ngươi về nhà. Tiếp Tiêu kéo qua Kiếp Lam tay nói, nhưng Kiếp Lam quay đầu nhìn về phía Vương Hiên, Tiếp Tiêu thở dài khí liền nhận nói, ngươi cũng cùng đi à? Có lẽ ở yêu tộc chung, bọn họ cũng chán ghét nhân loại à? Dù sao từ trong thời kỳ thượng cổ liền tại tranh đoạt linh giới tài nguyên, cách mỗi không lâu liền sẽ bạo phát một lần đại chiến, hai tộc giữa cừu hận cũng là ba câu vài lời không nói được. Vương Hiên bây giờ chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Vương Hiên đi theo Kiếp Tiêu đi tới một chỗ trong sơn động nhập khẩu không lớn, thế nhưng càng đi bên trong đi tới, cũng là có một phen đặc biệt thiên địa, chỉ thấy được bên trong sơn động bộ phận có cao thấp chẳng chịt nham thạch, có cự lang ghé vào mặt trên, cũng không có thiếu lang yêu hóa thành hình người. Bên trong hang núi này có ít nhất mấy chục con ám bực lang yêu, mà Vương Hiên theo đi vào, chu vi từng đạo ánh mắt nóng bỏng làm cho Vương Hiên tê cả da đầu, nhưng Vương Hiên vẫn tin tưởng Kiếp Lam, tin tưởng Kiếp Lam sẽ không để cho những thứ này ám bực lang yêu thương tổn hắn. Bên trong sơn động có cỏ khô cùng không ít thịt tươi, tựa hồ là vì Kiếp Lam trở về mà chuẩn bị. Hôm nay ta Kiếp Tiêu chi tử rốt cuộc trở về, chúng ta ám bực lang yêu một tổ từ linh giới cảnh nội chạy trốn tới kinh cấp chi ngoài tường cũng là nhiều các minh đệ dùng huyết nhục cửa hàng ra con đường, sau này chúng ta liền định cư với ngoại cảnh, không lại nhúng tay cảnh nội yêu tộc cùng nhân tộc việc. Kiếp Tiêu đại tiếng nói. Vương Hiên nghe lại tê cả da đầu, cái gì? Cái này dĩ nhiên là ngoại cảnh, cho nên nói kinh cấp chi tường bên kia mới là cảnh nội. Trong lúc nhất thời áp lực vô hình bao vây lấy Vương Hiên, có người nói ngoại cảnh có vô số đại yêu, hắn một nhân loại muốn ở chỗ này như thế nào sinh tồn? Một bên một chỉ cự lang thân hình nhất chuyển hóa thành hình người, là một đầu trọc, mắt phải có cái dấu vết, đồng thời kỳ hữu nhãn một chỉ đóng chặt, dường như có thương tích. Tộc trưởng, cùng nhân loại cừu hận liền như vậy buông xuống. Cái này phải như thế nào không làm thất vọng trước đây chết đi bốn. Bốn các huynh đệ. Nam tử phẫn hận không ngớt kích động nói. Tiếp Tiêu thở dài nói, Lam Vũ, ta hiểu tâm tình của ngươi, thế nhưng tổ tiên dùng tự thân tính mệnh đổi tộc của ta hôm nay thường hòa, ngươi nhận tâm đánh vỡ sao? Yêu tộc các hoài quỷ thai, ban đầu mầm thai vạ chính là yêu tộc giá họa cho chúng ta ám bực lang yêu chi tộc, ngoại trừ tộc nhân ở ngoài, lại không người có thể tín nhiệm được, bằng vào chúng ta bây giờ hơn 10 người lực lượng, như thế nào cùng cảnh nội thế lực đối kháng. Tuy nói Kiếp Tiêu nói là đối với, thế nhưng Lam Vũ trong lòng hận ý vẫn như cũ không cách nào ma diện, một nện vách tường, một cái to như nắm tay hàng động xuất hiện, chẳng lẽ chúng ta ám bực lang yêu chi tộc chịu khi dễ liền như vậy nhịn xuống sao? Vương Hiên tâm tư chuyển cực nhanh. Liên quan tới trước đây trấn yêu tháp nếu như nước ngọc nát mảnh nhỏ việc ở chỗ này có lẽ có không đồng dạng giải thích, nếu ám bực lang yêu là bị giáng họa, vậy chân chính chủ sử sau màn thì là người nào? Chương 962, giải chú. Chương 962, giải chú. Nếu như ngươi đứng ở trước tộc trưởng, ngươi thì có thể lý giải cái khổ tâm của ta. Tiếp Yêu lắc lắc đầu nói. Lam Vũ giận dữ nói, ta không hiểu. Nói xong Lam Vũ liền hóa thành cự lang chạy ra khỏi sân động, ly khai thời gian còn hung ác trợn mắt nhìn Vương Hiên liếc mắt. Cái này ám bực lang yêu trong tộc đàn có mấy người đã linh cảnh lục giai, Kiếp Lam phụ thân Kiếp Tiêu càng là linh cảnh thất giai. Lúc này lại có một vị cự lang hóa thành hình người, đi tới Vương Hiên bên cạnh, vây quanh Vương Hiên đi hai vòng, sau đó hỏi hướng Kiếp Tiêu, tộc trưởng, vậy làm sao có nhân loại ạ? Cảnh ngoại nhân loại đều đã diệt tuyệt chứ? Nam tử ngửi một cái Vương Hiên mùi trên người, sau đó trong mắt toát ra khắc thường quang, nhân loại châu nói thơm quá à. Này nhân loại cùng Kiếp Lam cùng nhau xuất hiện. Kiếp Tiêu còn chưa nói xong, Kiếp Lam liền đem bên ngoài nói cắt đứt. Hắn là ta sư phụ, không cho phép các ngươi thương tổn hắn. Kiếp Lam mặt lộ vẻ ngon sắc. Đám người đầu tiên là sửng sốt, sau đó chính là cười ha ha, ha ha ha ha, Kiếp Lam, ngươi nhưng lại ám bực lang yêu, 20 làm sao bái một nhân loại vi sư. Tiếng cười nạo bên thai không dứt, Vương Hiên đi lên trước nhặt nói, các ngươi đối đãi như vậy nhân tộc, cùng nhân tộc lại có gì dị. Nam tử kia cũng là khỏe miệng khẽ nhếch tiêu ý càng sâu, hai anh, người cùng yêu vốn là thế bất lưỡng lập, nhân tộc làm sao đối với chúng ta liền như thế nào đối với nhân tộc, có lỗi sao? Nhìn ngươi tu vi cũng không tệ lắm, ăn mùi vị nhất định không sai. Nam tử nói xong một liếm quẹt miệng, Kiếp Lam trong nháy mắt hóa thành thân sói ngăn ở Vương Hiên trước mặt. Các ngươi nếu như dám đả thương sư phụ ta, trước đạp lên thi thể của ta. Kiếp Lam mặt lộ vẻ hung ác độc địa, nam tử biểu tình sửng sốt, sau đó chuyển hướng về phía Kiếp Tiêu tộc trưởng. Bọn họ tự nhiên là không dám di chuyển Kiếp Lam, bất quá Kiếp Tiêu chứng kiến Kiếp Lam như vậy che chở Vương Hiên, trong lòng động dung, có lẽ Vương Hiên thực sự cùng những nhân loại khác không giống chứ. Nếu hắn là Kiếp Lam sư phụ, mặc kệ hắn có phải loài người hay không, các ngươi đều không cho phép thương tổn hắn. Kiếp Tiêu trung quy nói rằng. Kiếp Lam trong mắt hung ác độc địa mới từ tiêu tán. Nam tử nghe được Kiếp Tiêu mệnh lệnh, lộ vẻ tức giận nhún vai ly khai. Hôm nay lễ mừng dừng ở đây a, Lam Mở, ngươi đem còn lại thức ăn phân cho các huynh đệ. Hai lần cãi vã làm cho lễ mừng không thể không lúc đó gián đoạn, sau đó lại một cự lang nhảy xuống tảng đá hóa thành hình người. Là. Lễ mừng bầu không khí có chút xấu hổ, Kiếp Tiêu mang theo Kiếp Lam cùng Vương Hiên hướng phía nội bộ một hang núi đi tới, bên trong sơn động còn có một cái cửa đá, xem ra là Kiếp Tiêu căn phòng, nhưng trong phòng cũng không có đồ gì, bất quá là một đoàn cỏ khô. Ngươi nhưng lại như thế nào gặp phải Kiếp Lam? Kiếp Tiêu trầm tiếng nói, đối với Vương Hiên vẫn là không có hảo cảm. Ta ở trong thành nhìn thấy Kiếp Lam bị ta hai gã sư điệt khi dễ, vì vậy tiến lên quên can, thấy bên ngoài thiền tư thông tuệ, lại tâm sinh thương tiếc, vì vậy liền thu làm đồ đệ. Vương Hiên như nói thật nói. Kiếp Tiêu trong mắt đầy là không tin, vì vậy lại quay đầu hỏi Kiếp Lam, nhưng là như vậy. Kiếp Lam gật đầu, ân, ở gặp phải sư phụ phía trước, ta đều là bụng ăn không no. Kiếp Tiêu xoa xoa Kiếp Lam đầu, thực sự là thương hại hắn, như vậy vượt qua vài chục năm, tuy là Kiếp Lam dáng dấp nhìn lấy chỉ có 20 không đến, thế nhưng thọ nguyên cũng là đã sắp xỉ trăm năm. Ngươi nhưng khi nhìn đưa ra ám bực lang yêu thân phận mới, chỉ có thu lưu hắn. Kiếp Tiêu như trước không tin, tiếp tục ép hỏi. Không có. Sư phụ ngay từ đầu không biết thân phận của ta, sau lại là ta gặp mặt sư phụ tông môn trưởng lão, một hại sợ, liền bộc lộ ra nguyên hình. Lúc đó trưởng lão kia muốn đem ta tiêu diệt, đều là sư phụ đem ta bảo vệ. Kiếp Lam liền vội vàng giải thích. Kiếp Tiêu lại đối với Kiếp Lam nói, hải tử, nhân loại trời sinh tính giảo hoạt, nói không chừng là bọn hắn diễn kịch cho ngươi nhìn đây. Sau đó Kiếp Tiêu lại đưa tay đặt ở Kiếp Lam trên trán, trong mắt tức giận lại cũng khó có thể che đậy. Ghê tởm nhân loại. Ngươi dĩ nhiên đối với Kiếp Lam chồng như vậy ác độc cấm chế. Ngươi là nghĩ khống chế Kiếp Lam sinh tử sao? Vương Hiên trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, đại trưởng lao đối với Kiếp Lam bảy cấm chế bị phát hiện, ban đầu là gánh tâm Kiếp Lam làm hại nhân tộc mới bày xuống cấm chế, bây giờ có miệng cũng không nói được. Kiếp Lam lại kéo lại Kiếp Tiêu tay nói, phụ thân, việc này không trách sư phụ. Ban đầu là trong tộc trưởng lão thấy ta là yêu tộc, muốn đem ta tiêu diệt, vẫn là sư phụ cầu tình, trưởng lão mới chỉ là bảy một cái cấm chế, tính mạng của ta đều là sư phụ cứu trở về. Kiếp Tiêu đầu tiên là nhìn thoáng qua Vương Hiên, sau đó vừa liếc nhìn Kiếp Lam, tức giận trong lòng cuối cùng là không có phát tiết ra. Ai? Ngươi a ngươi, làm sao tâm tư tất cả đều hướng về loài người? Kiếp Tiêu phẫn hận nói. Phụ thân, ở gặp phải sư phụ trước, ta cũng gặp rất nhiều hảo tâm nhân loại, bọn họ hội kiến ta đói, cho ta bánh bao ăn, cũng sẽ đem không cần y phục tặng cho ta, nhân loại cũng không phải đều là ác nhân. Kiếp Lam giải thích. Kiếp Tiêu liếc Kiếp Lam liếc mắt không có tiếp tục tranh luận, mà là đưa ngón tay ấn ở Kiếp Lam trước mặt. Ta bây giờ muốn đem ngươi cái này pháp trận loại trừ, sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Kiếp Tiêu nhắc nhở. Vương Hiên đưa tay muốn ngăn cản, tộc trưởng. Đại trưởng lão nhưng là linh cảnh thất giai tu sĩ, bày pháp trận cực kỳ phức tạp, hơi không cẩn thận có lẽ sẽ tự bạo. Kiếp Tiêu chỉ là thoáng nhìn Vương Hiên, sau đó lại bắt đầu giải chú. Chỉ thấy được Kiếp Tiêu ngón tay xuất hiện một vết thương, một đạo lam sắc tinh huyết không có vào kiếp lam cái trán, sau đó một đạo lam sắc pháp trận xoay tròn mà ra, từ đó sinh ra rất nhiều xúc tu. Ngay sau đó một đạo lam sắc linh lực từ phía trên mà đem. Đây là trong dãy núi sở hữu ám vực lang yêu lực lượng. Xúc tu biến đến cứng cáp hơn, sau đó từ kiếp lam trên trán lấy ra một viên quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, quang cầu bất quá móng tay kích cỡ tương đương. Kiếp Lam nhắm chặt hai mắt, 237 biểu tình thống khổ. Quang cầu thoát ly Kiếp Lam cái chán lúc, Kiếp Lam biểu tình mới chậm rãi buông lỏng, bất quá quang cầu rồi lại vươn rất nhiều tế ti, lôi kéo Kiếp Lam cái chán, muốn lần nữa tiến vào Kiếp Lam trong đầu. Kiếp Tiêu mạnh vừa dùng lực, đem tế ti bẻ gãy, sau đó xúc tua đem quang cầu kéo gần trong pháp trận, toàn bộ quang mang mới từ từ ảm đạm. Ám vực lang yêu vốn là quần cư động vật, sở dĩ phải đem một bộ phận lực lượng niêm phong ở nơi ở chung, lấy cung cấp đồng bạn sử dụng, vừa rồi chính là vận dụng cường đại lực lượng, có thể so với linh cảnh bát giai. Kiếp Lam ngạch tiền vết thương từng bước khép kín, theo cấm chế tiêu thất, Kiếp Lam ánh mắt biến đến thanh minh rất nhiều mà ký ức cũng khôi phục rất nhiều. Kiếp Tiêu lại trừng mắt một cái Vương Hiên, thực sự là tà ác cấm chế, không chỉ có khống chế Lam Nhi sinh tử, lại vẫn phong tồn Lam Nhi ký ức. Vương Hiên không biết pháp trận có niêm phong trí nhớ công hiệu. Hành, nhân tộc mãi mãi cũng là yêu tộc địch nhân. Bất quá xem ở ngươi cứu Lam Nhi một gã, ta liền không giết ngươi, thế nhưng cũng không lưu được ngươi. Vương Hiên rơi vào cái này trải rộng yêu thú trong rừng rậm chẳng phải là khó thoát khỏi cái chết. Cái này muốn ngoại cảnh nhưng có không ít linh cảnh lục giai trở lên yêu thú đâu. Kiếp Lam khôi phục ý thức vội vàng khuyên can, phụ thân, sư phụ nếu như ly khai chúng ta lãnh địa, những thứ khác yêu tộc cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn khó thoát khỏi cái chết à. Chương 963, Ám vực lang yêu đoàn quất. Chương 963, Ám vực lang yêu đoàn quất. Vương Hiên cũng không phải nghĩ thanh minh cho bản thân, nhân loại ở yêu tộc trong mắt chính là ác nhân, nhiều lời vô ích, nhưng Vương Hiên hy vọng làm cho Kiếp Tiêu biết hôm nay lại cùng. Tộc trưởng, kỳ thực nhân tộc cũng không phải yêu tộc địch nhân, linh điện mới là. Linh điện? Kiếp Tiêu kinh nghi nói. Không sai, tộc trưởng hẳn là nghe qua dị ma thạch đúng không? Bây giờ linh giới cảnh nội dị ma thạch nổi lên bốn phía, nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh có lẽ lại sẽ bị khơi mào, thế nhưng ta từ đó lục soát đến, dị ma thạch cũng không phải yêu tộc thủ đoạn, mà là xuất thân từ một người tên là Linh Điện tổ chức. Kiếp Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, ý bảo Vương Hiên nói tiếp. Trước đây ám vực lang yêu chi tộc bị giải oan, bị nói xấu thành chế tạo trấn yêu tháp chìa khóa đầu sỏ gây nên, chịu khổ yêu tộc tố giác, lại bị người tộc truy sát, kỳ thực đều là Linh Điện ở trong đó giở trò quỷ. Nhắc tới trấn yêu tháp chi oan, Kiếp Tiêu rốt cuộc nhịn không được tức giận. Trước đây tộc của ta đủ loại giải thích, động lòng người tộc cùng yêu tộc lại cố ý bao vây tiêu trừ tộc của ta. Nếu không phải tộc của ta có tiên tiên trận pháp truyền thống, có lẽ cái này còn lại tộc nhân cũng muốn chết ở ban đầu bao vây tiêu trừ chúng rồi. Tuy là Kiếp Tiêu đã biết trước đây giá họa cho ám vực lang yêu chính là người phương nào, nhưng nhân tộc đối với ám vực lang yêu tạo thành thương tổn cũng là không cách nào mà diệt. Mầm móng cừu hận đã tại ám vực lang yêu trong lòng trồng, cuối cùng cũng có một ngày, cừu hận sắp sửa bạo phát, cừu hận gần khai chi thắng diệp, chôn sâu vào nhiều người hơn trong lòng, bất quá một lần này đối với giống nhân loại. Bất quá cũng may Kiếp Tiêu vẫn là tỉnh táo, hắn cần lấy đại cục làm trọng. Minh bạch một thù trả một thù là vô dụng, chỉ có đem địch nhân chân chính tiêu diệt, tộc nhân cừu hận trong lòng mới có thể hóa giải. Cái này linh điện lại là thần thánh phương nào? Kiếp Tiêu lại hỏi. Vương Hiên lắc đầu, cái này ta còn không biết, linh điện quá mức thần bí, ta bất quá chỉ gặp qua trong đó hai người, bất quá bọn họ gần nhất lại đang sưu tập nước ngọc nát mảnh nhỏ, có lẽ là chuẩn bị mở ra trấn yêu tháp. Nước ngọc nát mảnh nhỏ. Kiếp Tiêu nghe được quen thuộc chữ, trong lòng trở nên hoảng hốt. Nếu như nói lên nước ngọc nát mảnh nhỏ, ta có lẽ gặp qua linh điện một người trong đó, đó là ở ngàn năm trước. Một nam tử thần bí đến đây tộc của ta tàn sát linh cảnh lục giai tộc nhân, thu thập tinh huyết, giữa lúc bọn ta chuẩn bị đi vào nên đích lúc, bên ngoài nhưng chỉ là cười nhạt phía sau ly khai. Mà cái kia nước ngọc nát mảnh nhỏ chính là từ tộc của ta cường giả tinh huyết cô đọng, vì vậy mới chuyển ra khỏi tộc của ta chính là luyện chế trấn yêu tháp chìa khóa đầu sỏ gây nên. Kiếp Tiêu cảm thán bắt đầu chuyện cũ, không thắng thổ thức. Người nọ có lẽ chính là linh địa người. Vương Hiên nói. Tộc trưởng có thể biết tu vi. Vương Hiên tiếp tục hỏi. Kiếp Tiêu thở dài, tu vi của hắn có lẽ đã có linh cảnh bát giai ở trên, lúc đó bọn ta cũng không dám truy tầm, chỉ có thể đem này cổ ác khí nhịn xuống. Sở dĩ hiểu lầm cái này liền giải khai. Vương Hiên vui vẻ nói, như vậy tới nay nhân yêu hai tộc có lẽ có thể lòng hắn đối kháng linh điện. Bất quá Kiếp Tiêu vẫn như cũ lắc đầu, bây giờ bên trong tộc không ít người bậc cha chú đều ở đây ban đầu bao vây tiêu trừ chung hy sinh, lưu lại cừu hận có lẽ đã biến đến không có lý do gì, cùng nhân loại đối kháng có lẽ trở thành bọn họ số mệnh. Vương Hiên biểu tình ảm đạm, hắn hiểu được loại cảm giác này, bọn họ lý do sống chỉ có báo thù, nếu như trong lúc nhất thời nói cho bọn hắn biết hận sai rồi người, bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng. Bên trong sơn động đột nhiên lâm vào yên lặng ngắn ngủi, sau đó Vương Hiên lại hỏi, Kiếp Lam là thế nào chuyển tống đến cảnh nội? Kiếp Tiêu đối với Vương Hiên ấn tượng dường như có chút chuyển biến tốt đẹp, thở dài hồi đáp, thế nhưng chúng ta ở ngoại cảnh phát hiện một chỗ mạch khoáng, lúc đó Kiếp Lam tuổi tác còn tiểu, bị ta cùng nhau mang đi trong mỏ gặm, mà trận pháp chuyển tống là ta tộc Thiên Phú, chỉ cần linh lực sung túc liền có thể chuyển tống đến chỗ xa vô cùng, mà Kiếp Lam liền là không cẩn thận đã tiêu hao hết cả tòa quặng mỏ lực lượng, đem chính mình chuyển đến linh giới cổ bên trong. Kiếp Tiêu liếc nhìn Kiếp Lam không khỏi lắc đầu, trong lòng có chút tự trách, quái ta không có xem trọng hắn, cho nên liền đi qua huyết mạch hồ hoán không ngừng tìm kiếm Kiếp Lam, bất quá cũng may hiện tại rốt cuộc về nhà. Kiếp Tiêu ánh mắt biến đến nhu hòa, đó là tình thương của cha. Vương Hiên cũng minh bạch rồi, Kiếp Lam cũng chính là mượn linh tuyển đại lượng linh lực mới có thể khoảng cách xa chuyển quay lại. Bất quá, Kiếp Lam có thể trở về, cũng may mà ngươi, bằng không cũng cực nhỏ có linh lực có thể chống đỡ pháp trận tiến hành khoảng cách xa như vậy truyền tống, ban đầu các tổ tiên nhưng là hao tốn trăm người tinh huyết mới đưa chúng ta lưu lại. Ám vực lang yêu chi tộc mông chịu quá nhiều oan khuất, cho đến hôm nay, bọn họ cũng đang chịu đựng không có chứng cứ tội danh. Vương Hiên cảm thấy hắn cần làm cũng không phải là đem nhân yêu đại chiến đè xuống đơn giản như vậy, mà là muốn cho nhân yêu hai tộc quan hệ cải thiện, mà làm cho cái này kinh cực chi tưởng cũng từ đây tiêu thất. Bất quá cái này quá khó khăn, bất luận là nhân hay là muốn, chỉ cần có ý thức liền sẽ có tham niệm là vô cùng vô tận. Mà nghe được truyền tống yêu cầu, Vương Hiên trong lòng cũng là cả kinh, lại muốn tốn hao một đạo hầm mỏ mới có thể truyền tống, cái kia Vương Hiên chẳng phải là trở về không được. Nhưng Vương Hiên như trước chưa từ bỏ ý định hỏi cái kia nếu như đến kinh cực chi tưởng phía trước truyền tống đến sau tưởng có thể hay không tốn hao ít một chút. Tiếp tiêu lắc đầu, sẽ không, xa khoảng cách truyền tống linh lực chủ yếu chính là tốn hao ở tại kinh cực chi trên tường, nếu muốn xuyên qua kinh cực chi tường chí ít cần tốn hao nửa tòa hầm mỏ, bây giờ các đại hầm mỏ đều bị còn lại yêu tộc chiếm lĩnh, nếu muốn từ trong tay bọn họ cướp đoạt, tính là không thể nào, trừ phi ngươi có thể đủ phát hiện một tòa mới hầm mỏ. Vương Hiên trong lòng giấy lên hy vọng lại tan vỡ, phát hiện mới hầm mỏ, nói dễ vậy sao? Sau đó tiếp tiêu từ trên cổ tháo xuống một cái hạc liên, đó là một cái răng thú, hàm răng đã từng bước ngọc hóa, màu vàng vết bẩn đã hãm sâu trong đó. Cái này cho ngươi, đây là ta lúc chiến đấu rơi xuống để một chiếc răng. Không phải là cái gì vật quý trọng, nếu là ngươi đeo ở trên người, có thể nhiễm phải khí tức của ta, sẽ không có người phát hiện ngươi là nhân loại. Vương Hiên hai tay tiếp nhận, gật đầu nói, cảm ơn nhãn. Xem ra kiếp tiêu đã tiếp nhận rồi Vương Hiên phân nửa, kỳ thực yêu tộc so với nhân loại càng hiểu rõ cảm ơn, Vương Hiên cứu kiếp lam, coi như Vương Hiên là một tội nhân, kiếp tiêu cũng sẽ không dễ dàng giết chết Vương Hiên. Ở cảnh ngoại trong khoảng thời gian này, người có thể cư trú ở sơn một chỗ khác, bên kia ít có tộc nhân, bất quá cũng là chúng ta ám vực lang yêu lãnh địa, không có còn lại yêu thú xâm vào. Kiếp tiêu dặn dò. Nói xong tiếp tiêu liền một ấn một bên thạch bích, một tảng đá sụp đổ, thạch bích chậm rãi di động, cái này phía sau đều là một đạo cửa ra. Không thể thông qua nữa đại lộ, những tộc nhân khác nếu như lại nhìn thấy Vương Hiên cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Cửa ra ở ngoài chính là rừng rậm. Đi thôi. Tiếp tiêu đứng ở trước cửa hắn nói. Vương Hiên đầu tiên là cung kính ông quyền, sau đó liền bay về phía sơn mạch một chỗ khác, một đoạn này linh khí tương đối mỏng manh, sở dĩ hầu như không ai ở lại Vương Hiên đầu tiên là lấy linh lực mở ra một cái đạo phủ. Trong đó cao thấp đều theo chiếu chính dương tông sơn tới, Vương Hiên lại từ trong túi đựng đồ xuất ra một ít đồ dùng thường ngày, trong đó đang có bộ đoạn kia. Chương 964, ngoại cảnh vạn linh cát. Chương 964, ngoại cảnh vạn linh cát. Vương Hiên sau đó lại lấy ảo trận đem cái động cậu phủ. Lúc này Vương Hiên trong lòng một trận phiền muộn, không biết các trưởng lão có thể hay không lo lắng cho mình, cũng không biết có thể hay không hoài nghi là kiếp lam đem Vương Hiên bắt đi. Ai, có thể ngàn vạn lần chớ đối với ám vực lang yếu hiểu lầm sâu hơn. Nhưng Vương Hiên bây giờ cũng vô pháp đem tin tức truyền quay lại chính dương tông. Vương Hiên còn là muốn đối với mình ngoại cảnh kỳ ngộ làm ra chút hoạch định, cũng không thể đem tất cả thời gian đều lãng phí ở ngoại cảnh, từ đây lại cũng không trở về chứ. Nếu muốn trở về, liền cần đầy đủ linh lực, bây giờ điểm trọng yếu nhất chính là nên như thế nào thu hoạch cường đại linh lực khởi nguồn. Linh quang phòng trừng là không thể nào, các đại khu vực đều có yêu tộc người tay nắm, bọn họ làm sao có khả năng hy sinh vô ích một đại linh quang cho Vương Hiên làm lộ phí về nhà. Phương pháp này không được, vì vậy Vương Hiên lại nghĩ tới bây giờ trên người mình hơn 3 triệu linh thạch, kỳ thực 300 vạn cũng không tính nhiều, dù sao chỉ là 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Còn có trung phẩm cùng thượng phẩm, một viên trung phẩm linh thạch tương đương với 1000 khỏa hạ phẩm linh thạch, mà một viên thượng phẩm linh thạch liền tương đương với 100 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Đổi một phen, bây giờ Vương Hiên bất quá chỉ có 3 viên thượng phẩm linh thạch, mà nếu muốn kích hoạt pháp trận, chí ít cũng cần 10 viên thượng phẩm linh thạch, đây chính là sầu chết Vương Hiên. Ai? Vương Hiên xoa xoa mi tâm, trong nháy mắt đột nhiên 003 cảm giác mình tốt nghèo. Nếu như nơi này là cảnh nội thì tốt rồi, còn lại có bổ đề quả có lẽ có thể ở vạn bảo lâu đấu giá được 1-2 triệu linh thạch. Giữa lúc Vương Hiên phát sầu thời gian, bên ngoài sơn động truyền đến thanh âm. Sư phụ, sư phụ, là kiếp lam thanh âm, Vương Hiên vung tay lên, đem cấm chế thủ tiêu, chỉ thấy được kiếp lam đứng ở chân núi tìm kiếm Vương Hiên thân ảnh. Vương Hiên lấy tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, chỉ thấy được kiếp lam dưới chân dâng lên một đám mây đóa, chậm rãi hướng phía Vương Hiên bay tới. Vương Hiên mời kiếp lam tiến nhập đều lập phủ, vừa nói, chuyện gì? Kiếp lam nết miệng cười nói, không có chuyện gì, chỉ là phụ thân nói với ta phương bắc có hai tộc chém giết, ta liền qua đây dặn ngươi một tiếng, đừng hướng phương bắc đi. Vương Hiên gật đầu, sau đó đột nhiên vang lên cái gì, đúng rồi kiếp lam, ngươi về cảnh ngoại ký ức đều khôi phục sao? Kiếp lam gật đầu nói, đã khôi phục, sư phụ muốn hỏi chuyện gì? Vương Hiên trong lòng vui vẻ, liền vội vàng hỏi, cái này ngoại cảnh có thể có cái gì trợ giao dịch sở? Kiếp Lam nhướng mày, ngón trỏ phải gãi gãi huyệt thái dương, cái này hả? Còn giống như thật có. Đột nhiên Kiếp Lam hai mắt sáng lên nói, nói mau nói mau. Vương Hiên thúc giục, ngoại cảnh có một thế lực gọi là Vạn Linh Các, trong đó liền thu bán các loại bảo vật, mà bên ngoài cũng là ngoại cảnh tối cường đại thế lực một trong, cũng không phải từ một chủng tộc mà mang, trong đó thế lực có các đại yêu tộc người, đều không ngoại lệ đều là tu vi cao cường, sở dĩ không người nào dám khiêu chiến Vạn Linh Các lực lượng. Nghe Kiếp Lam vừa nói như vậy, Vương Hiên nhíu mày, vậy làm sao cùng cảnh nội Vạn Bảo Lâu dường như ạ? Chẳng lẽ cái này Vạn Linh Các chính là Vạn Bảo Lâu ở ngoại cảnh mở ra chi nhánh? Như vậy Vạn Linh Các ở địa phương nào? Vương Hiên vội vàng hỏi. Kiếp Lam lắc đầu, cụ thể vị trí ta vậy mà không biết, bất quá thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có Vạn Linh Các, Vạn Linh Các có lẽ là mở mang ở tộc quần phụ cận, cũng có thể là mở mang ở rất nhiều tộc quần trong lãnh địa trung tâm. Vương Hiên như có điều suy nghĩ, cái kia đây không phải là cùng Vạn Bảo Lâu giống nhau như lúc. vừa lúc nhìn đem chính mình sở hữu đan dược trí bảo bán sạch, có thể hay không góp đủ 1000 vạn linh thạch. Vương Hiên lắc đầu, trong lòng một trận nhức nối, cái này 1000 vạn linh thạch tiểu dùng để một lần pháp trận truyền tống, đây cũng quá xa xỉ chứ. Bất quá Vương Hiên lúc này trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái kia trước đây từ chính dương bên trong tông truyền tống có phải hay không là đem linh tuyển hút khô rồi? Cái kia trong đó vượng tài nên làm cái gì bây giờ? Vương Hiên lắc đầu, lúc này không lo lắng cái này thời điểm, quan trọng nhất là nên góp đủ 1000 vạn linh thạch. Tốt lắm, ta biết rồi, bây giờ ta ra ngoài một chuyến, đi một lát sẽ trở lại. Vương Hiên vô vô Kiếp Lam bả vai nói. Sau đó Vương Hiên thân ảnh liền như một làn khói mất dạng, Kiếp Lam lo lắng hô lớn, sư phụ, đừng đi phương bắc. Thế nhưng Vương Hiên đã không nghe được. Vương Hiên phi hành một khắc đồng hồ, chỉ nghe được viễn phương truyền đến phảng phất sơn mạch sụp đổ thanh âm. Lúc này Vương Hiên mới nhớ tới Kiếp Lam nhắc nhở, đừng đi phương bắc có hai tộc đang phát sinh tranh đấu. Vương Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dương, lúc này chính mình đang ở phương bắc. Lúc này Vương Hiên đã có thể chứng kiến chém giết yêu thú thân ảnh. Vương Hiên vội vàng đình chỉ triệt thoái phía sau, nhưng là lại chuyển tới tiếng nổ, cường đại khí lãng quần quận nổi lên chân ai hướng phía xa xa để đi, mà Vương Hiên bất hạnh bị cuốn vào cổ khí lãng này bên trong. Phản phất nước chảy xiết đem Vương Hiên đưa vào sâu không thấy đáy trong hố sâu, vòng xoáy làm cho Vương Hiên đầu váng mắt hoa, cái này chiến tranh ít nhất là linh cảnh thất giai chiến đấu. Cũng may Vương Hiên khoảng cách khá xa, cũng không bị tổn thương, tối đa chính là chảy ngoài ra. Lực đánh vào từng bước giảm nhỏ, Vương Hiên đang bị cuốn vào khí lãng lúc chỉ cảm thấy chu vi quay cuồng trời đất, cả thiên không đều là cho mông mông, bây giờ Vương Hiên cũng vẫn còn ở xoay quanh. Cuối cùng Vương Hiên cảm giác phía sau rắn chắc va chạm, cũng may thạch bích tương đối bằng phẳng, cũng không có đâm thủng Vương Hiên thân thể. Khái khái, Vương Hiên ho khan kịch liệt, biểu tình thống khổ, trước mắt như có cỏ dại đang không ngừng cào cùng với chính mình mặt, cảm thấy một trận ngứa. Vương Hiên mở mắt ra, nhưng trước mắt vẫn là đen kịt một màu. Vương Hiên xoa xoa hai mắt của mình, nhưng vẫn là đen kịt một màu. Vương Hiên kém chút nữa đều cảm thấy là mình ngủ, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, chỉ thấy sáng lên một ngọn lửa. Ánh lửa yếu ớt chiếu sáng cái này cũng không tính quá lớn không gian. Vương Hiên ngắm nhìn bốn phía đều là thạch bích, phía trên thạch bích có cao mấy chục mét, có lẽ là đang giận lãng bên trong bị cuốn vào cái gì trong động đá vôi à? Phía trên nhất định tồn tại cửa ra. Nhưng đang ở Vương Hiên một tay chống đất chuẩn bị đứng dậy lúc, Vương Hiên cảm nhận được phía dưới một trận lạnh lẽo ôn nhuận xúc cảm, tựa như ngọc thạch. Vương Hiên đem hỏa quang tới gần, màu hồng trong tinh thạch rõ ràng là cũng lớn trận đồng tử. A, Vương Hiên bị sợ kinh hô lui lại một tiếng. Cũng không phải là sợ hãi đồng tử, mà là trong con ngươi cái kia mị hoặc tâm thần lực lượng. Bình phục tâm tình sau đó Vương Hiên từng bước tới gần, đem bụi bặm quét mở, đây chẳng phải là dị ma thạch sao? Vương đợi đến Vương Hiên đảo vài thước sau đó, chân diện mục đã toàn bộ hiện hiện, ước chừng có vài chục mét trường, 10 thước rộng bao nhiêu, ở Vương Hiên trước mặt giống như một toàn núi nhỏ, trong đó chính là thiên nhãn kim thiểm, phần lưng đồng tử nhìn lấy được không sấm nhân. Phản phất bị tử vong để mắt tới rồi, bất quá kim thiểm toàn thân chân thuận, ngược lại là không có cái dạng nào ác tâm. Vương Hiên vờn quanh dị ma bàn đá quay vòng, theo bùn đất bị đào lên, trong đó tán phát lực lượng cũng càng phát rõ ràng. Đây ít nhất là linh cảnh lục gia yêu thú. Cái này nếu như phóng tới vạn linh các nhất định có thể bán tốt giá. Tuy nói chỉ là một linh cảnh lục giai, nhưng lớn như vậy dị ma thạch năng đủ bán cái trăm vạn chứ. Chẳng qua hiện nay cuối cùng với chính là đem như thế nào chuyên trở ra ngoài, túi chứa vật cũng phân là làm vợ cả nhỏ, lấy Vương Hiên hôm nay chứa vật túi còn chưa đủ lấy trang bị lớn như vậy dị ma thạch. Chương 965, Thiên nhãn kim điểm. Chương 965, Thiên nhãn kim điểm. Cái này có thể nhường cho Vương Hiên phạm vào khó, Vương Hiên bàn tay đặt ở dị ma trên đá, vây quanh dị ma thạch dạo qua một vòng, sau đó trong tay một cô đau đớn ý truyền đến. Vương Hiên theo bản năng muốn thu tay về, nhưng là dị ma trên đá lại truyền đến một cỗ cự đại hấp lực, tựa như đang điên cuồng chuẩn hấp Vương Hiên dòng máu. Mau dừng lại! Vương Hiên tay kia dùng sức đập về phía dị ma thạch, nhưng dị ma thạch không chút sức mẻ. Vương Hiên trong lòng chợt lạnh, chẳng lẽ là Thiên nhãn kim thiểm đem tự thân ngụy trang thành dị ma thạch, đi qua này phương pháp vồ đến đây đến gần yêu thú? Chẳng lẽ mình liền muốn bàn giao ở nơi này sao? Chỉ là Vương Hiên khẽ xịu trước ý thức sau cùng, huyết dịch chảy hết làm cho Vương Hiên thân thể càng phát vô lực. Nếu như Vương Hiên còn tỉnh, có thể chứng kiến dị ma đá nứt mở một cái khe hở, đem Vương Hiên cả người hút vào trong đó. Cuối cùng Vương Hiên bị đẩy vào đến kỳ nội bộ, trung tâm mấy thước bên trong khu vực cũng không phải tảng đá, mà là một đoàn dịch nhợn, Vương Hiên chính là té xịu nằm ở trong đó, vết nứt biến mất trong nháy mắt, không có ai biết Vương Hiên ở trong đó. Vương Hiên cảm giác mình thân ở hải dương, ý thức từng bước thanh tỉnh, trung quanh một mảnh màu xanh thẳm, Vương Hiên ngẩng đầu nhìn về phía phía trên chiếu rọi xuống lăn tăn bạc quang, ra sức hướng lên trên bơi đi. Trồi lên mặt nước lúc đại hút một khẩu khí, nhưng vẫn cảm thấy không thỏa mãn, miệng to hô hấp, thiếu dưỡng khí cảm giác mới chỉ có dần dần biến mất. Nhưng mới thả lỏng một hồi, trước mắt liền xuất hiện một cái cao 10 mét lớn thiên nhãn kim thiểm, chính diện nhìn lại, thiên nhãn kim thiểm cùng thông thường thiểm thử không có gì khác nhau, nếu như từ phía sau xem, liền sẽ phát hiện rậm rạp chẳng chịt đồng tử, có phải hay không nháy một cái. Thoạt nhìn lên được không sấm nhân. Thiên nhãn kim thiểm không nói hai lời liền le lưới một cái, muốn đem Vương Hiên nuốt vào trong bụng. Vương Hiên một vệ bên hông, muốn rút ra thiên huyền nhận, nhưng là lại phát hiện bên hông không có vật gì. Thiên huyền nhận đâu? Không còn kịp rồi, đầu lưỡi đã gần ngay trước mắt, Vương Hiên trên nắm tay toát ra một đám lửa, đập ầm ầm ở đầu lưỡi, chính là địa tâm viêm hỏa. Nhiệt độ cao làm cho đầu lưỡi cuối cùng cháy đen một mảnh, đầu lưỡi cấp tốc lùi về. Nhưng thiên nhãn kim tiềm dường như cũng không bỏ qua, tiềm nhập đáy biển, cự đại thân hình làm cho nước biển kịch liệt cuộn cuộn, nhưng cũng không lâu lắm, Vương Hiên liền cảm giác dưới chân là một đoàn mềm nhũn thân thể. Vương Hiên hướng phía dưới nhìn lại, chỉ nhìn thấy chính mình đang ở thiên nhãn kim tiềm trong miệng. Không nghĩ tới thiên nhãn kim tiềm dĩ nhiên từ phía dưới công kích. Thiên nhãn kim tiềm lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đem miệng rộng nhắm lại, Vương Hiên cảm thấy chu vi đen kịt một màu. Nuốt vào Vương Hiên thiên nhãn kim tiềm có chút thỏa mãn, nước biển chung quanh từng bước biến mất, biến thành một khối lục địa, nhưng ngay sau đó thiên nhãn kim tiềm thân thể từng bước biến đỏ, lại không đoạn bốc hơi nóng. Thiên nhãn kim tiềm như trước kim ngậm miệng, nhưng nhiệt khí từng bước chuyển hóa thành khói đen, bây giờ thiên nhãn kim tiềm nghĩ hối hận, cũng không có cách nào, chỉ thấy được thân thể từng bước tăng dã, phảng phất như là hoa tuyết, cuối cùng hóa thành một đoàn đục không chịu nổi dịch thể. Mà ở bên ngoài trong thi thể, là một bóng người hiện hiện, chính là Vương Hiên. Lúc này Vương Hiên quanh thân vờn quanh điệu tâm viêm hỏa, đục không chịu nổi dịch thể từng bước biến đến đen nhánh, sau đó bốc ra. Càng thêm kỳ quái là, dưới chân dịch thể dĩ nhiên hướng phía Vương Hiên dũng mãnh bảo. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Hiên dùng rằng, thế nhưng chất lỏng dính tính lại làm cho Vương Hiên trượt chân, cuối cùng dịch thể leo lên Vương Hiên lưng. Đây là thiên nhãn kim tiềm thi dịch, miễn bản nhiều chán ghét. Dịch thể trong nháy mắt không vào Vương Hiên thân thể. Ngay sau đó Vương Hiên lưng nhột không gì sánh được, Vương Hiên phía sau xóa đi, chỉ cảm thấy có từng cái nô ra. Vương Hiên trong lòng chợt lạnh, không sẽ là ánh mắt chứ? Chẳng lẽ hắn sau này đều muốn con kinh khủng như vậy ánh mắt sinh sống sao? Sợ hãi làm cho Vương Hiên cảm giác hít thở không thông, đột nhiên, lục địa lại biến thành nước biển, xa vào cảm giác làm cho Vương Hiên không ngừng dãy rủa, ngay sau đó mắt tối sầm lại, sau đó phía trước tựa như cái gì đồ vật mở ra, đồng thời Vương Hiên cũng bị bật ra. Đã lâu không khí, Vương Hiên miệng lớn tham lam hô hấp, một đám ánh lửa sáng lên, Vương Hiên toàn thân ướt nhẹp, đồng thời chất lỏng này đọc một chút, còn mang theo một tia mùi vị khác thường. Ta nên dưới ngắm nhìn một phía, xung quanh đây vẫn là thạch bích, chính là ban đầu hang động đá vôi. Chẳng lẽ vừa rồi chính mình ở trong nước biển cùng với gặp mặt thiên nhãn kim tiềm đều là ảo giác sao? Vương Hiên sờ sờ bên hông thiên huyền nhận vẫn còn ở, dường như Vương Hiên tựa như nghĩ đến cái gì, vội vã sờ về phía lưng, cũng may lưng chân nhắn, không có ánh mắt, điều này làm cho Vương Hiên thở phào nhẹ nhõm. Vương Hiên lại quay đầu nhìn lại, hậu phương dị ma thạch đã biến mất không thấy, lưu lại chỉ có một đống mảnh vỡ. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Hiên sờ không được đầu não, dường như chỉ cảm giác mình bị dị ma thạch hút vào, sau đó liền xảy ra đây hết thảy. Vương Hiên không rõ vì sao, sau đó Vương Hiên lại bên trong dòm ngó thân mình, phát hiện bên trong thân thể của mình đã xuất hiện viên thứ ba kim, mà tu vi cũng tới đến rồi linh cảnh tứ giai hậu kỳ. Làm sao có khả năng? Chỉ có ở linh cảnh ngũ giai trung kỳ mới phải xuất hiện viên thứ ba kim đan. Vương Hiên có loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ thiên nhãn kim tiềm muốn thôn vệ chính mình không thành, ngược lại bị Vương Hiên đánh bại? Vương Hiên liên tưởng đến thiên nhãn kim tiềm thi dịch thâm nhập ra mình phía sau, lưng bộ trưởng đầy mắt hình ảnh, chỉ cảm thấy da đầu tê dợn. Ta sẽ không hấp thu thiên nhãn kim tiềm kim đan chứ? Vương Hiên cảm thấy tình thiên phích lịch. Chẳng lẽ mình thành bán yêu? Vương Hiên chán trường vì trên mặt đất, thống hận làm sao chấm đất mặt. Thiên nhãn kim tiềm sau khi chết tốt xấu làm cho Vương Hiên tự hành tuyển trạch có hay không thôn vệ chứ? Cái này yêu đan làm sao lại chính mình tiến nhập Vương Hiên trong cơ thể đâu? Vương Hiên khóc không ra nước mắt. Bây giờ dị ma thạch không bán được linh thạch, chính mình còn biến thành bán yêu, đây không khỏi cũng quá xui xẻo chứ? Nhảy xuống ngẩng đầu nhìn muốn lên Vương, bây giờ hay là trước ly khai cái này hang động đá vôi rồi hay nói, bất quá trước khi rời đi, Vương Hiên hay là đem dị ma thạch mảnh vỡ thu thập lại, con rồi chân ở tiểu dã là thì ta, Vương Hiên bây giờ nhưng là thiếu nhất linh thạch. Vương Hiên bay đến hang động đá vôi phía trên, quả thực có cái cửa ra, bất quá đi qua dải sơn động, điểm kết thúc chỗ vẫn là một cái hang động đá vôi, bất quá lại nhìn về phía phía trên, đã có thể chứng kiến hết. Vương Hiên không có gấp ly khai, cái này hang động đá vôi trước đang có một cái ao nước, Vương Hiên đi vào đầu tiên là dùng linh lực cảm thụ một phen, dù sao ở yêu giới, nhiệm là cái gì đều có thể là yêu thú, cái này cũng đừng là cái gì yêu thú phân bố độc độc. Linh lực dò xét một phen phía sau, xác nhận là nước thông thường, Vương Hiên nhảy vào rửa sạch một phen trên người dịch nhuận. Mùi vị khác thường tiêu trừ hơn phân nửa, nhưng nếu là tỉ mỉ nghe thấy, vẫn có thể ngửi được trong đó nhàn nhạt hơi cho khô phía sau thiểm từ ra mùi vị, có điểm cùng loại dược liệu mùi vị. Cũng may Vương Hiên vẫn có thể tiếp thu, nếu như hủ thi một dạng, Vương Hiên phòng trừng cũng thấy không được người. Tẩy trừ sau đó Vương Hiên thay ngàn tịnh y phục, bay lên cửa ra, nhưng trong nháy mắt Vương Hiên chỉ cảm thấy trước mắt một trận huyết quang, làm cho Vương Hiên trong lúc nhất thời thân thể lay động, lại rơi vào trong động đá vôi. Nằm trên mặt đất Vương Hiên dãy rủa đứng lên, bất quá trước mắt lại xuất hiện hai cái cảnh tượng, một cái hai mắt thấy phía trên cửa ra ánh sáng, còn có một cái phạm vi nhìn là thấy được phía sau chớp động yếu ớt quang nước ao tắm. Chương 966, bán ra bồ đề quả. Chương 966, bán ra bồ đề quả. Vương Hiên lắc đầu, cho là chính mình hoa mắt, chặt mượn rủi rủi con mắt, nhưng phạm vi nhìn như trước không thay đổi, ao nước phạm vi nhìn ở phía trên, liền như cùng vô căn cứ nhiều hơn phạm vi nhìn khu vực. Vương Hiên trong lòng chợt lạnh, ao nước phương hướng, không phải đúng là mình phía sau sao? Vương Hiên lại một lần nữa sở hướng phần lưng của mình, không có nhô ra đồng tử ạ. Nhưng vì sao nhiều một mảnh phạm vi nhìn? Vương Hiên thử cảm thụ lưng, dường như cảm nhận được một đoàn bắp thịt lực lượng, mượn hơi dùng sức, phạm vi nhìn tiêu thất, tiếp lấy lại khống chế pháp lực, phạm vi nhìn xuất hiện. Chẳng lẽ ta sau lưng xuất hiện ẩn nút ánh mắt? Vương Hiên cả kinh nói. Đây có lẽ là thiên nhãn kim tiềm lưu cho hắn lễ vật. Vương Hiên đem thiên nhãn đóng cửa, phạm vi nhìn rốt cuộc khôi phục bình thường, cái này thiên nhãn cũng không biết là họa hay phúc, cũng may có thể đóng cửa, sau đó mới đi kiểm tra bên ngoài tác dụng. Áp Vương Hiên bay ra hang động đá vôi, lúc này mặc dù không có được nghe lại phương bắc truyền đến thanh âm chiến đấu, nhưng Vương Hiên cũng không dám nữa hướng phía phương bắc bay đi. Vương Hiên cải chiều phía đông bay đi, trải qua thời gian dài phi hành, trên mặt đất thực vật thật là thiên kỳ bách quái. Vương Hiên thậm chí thấy được một đóa hoa đem một con chim thôn vệ hầu như không còn. Ngoại cảnh yêu tộc thật đúng là khủng bố a, bây giờ Vương Hiên linh cảnh tứ giai hậu kỳ ở nơi này trong đó còn có chút không đáng chú ý, ngoại trừ phải sớm chút góp đủ 10 viên tượng phẩm linh thạch bên ngoài, Vương Hiên còn cần đề cao tu vi của mình, bằng không ở còn không có góp đủ linh thạch lúc, chính mình trước hết thân tử đạo tiêu. Phi hành nửa ngày, rốt cuộc đã tới một chỗ đất bằng phẳng trước có một tòa thành trì, bất quá thành trì này cũng không lớn, chỉ có mấy cái kiến trúc, trong đó nhất đột ngột chính là Vạn Linh Các. Vạn Linh Các lắp đặt thiết bị cùng Vạn Bảo Lâu hầu như giống nhau như lúc, đều là toàn thân hoàng kim chế tạo, bất quá trong đó bảy pho tượng cũng là không biết tên yêu thú. Bên trong tòa thành nhỏ này ngoại trừ Vạn Linh Các liền còn có khách sạn cùng một ít tiệm. Vương Hiên lấy tay che mặt, biến thành một người khác răng rắc, lần này mới chỉ có cẩn thận đi vào trong thành này có không ít linh cảnh ngũ giai tu sĩ, mà bọn họ mặc dù không có thể hóa thành hình người, nhưng đã là bán yêu hình thái, tỉ như mọc hồ ly thai hồ yêu, cùng với giải nhu đầu nhu yêu. Nói chung tiên kỳ bách quái, Vương Hiên nhìn mấy lần phía sau mới từ từ thích ứng. Vương Hiên đi vào Vạn Linh Các, có sinh lần đầu dài mảnh xúc giác nam tử tiếp đãi, xem như là trong yêu thú dáng dấp nhất giống nhân loại. Nam tử nhặt nói, tại hạ tên là Lộ Thảo, các hạ là muốn bán ra hay là mua đâu? Bán ra. Vương Hiên nhặt nói, thậm chí ngay cả thanh âm đều cải biến. Lộ Thảo quan sát liếc mắt Vương Hiên, khẽ cười nói, xin mời đi theo ta. Lộ Thảo hay là đem Vương Hiên mang lên lầu 2, sau đó chuẩn bị nước trà, mới chỉ có ngồi xuống, tòa hạ chậm rãi nói, các hạ chưa hiện chân dung, có lẽ là có trí bảo trong người chứ. Vương Hiên cảnh giác nhìn về phía Lộ Thảo liếc mắt, cái này ngoại cảnh không thể so với ngươi cảnh nội, sát nhân cướp hàng việc thường thường phát sinh. Lộ Thảo nhìn thấy Vương Hiên biểu lộ như vậy chỉ là cười nói, các hạ không cần phải lo lắng, ta Vạn Linh Các có thể sẽ không làm sát nhân cướp hàng việc, Vạn Linh Các nhưng là linh bảo giao dịch kim chiêu bài, ta nếu như vì vậy phá hủy, mặt trên cũng không tha cho ta. Vương Hiên ngẫm nghĩ phía dưới mới yên tâm, sau đó Vương Hiên lấy ra một cái bồ đề quả, trên đó văn lộ về liền rượu, phảng phất cổ văn, trái cây tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, hút vào một ngụm, phảng phất có phạm âm ở trong đầu quân quẩn. Lộ Thảo sau khi thấy được trong mắt sáng lên. Bồ đề quả, đây là ngàn năm kết quả hành tung bất định bồ đề quả. Lộ Thảo kinh hãi nói, tới gần quan sát tỉ mỉ, ánh mắt đều nhanh muốn dán lên, sau đó Lộ Thảo lại nhẹ ngửi bên trên một ngụm, thấm vào ruột gan cảm giác. Như thế quý trọng vật phẩm có tiền mà không mua được, chúng ta có lẽ cũng không có một cái minh xác giá cả. Lộ Thảo có chút xấu hổ nói, bất quá sau đó lại kích động trà sát xoa tay nói bổ sung. Bất quá đang gặp ngày mai là Vạn Linh Các đấu giá hội, chúng nhiều có tiền mà không mua được linh bảo cũng sẽ ở này bán đấu giá, thành tựu trả thù lao đâu, Vạn Linh Các biết thu lấy nhất thành phí dụng, nếu như các hạ cảm thấy có thể, ta có thể giúp ngài đăng ký. Vương Hiên hơi nhíu mày, nếu như ban đấu giá, có lẽ có thể giá tiền cao hơn chứ. Mà thù lao nói, nếu như đập 100 vạn, cái kia chỉ cần cho Vạn Linh Các 10 vạn, cái này buôn bán cũng không tính thua thiệt. Hành, làm phiền. Vương Hiên đem bổ để quả thu hồi chuẩn bị rời đi. Bất quá Lộ Thảo lại gọi lại Vương Hiên, xin hỏi các hạ nhưng có thân phận bài. Ngày mai chính là buổi đấu giá, có thể ở khách sạn nghỉ một chút một ngày. Vương Hiên vốn định đem thân phận bài xuất ra, nhưng đảo mắt vừa nghĩ, cái kia là nhân tộc thân phận bài, ở chỗ này bại lộ có lẽ sẽ đưa tới họa sát thân, lời đến khỏe miệng gắng gượng nuốt xuống. Không có. Ta đây muốn cho các hạ công việc một tấm, tạm thời đem tích phân định vì 100 vạn, xin hỏi các hạ tính danh. Vương Hiên suy tư 2 giây nói, ngàn nham. Dù sao mình mới vừa cắn nuốt thiên nhãn kim tiềm kim đan, thoáng cải biến liền có thể. Lộ Thảo lại mang Vương Hiên trở về xuống lầu dưới. Xuất ra một đạo ngọc giản, linh quang chớp động phía sau, ngàn nham hai chữ to liền xuất hiện trên đó, Lộ Thảo cung kính đem ngọc giản đưa cho Vương Hiên. Ngày mai giờ thân bắt đầu, không để bỏ qua, tham gia lúc đến đây Vạn Bảo Lâu tìm ta liền có thể. Lộ Thảo lại chi kỷ dặn dò. Vương Hiên gật đầu. Khách sạn cùng cảnh nội giống nhau, ngay ở bên cạnh, đồng dạng là kim bích huy hoàng. Vương Hiên đưa ra ngọc giản, thuận lợi làm xong và ở lại đi đến thang lầu lúc, Vương Hiên thân hình hơi dừng lại một chút, cảm giác có người ở xem chính mình, sau đó khống chế phía sau phạm vi nhìn mở ra, quả nhiên có một cái nam tử quỷ quỷ tú tú nhìn mình phương hướng. Vương Hiên nhướng mày, tiếp tục đi lên lầu. Nam tử kia cũng là linh cảnh ngũ giai, mặc một cái mỏ chim, chắc là nào đó chim cầm yêu tộc. Vương Hiên đi tới gian phòng, đem nam tử kia quên mất, chính mình tại ngoại cảnh lại không có gì cứu ra, nhân gia nói không chừng chỉ là tùy tiện nhìn mà thôi. Vương Hiên xuất ra vậy có giúp cho tĩnh tâm bồ đoàn, liền bắt đầu đả tọa tu luyện. Thời gian thoáng một cái đã qua, đã ban đêm, ngoài cửa cách đó không xa dĩ nhiên truyền đến tiếng chim hót, thanh âm lúc cao lúc thấp, Vương Hiên chỉ cảm thấy ồn ào, bất quá Vương Hiên hay là đem phiền táo cảm giác đè xuống, dù sao đây chính là yêu tộc chi địa, ai cũng không biết cái kia điều yêu bốn. Bốn tu vi cao bao nhiêu? Sau đó không lâu, tiếng chim hót quả nhiên tiêu thất, Vương Hiên tiếp tục nuốt vào 2 quả Bồ đề đan, bây giờ Bồ đề đan cũng chỉ còn lại 10 viên, Vương Hiên không khỏi cảm thán chính mình cắn nuốt đan dược tốc độ cũng quá nhanh. Một dạng tiểu gia tộc đều không có như vậy nội tình. Theo đan dược ở trong người luyện hóa, Vương Hiên tu vi vững chắc kéo lên, ngoài cửa sổ cũng bay tới tia sáng, quang mang từ chói mắt biến thành yếu ớt, Vương Hiên mở cửa. Hẳn là cũng không kém đến thời gian, nhìn lấy gần hạ xuống thái dương, Vương Hiên đi trước Vạn Linh Các. Hôm nay Vạn Linh Các cùng quá khứ không hề có sự khác biệt, Vương Hiên đều cho là mình có phải hay không tới quá sớm. Vừa đi vào Vạn Linh trong các, Lộ Thảo liền tiến lên tiếp đãi, ngàn nham đạo nhân, ta cái này liền mang ngài đi vào nhà đấu giá. Vương Hiên khốn hoặc nói, vì sao hôm nay vẫn là cùng bình thường giống nhau? Chẳng lẽ không phải là tới người sẽ thành nhiều không? Chương 967, nhà đấu giá. Chương 967, nhà đấu giá. Lộ Thảo mỉm cười giải thích, ngàn nham đạo nhân, Vạn Linh các đấu giá hội cũng không phải phổ thông yêu tu có thể tham gia, cần bán ra trí bảo. Hoặc là thân phận bài bên trong tích phân ở 1000 vạn ở trên mới có thể tham gia. Vương Hiên gật đầu, bây giờ Vương Hiên thân phận bài tích phân đều không có 1000 vạn đâu, xem ra linh giới chung vẫn là có không ít người giàu có đến mức nước đố đổ bách đá. Ngàn nham đạo nhân xin mời đi theo ta. Lộ Thảo cũng không có đem Vương Hiên dẫn lên lầu, mà là dẫn tới cửa sau bên trong có cái mảnh, xuyên qua mảnh liền tới đến rồi một cái bên trong thư phòng. Bất quá thư phòng cũng là không có ai động tới răng rắc, giấy mực bút nghiên đều là hoàn toàn mới, Lộ Thảo chuyển động nghiên mực, chỉ thấy được giá sách chậm rãi di động, bên trong có một cái pháp trận trong bóng đêm mạo hiểm ánh huỳnh quang. Ngàn Nham đạo nhân, xuyên qua cái này pháp trận liền có thể đến chúng ta nhà đấu giá, bất quá cũng xin đem điều này cầm lên. Lộ Thảo lại lấy ra một cái đấu lạp chu vi có một vòng hắc sa có che đậy linh lực tác dụng. Lộ Thảo cẩn thận tỉ mỉ giải thích, trong đấu giá hội chẳng vì phòng ngừa thân phận bị nhận ra, sở dĩ khách nhân đều sẽ đội cái này dạng đỉnh đầu 20 đấu lạp, cũng là vì an toàn của ngài suy nghĩ. Vương Hiên khẽ gật đầu cười nói, nghĩ còn rất chu toàn. Nói xong Vương Hiên liền bước vào trong pháp trận. Lộ Thảo để lên 10 viên linh thạch, pháp trận hơi chuyển động, tuôn ra kỳ huyễn quang, một giây kế tiếp Vương Hiên liền biến mất không thấy. Ở Vương Hiên thị giác xem ra, hắn từ đầu đến cuối đều không động tới, đợi đến tinh quang tiêu tán phía sau, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Chỉ nhìn thấy chính mình đi tới khác một cái mật thất tầm nhìn cứ thấp, trước mắt cũng có một cái mảnh, không đợi Vương Hiên đem xúc lên, liền có một vạn linh các nhân viên đến đây dẫn đạo. Quý khách xin mời đi theo ta. Nghe thanh âm là một nữ tử. Đi tới nhà đấu giá, hỏi thân phận của đối phương liền thành tối kỵ, nữ tử dẫn đạo cái này Vương Hiên đầu tiên là đi tới trước một cái quầy, lại lấy ra một biển mã số cho Vương Hiên. Quý khách nhưng có đồng bạn. Nữ tử lại hỏi. Vương Hiên lắc đầu nói, không có. Vương Hiên phát hiện thanh âm của mình cũng thay đổi. Chắc là cái này đầu liêm tác dụng, cái này còn thật có ý tứ. Tuy là chu vi có một vòng hắc xa, thế nhưng phạm vi nhìn lại không có chút nào bị nẹt. Mời quý khách đi trước dãy số bài ở trên chỗ ngồi, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Vương Hiên nhìn một chút trong tay dãy số bài, số 12, không nghĩ tới mình tới ngược lại cũng còn rất sớm. Vương Hiên theo dãy số nhãn chỉ dẫn đi tới chỗ ngồi, thành tựu ngược lại vẫn nghe rộng rãi, hội trường không lớn, cũng liền có thể cho phép dưới 50 cái chỗ ngồi, một cái thành tựu tối đa có thể ngồi xuống, tòa hạng, ba người, cái này cũng là vì có đồng bạn người suy tính. Số này mã bài dường như cũng là ngẫu nhiên phát. Vương Hiên nhìn thấy trước mặt mình mấy cái chỗ ngồi đều không có người. Vương Hiên chỉ có thể ngồi xuống, tòa hạ, tiên tĩnh chờ, lục tục, lại đi tới mấy cái đầu đội khăn che mặt người, chỗ ngồi như trước không có đầy, còn lại không đến 10 cái chỗ ngồi. Nhưng một phương thành nhỏ đấu giá hội có thể có nhiều như vậy người tham gia, đã coi như là rất khó thấy. Có không ít yêu tu không xa vạn dặm chạy tới, chính là vì giống nhau chí bảo. Lúc này Vương Hiên thành tựu người phía sau nhỏ giọng thảo luận nói, có người nói ngày hôm nay sẽ có linh nữ lệ, là thật sao? Hắc hắc, tin tức của ngươi có thể lạc hậu nhiều lắm, ngày hôm nay không chỉ có linh nữ lệ, còn có một thứ khó gặp chí bảo đâu. Ồ, đừng đưa nước đục thả câu, ngã xuống đất là cái gì chí bảo? Kỳ thực cũng không tính là chí bảo, mà là một cái sống sờ sờ đại yêu. Nào có cái gì thật ly kỳ, ở trong phòng đấu giá này, cái gì đều có thể bán đấu giá. Đây chính là sở hữu bạch hổ huyết mạch yêu thú a. Hơn nữa bây giờ tu vi chỉ có linh cảnh tam giai, nếu như mua về ra, lấy huyết mạch, hắc hắc. Thiệt hay giả? Thế gian này vẫn tồn tại bạch hổ huyết mạch. Huyết mạch này có bao nhiêu, vậy thì phải đến lúc đó nhìn. Hai anh, cách 800 thay mặt huyết mạch muốn so thủy còn hy đi. Vương Hiên sau khi nghe được trong lòng đông lại một cái, lại còn có bạch hổ huyết mạch yêu thú. Nhắc tới bạch hổ huyết mạch, Vương Hiên khó tránh khỏi vang lên hổ tôn, khỏe mắt không khỏi ướt át. Không đợi Vương Hiên sầu não kết thúc, phía trước trên đài liền xuất hiện một người. Tướng mạo có một chút thương lão, trên đầu mọc hai cây râu, cùng Lộ Thảo dáng dấp độc nhất vô nhị. Lão giả vô tay, tại chỗ tiếng nghị luận dần dần biến mất, sau đó lão giả mới chậm rãi mở miệng, rất cảm tạ đại gia đến đây tham gia vạn linh các đấu giá hội, rất nhiều đạo hữu thậm chí vì hôm nay món đồ đấu giá không xa vạn dặm đến đây, tốt lắm dư thừa treo vị khẩu ta không nói. Kế tiếp cho mời kiện thứ nhất món đồ đấu giá. Chỉ thấy dừng tay đẩy một cái xe đẩy nhỏ đi lên, xe đẩy trên có một cái cọc gỗ, mà cái cọc gỗ có một cái hộp. Lão giả rời bước nói một trước, đem từ từ mở ra, chỉ thấy được trong đó có một viên dịch thấu trong suốt tinh thạch, nhưng trong đó có một vệt lam sắc lưu chuyển. Lão giả đem chọn cái hộp giơ lên, đạm nhiên giải thích, kiện thứ nhất món đồ đấu giá chính là thủy nguyên lực, tích chứa trong đó lấy thủy chi quy tắc huyền bí, nếu là mình tìm hiểu, có lẽ phải hao phí hơn ngàn năm, nhưng nếu là bộ này phẩm, liền có thể trực tiếp lĩnh ngộ, tại chỗ sở hữu thủy hệ yêu tu nhưng là thật có phúc. Giá khởi điểm 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn linh thạch. Vương Hiên có chút mục trường khẩu nốc, cái này giá khởi điểm đã vậy còn quá cao sao? Thủy Nguyên Lực hắn từng nghe quá ngũ trưởng lao nhắc tới, nhân loại tu sĩ đến linh cảnh ngũ giai sau đó liền có thể bắt đầu hiểu thấu đáo pháp tắc, bất quá người bình thường chỉ có thể hiểu thấu đáo một đạo pháp tắc, cũng chính là đều thuộc cho hắn linh căn pháp tắc. Tỷ như thủy linh căn bên kia hiểu thấu đáo thủy chi pháp tắc, mà Vương Hiên như vậy không linh căn có thể hiểu thấu đáo tùy ý pháp tắc, không phải 870 quá độ khó cũng sẽ đề cao thật lớn. Tuy là cái này Thủy Nguyên Lực đối với Vương Hiên mà nói có thể dùng, nhưng cũng không phải là Vương Hiên cần gấp bật, hơn nữa Vương Hiên bây giờ sở hữu linh thạch nhưng là phải tiết kiệm tốn. 110 vạn linh thạch, 1.200.000 linh thạch, 1.500.000 linh thạch. Cuối cùng giá cả dừng ở 2 triệu linh thạch, Thủy Nguyên Lực tuy đáng quý, nhưng cũng không đáng giá tốn nhiều lắm linh thạch. 2 triệu linh thạch một lần, 2 triệu linh thạch hai lần, 2 triệu linh thạch ba lần. Thành giao. Cạnh tranh trong lòng người không có chút ba động nào, đây chỉ là mới đầu đồ ăn mà thôi, mọi người cũng còn cần đem tiền ở lại sau đó áp trục bảo vật bên trên. Đấu giá hội thường thường sẽ tiết lộ một ít món đồ đấu giá, mà dẫn tới trước người tới lẫn nhau đấu giá. Sau đó trợ thủ lại đẩy tới dưới một món bảo vật, cái cọc gỗ lại là một cái hộp. Lão giả nhưng tay đem mở ra, chỉ thấy được một căn dây leo xuất hiện ở trong đó, còn đây là Vân Cực Linh Mạn, chính là cao giai đan dược chủ dự tài, có người nói luyện chế ra vân cực đan có thể để người ta dễ như trở bàn tay từ linh cảnh ngũ giai trùng kỳ đột phá tới hậu kỳ, nếu là có người nằm ở bình cảnh, cái này dược liệu có lẽ là một cái so với lựa chọn tốt. Vạn Linh Các ở chỗ này phụ tặng một đạo vân cực đan đan vương, nếu là có cần mấy vị thuốc khác, cũng có thể đi vào Vạn Linh Các mua sắm. Chương 968, tiên nữ lệ. Chương 968, tiên nữ lệ. Vương Hiên hơi nhíu mày, bất quá mới là từ linh cảnh ngũ giai trùng kỳ đột phá tới hậu kỳ mà thôi, không có bổ đề quả chân quý. Giá khởi điểm 130 vạn linh thạch, tăng giá một lần không được thấp hơn 10 vạn linh thạch. Dưới trận dường như có không ít gần đột phá yêu tu đấu giá dị thường kịch liệt. 1 triệu rưỡi linh thạch, 180 vạn linh thạch, 2 triệu linh thạch. Mấy giây ngắn ngủi liền đột phá 2 triệu đại quan. Nhưng sau đó đấu giá người từ 8 người chợt giảm vì 3 người. 230 vạn linh thạch. Theo cuối cùng một tiếng ra giá, ở đây người lại không tiếng người. 230 vạn linh thạch một lần, 230 vạn linh thạch hai lần, 230 vạn linh thạch ba lần. Một truy hạ xuống, lão giả chúc mừng nói, chúc mừng vị đạo hữu này thu được vân cực linh mạn cùng vân cực đan đan vương. Vương Hiên trong lòng đối với bồ đề quả bán đấu giá cũng không khỏi kích động, vân cực linh mạn cũng có thể xếp hàng 230 vạn linh thạch, cái này bồ đề quả đột phá 300 vạn chẳng phải là theo tùy tiện. Kế tiếp mấy cái món đồ đấu giá đều là một ít hi hữu tài liệu, Vương Hiên đều không có hứng thú, sau đó dừng tay lại đẩy lên tới một cái hộp. Hộp còn không có mở ra, trong không khí liền tràn ra một cỗ mùi thuốc, là bồ đề quả mùi vị. Ở đây không ít người đều kinh hô hít vào một hơi. Lão giả cười nói, ha ha ha ha, xem ra các vị đạo hữu cũng đã nghe thấy được mùi thuốc, nói vậy đã biết rồi cái này trong hộp là cùng bảo vật. Không sai, chính là bồ đề quả. Lão giả đem hộp gỗ mở ra, mùi trong đó trong nháy mắt bay đầy cả phòng. Không ít người tham lam ngửi mê người mùi thuốc. Bồ đề quả chính là luyện chế bồ đề đan đắc không thể thiếu dược liệu, bất quá đáng tiếc, Vạn Linh Các không có biện pháp cung cấp bồ đề đan đan phương, sở dĩ cái này đan phương vẫn phải là cần các đạo hữu mỗi người dựa vào cơ duyên. Lời của lão giả bỏ đi không ít người đấu giá ý tưởng, chỉ có bồ đề quả mà không có đan phương, cái kia cũng là vô dụng. Giá khởi điểm 180 vạn linh thạch, 2 triệu linh thạch, 230 vạn linh thạch, 250 vạn linh thạch. Bất quá từ nay về sau vài giây lại không còn có người tăng giá, Vương Hiên nghi ngờ ngắm nhìn một phía, mới vừa vân cực linh mạn đều vỗ ra 230 cái giá 10 vạn, bồ đề quả làm sao chỉ có 250 vạn. Vương Hiên trong lòng có chút gấp, tuy nói không thấp, nhưng là không kịp Vương Hiên mong muốn. Còn có người đấu giá sao? 250 vạn linh thạch một lần, 250 vạn linh thạch hai lần. Vương Hiên lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt, hy vọng có thể có nữa người ra giá. Liên tại lão giả gần hô lên tiếng thứ ba lúc, có người ra giá 280 vạn linh thạch. Bị đỉnh giá cả người ngẩng đầu nhìn lại, dường như lòng có tức giận, lập tức ra giá 300 vạn linh thạch. Mà đối phương cũng không nhanh không chậm ra giá 310 vạn linh thạch, 320 vạn linh thạch, 330 vạn linh thạch, 3.570.000 linh thạch. Đấu giá người lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người nọ không lại ra giá, trên sân ăn tính 2 giây, lão giả thanh âm vang lên lần nữa. 3.570.000 linh thạch, còn có so với cái này cao sao? 3.570.000 linh thạch một lần, 3.570.000 linh thạch hai lần, 3.570.000 linh thạch ba lần. Chúc mừng vị đạo hữu này thu được bồ đề quả, xem ra đạo hữu là có bồ đề đan đan phương mới có thể chịu tốn phí cao như vậy ngang giá cả. Chính là cái này dạng không sai. Bồ đề đan đan phương cực kỳ thần kỳ, nó cũng không phải tu sĩ sáng tạo, mà là từ bồ đề cổ mục trên vỏ cây sở chia liệm mà ra. Bồ đề cổ mục lần đầu tiên hiện thế lúc liền chạy xuống 3 mảnh vỏ cây, cũng chính là 3 tấm đan phương. Có người nói ở bồ đề cổ mục sau đó hiện thế chung, lại rơi mất 1 tấm đan phương, sở dĩ bây giờ trên đời còn sót lại ở 4 tấm đan phương. Hơn nữa cái này đan phương cực kỳ thần kỳ, hắn sẽ không tồn tại ở bất luận người nào trong đầu, cũng vô pháp sao chép, trừ phi nhìn lấy đan phương, nếu không thì tính đã gặp qua là không quên được, ở cũng vô pháp nhớ kỹ toa thuốc nội dung. Cái này cũng trình độ nhất định đưa tới bồ đề quả tuy là dược hiệu kinh người, nhưng là không cách nào sử dụng. Vương Hiên thở phào nhẹ nhõm, Vương Hiên thật đúng là tạ tạ năng người, đem bồ đề quả giá cả để cao sấp xỉ 100 vạn. Bất quá Vương Hiên đồng thời cũng để mắt tới rồi, cái kia bố người, hắn cũng muốn lấy được cái kia tấm đan phương, dù cho chỉ là mượn dùng một cái. Ai, đáng tiếc che khăn che mặt, không cách nào thấy rõ bên ngoài tướng mạo. Vương Hiên đáng tiếc nói, nếu như ra khỏi buổi đấu giá này chàng, khả năng liền lại cũng không có biện pháp gặp đến hắn. Ở Vương Hiên trầm tư lúc, lão giả nói chuyện lần nữa, bây giờ đấu giá hội đã tới kết thúc rồi, bây giờ cũng chỉ còn lại cuối cùng 2 kiện món đồ đấu giá, nếu như nhất kiện cũng còn không có vỗ tới đạo hữu có thể không nên bỏ qua cuối cùng 2 kiện. Lão giả gương mặt thần bí, lần này không còn là trợ thủ thúc trên xe nhỏ tới, mà là trực tiếp đang cầm một cái hộp đến đây. Lão giả cũng không có lại bán cái nút, mà là trực tiếp mở hộp ra, trong đó hào quang rực rỡ, tất cả quang mang phảng phất bị nó hút vào, sau đó nở rộ thành khắp nơi thiên hà quang. Trong hộp có một cái giọt nước vậy hình dáng thủy tinh, nhưng có cường đại linh lực. Chí bảo này có một cái cực kỳ có ý cảnh tên, kỳ danh là Tiên Nữ Lệ, là linh giới trung cứng rắn nhất vật thể một trong, nếu như nghĩ đem nó luyện hóa dung nhập vũ khí trung, cần lấy trung giai linh diễm tiêu đốt trăm năm, tuy là đoán tạo phiền phức, nhưng có thể làm cho chí bảo để thăng cường đại sức bền, coi như là một đống sắt vụn, cũng có thể bởi vì gia nhập Tiên Nữ Lệ mà trở thành cao giai chí bảo. Tiên Nữ Lệ sát thực chân quý hi hữu, Vương Hiên nghe cũng có chút động tâm, bất quá phải lấy trung giai linh diễm tiêu đốt trăm năm, cái này không khỏi cũng quá mức phiền toái a, bất quá Vương Hiên lại có thể dễ dàng làm được, chỉ cần đem vũ khí cùng tiên nữ cùng loại lúc ném vào địa tâm viêm hỏa bên trong chờ đợi trăm năm liền có thể, mà cái này trăm năm nội địa tâm viêm hỏa chôn sâu dưới lòng đất, Vương Hiên cũng có thể cứ theo lẽ thường tu luyện. Đáng tiếc Vương Hiên lại không nhiều như vậy linh thạch. Vương Hiên lắc đầu chỉ có thể buông tha. Tiên nữ lệ giá khởi điểm 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 vạn linh thạch. Môn hạng này cũng đủ để cho rất nhiều tu sĩ chu bước, bất quá vẫn là có đại gia tộc đấu giá. 320 vạn linh thạch, 330 vạn linh thạch, 3.570.000 linh thạch, 380 vạn linh thạch. Đến giá cao như vậy lúc, không ít người đều không ra giá nữa, lúc này vẫn còn ở đấu giá chỉ có 2 người. Vương Hiên nhìn về phía 2 người thành tựu, bên người đều tọa lấy 2 người, tựa hồ là tùy tùng, xem ra là đại gia tộc người a. 4 triệu linh thạch, 420 vạn linh thạch rồi. Bầu không khí cực kỳ vô cùng lo lắng, chỉ thấy trong đó một phương, ngưng mắt nhìn đối phương hồi lâu, một lần cuối cùng ra giá. 440 vạn linh thạch, 450 vạn linh thạch. Đối phương lập tức bỏ thêm 10 vạn, đấu giá kết thúc, đấu giá hội dường như tu la tràn một dạng, có đủ tiền cũng không đủ, còn cần có tu vi cường đại, bằng không khả năng ly khai phòng đấu giá liền thân tử đạo tiêu, chí bảo bị đoạn. 450 vạn linh thạch một lần, 450 vạn linh thạch hai lần, 450 vạn linh thạch ba lần. Chương 969, Bạch Hổ huyết mạch. Chương 969, Bạch Hổ huyết mạch. Giải quyết dứt khoát, theo tiên nữ lệ bị phế đi, cả buổi đấu giá cũng tới đến rồi cao trào. Sau cùng áp trục thường thường là hấp dẫn người nhất. Lão giả cười nói, ha ha ha ha. Nói vậy các vị đạo hữu đều đang đợi giờ khắc này à, đều muốn thấy áp trục vật phẩm hình dáng, kỳ thực áp trục chí bảo cũng không phải là vật phẩm, còn như là cái gì, liền xin mọi người tự xem a. Dương tay đẩy lên tới một cái xe đẩy, nhưng cái này xe đẩy so với dị vãng đều phải lớn hơn không ít, hơn nữa phía trên còn có một tấm vải đang đắp, vải dài cách tuyệt linh lực, khiến người ta càng hiếu kỳ hơn. Lão giả một tay lấy bố xốc lên, lộ ra trong đó chân diện mục. Chỉ thấy được xe đẩy bên trên có một cái lồng sắt chính là từ kinh cức bệnh thành, trong đó có một nữ tử co giúp ở trong đó, cũng không dám đụng vào lao lung. Nữ tử vóc người mạn diệu, một tóc dài màu đen, bất quá hai mắt cũng là một đôi thụ đồng, phía sau có bạch sắc đôi dài, trên đầu cũng có một đôi thai mèo. Lão giả chậm rãi giải thích, đây cũng không phải bình thường miêu yêu, đây chính là có bạch hổ huyết mạch miêu yêu, đại gia có thể tự hành cảm thụ, bạch hổ nhưng là ngũ thánh thú một trong, huyết mạch có vô cùng vô tận lực lượng, quan sát từ xa cảnh nội linh mạn châu, miêu linh hoạt là dựa vào gầy còm bảo hộ huyết mạch, làm tới yêu tộc đứng đầu, xương bá một phương. Bây giờ cái này miêu yêu tu vi còn ở linh cảnh tầng giai, nếu như bán đấu giá về nhà lấy ra huyết dịch, liền có thể lấy cho mình sử dụng. 453. Tại chỗ rất nhiều yêu tộc dồn dập sôi trào. Ha ha ha ha, cảm nhận được mọi người bức thiết, ta đây cũng sẽ không lời nói nhảm, giá khởi điểm 5 triệu linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 300,000 linh thạch. 550 vạn linh thạch, 600 vạn linh thạch, 630 vạn linh thạch, 660 vạn linh thạch, 700 vạn linh thạch. Mấy giây ngắn ngủi, giá cả liền vượt qua 700 vạn linh thạch. Linh Miêu ở trong lồng lạnh run, nhìn về phía cùng nhiệt đám người, trong lòng sợ hãi cùng bất an đan vào. Vương Hiên nhìn về phía Linh Miêu, lúc này Linh Miêu ánh mắt cũng nhìn về phía Vương Hiên, không biết tại sao, Vương Hiên từ Linh Miêu trong mắt thấy được hổ tôn ảnh tử. Vương Hiên rất muốn đem bên ngoài chụp được, nhưng là lại làm sao tự thân khó bảo toàn, coi như Vương Hiên đem Linh Miêu chụp được, sau đó Linh Miêu như trước sẽ bị bắt đi, tiến hành xuống một lần bán đấu giá. Ai? Vương Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Vương Hiên nhìn về phía cuối cùng tranh đoạt hai vị, dường như chính là tranh đoạt bổ đề quả hai người kia. 800 vạn linh thạch. Người cuối cùng trực tiếp đem giá cả mang 100 vạn. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, đối phương không tiếp tục ra giá, mà là nhẹ nhàng vỗ tay, nhưng cái này tiếng vỗ tay lại làm cho người sợ run lên. 800 vạn linh thạch lần đầu tiên, 800 vạn linh thạch lần thứ hai, 800 vạn linh thạch lần thứ ba. Giải quyết dứt khoát. Chúc mừng vị đạo hữu này thu được cuối cùng áp trục món đồ đấu giá, ở trên chính là hôm nay món đồ đấu giá, mời xếp hàng đạo hữu đi vào lĩnh. Lao giả nói. Đấu giá hội kết thúc, người ở tại tràng lần lượt lui ra, Vương Hiên lúc rời đi lại liếc mắt một cái vậy thành công xếp hàng vài kiện chí bảo người. Vương Hiên được nghĩ biện pháp nhận ra hắn, dù sao hắn khả năng có bổ đề đan đan phương đâu. Bất quá rất đáng tiếc, thẳng đến lui ra, Vương Hiên đều không thể chứng kiến bên ngoài đi vào phương nào. Mà vạn linh các tan cuộc cũng là cực kỳ có ý tứ, cũng không phải là đồng thời ly khai, mà là tiến hành cùng lúc gian, đồng thời còn chuyển đến chỗ bất động. Vương Hiên đi vào trong một cái phòng, nhân viên công tác giao cho Vương Hiên một cái túi chữ vật, trong đó liền có 315 vạn linh thạch, sau đó Vương Hiên lại đem linh thạch đổi thành 6 cái thượng phẩm linh thạch, còn lại mấy trăm ngàn linh thạch cũng đủ tiêu xài. Cất xong linh thạch phía sau, Vương Hiên dựa theo nhân viên công tác chỉ thị đi tới một chỗ pháp trận trước, đợi đến nhân viên công tác đem linh thạch dọn xong sau đó, Vương Hiên đem đấu lạp để xuống một bên trên bàn, pháp trận quang mang lưu chuyển, đợi đến lưu quang sau khi biến mất, Vương Hiên trước mắt tràng cảnh biến đổi, nằm ở một chỗ trong rừng rậm. Vương Hiên ngẩng đầu nhìn về phía biết vương, có thể chứng kiến bạn linh các đỉnh, lúc này Vương Hiên dưới chân cũng không có pháp trận, xem ra là ngẫu nhiên chuyển đến phụ cận, cứ như vậy thì càng không dễ tìm người kia. Ai? Vương Hiên thở dài, không khỏi đáng tiếc. Nhưng ngay khi Vương Hiên chuẩn bị rời đi lúc, một thân ảnh từ phía sau cây đi ra. Hai anh, rốt cuộc bị ta bắt được ngươi. Xem lần này ngươi ly khai vạn linh các khách sạn, có ai có thể cứu ngươi? Vốn tưởng rằng giết ta thê nhi có ít nhất linh cảnh lục giai, không nghĩ tới chỉ là khu khu linh cảnh tứ giai hậu kỳ, thật to gan. Vương Hiên không hiểu ra sao, liền vội vàng hỏi, cái gì giết ngươi thê nhi? Ta có thể không phải nhận thức ngươi. Vương Hiên cảnh giác nhìn về phía nam tử mọc mỏ chim, chính là ban đầu ở vạn linh các khách sạn thấy quỷ kia lén lút sùng nam tử. Chết đã đến nơi còn mạnh miệng. Tại chỗ dịch nhẫn chính là thiên nhãn kim tiềm sở phân bố dịch. Trừ bỏ là ngươi, lại còn có thể là ai? Nam tử diện mục dữ tợn, tức giận đạt đến tới được đỉnh phong. Vương Hiên vỗ đầu một cái, đại khái hiểu chuyện đã xảy ra, trước đây thiên nhãn kim tiềm đem nam tử này thê nhi sát hại, nhưng sau đó lại không cẩn thận bị Vương Hiên cắn nuốt, Vương Hiên nhiễm phải thiên nhãn kim tiềm khí tức, sở dĩ bị nam tử ngộ nhận thành là thiên nhãn kim tiềm. Chờ một chút, chờ một chút. Ngươi nghe ta giải thích. Ta nhưng thật ra là ân nhân của ngươi, là ta đem thiên nhãn kim tiềm giết. Vương Hiên liền đội vàng quyết đủ. Nhưng là nam tử bị tức giận ăn mòn lý trí, thân hình biến thành một chỉ đại bằng, nâu cánh chim, kim sắc mỏ chim, lợi chảo giống như lưỡi dao, dương cánh có thể có dài 5 thước. Cánh một quyển chính là một cơn gió lớn. Nam tử huy động lợi chảo hướng phía Vương Hiên bay tới. Vương Hiên bất đắc dĩ lấy thiên huyền nhận đưa ngang trước người ngăn cản, sau đó tiếp sức đạp một cái lui lại. Nam tử tu vi ở linh cảnh ngũ giai sơ kỳ, thêm lên dưới sự cuồng nộ, lực lượng không thể khinh thường. Vương Hiên trong lòng một trận bế quất, một cỗ tức giận tự nhiên mà sinh, người đã không nghe giải thích, vậy cũng chớ trách ta. Vương Hiên vung thiên huyền nhận, trên đó chớp động ánh sáng và nhiệt độ, một cỗ liệt diễm lan tràn dựng lên. Xanh mỏ, nồng nhiệt vũ. Nam tử thân hình tịch quyển lên không, phản phất một đạo long quyền phong, sau đó quay đầu nhất chuyển, hướng phía Vương Hiên đánh tới, cánh chim rơi xuống, theo phong bạo bắt đầu, hướng phía Vương Hiên bay nhanh. Cánh chim giống như lưới dao, lại có thể hãm sâu trong đất mấy thước, nếu là bị bắn trúng, sợ rằng sẽ xuyên thấu thân thể a. Tuyệt đối lĩnh vực. Thanh sắc kết giới che ở Vương Hiên trước người. Cánh chim dĩ nhiên xuyên thấu phân nửa ở kết giới bên trên, đồng thời kết giới bên trên cũng lan tràn ra khỏi thoái bếp. Đây bất quá là báo táp đêm trước, kinh khủng nhất có lẽ còn phải là nam tử bản thân. Chỉ thấy được màu nâu cánh chim tịch quyển thành một cơn bão. Đi tìm chết. Nam tử giận dữ hét. Vương Hiên trong tay thiên huyền nhận liệt diễm tăng mạnh, hóa thành một vệt ánh đao hư ảnh. Minh diễm, thiên huyền trạm. Ánh đao trùng điệp chém xuống, cùng nam tử chạm vào nhau, nam tử y lìa cũ đang không ngừng xoay tròn, khí lưu mang theo cuồng phong đem sóng nhiệt thổi ra đi thật là xa. Cây cối chung quanh bắt đầu thiêu đốt. Vương Hiên ánh mắt ngoan lệ, trong tay lực lượng gia tăng, liệt diễm đạt tới một cái cao độ toàn mới. Ngay sau đó hỏa quang đầy trời, mà nam tử thi thể trong sát na biến thành hai nửa. Chương 970, ngoại cảnh yêu giới. Chương 970, ngoại cảnh yêu giới. Huyết dịch trong nháy mắt bốc hơi lên, vết thương hóa thành vết thương. Hỏa quang lan tràn trăm mét mới từ từ tiêu tán, cây cối chung quanh giấy lên liệt diễm, nhưng vẫn chưa lan tràn. Trong rừng gió nhẹ thổi một cái, hỏa diễm không có linh lực chống đỡ, từng bước dập tắt. Vương Hiên thở hổn hển, điều này thật có chút mạc danh kỳ diệu, người ở trong nhà làm nổi từ trên trời tới. Cũng may chỉ là nam tử lẻ loi một mình, hơn nữa ngoại cảnh xảy ra chiến đấu cũng là chuyện rất bình thường sẽ không có người nhúng tay, trừ phi là quan hệ thân cận. Vương Hiên nhặt lên nam tử túi trữ vật, phát hiện bên trong bất quá mấy trăm ngàn linh thạch cùng một chút đồng nát sắt vụn, sau đó Vương Hiên lại lấy ra một tấm bản đồ. Vương Hiên mở ra xem, chính là cảnh ngoại bản đồ. Nguyên lai ngoại cảnh cũng chia làm thật nhiều khu vực. Ngoại cảnh có một khu vực nhỏ còn không có bị thăm dò quá, cũng chưa từng có người dám vào đi, bởi vì lúc trước tiến nhập thăm dò người cũng không có xuất hiện nữa, tất cả đều bỏ mình trong đó. Mà cái này một khối khu vực bị xưng là huyết ngục, huyết ngục ở phía tây nhất, chỉ chiếm theo một khối nhỏ lục địa, phía đông cũng chính là Vương Hiên bây giờ chỗ ở khu vực này, nó bị xưng là yêu vực, cũng chính là các đại yêu tộc sinh hoạt địa phương. Yêu vực phạm vi lớn nhất, đồng thời cũng là tộc quần nhiều nhất đại lục, chiếm cứ ngoại cảnh 3/5 diện tích. Mà phía nam xưng là thú vực, có người nói thống trị khu vực này chính là Tam Sắc Thần Điểu, có vượng hoàng huyết mạch, tu vi cực cao, có linh cảnh bát giai tu vi. Mà cảnh ngoại phương bắc lại xương chi vì băng vực, bên ngoài quanh năm bị băng tuyết bao trùm, sinh tồn ở trong đó yêu thú đoàn kết dị thường, chẳng phân biệt được tộc quần, mà là liên hợp thành một quốc gia, trong đó vương chính là băng tuyết lang vương, có người nói có linh cảnh bát giai tu vi. Vương Hiên sau khi xem xong lông mày nhướng lên, cũng may truyền tống là yêu vực, nếu là bị đưa đến huyết ngục, sợ rằng lúc này đã chết tươi. Sau đó Vương Hiên đem bản đồ chồng chất sau đó, lại rơi ra một tấm tiểu bản đồ, tiểu trong bản đồ tiêu chú yêu vực các đại thế lực, xem ra cái này điều yêu trả thù là từ thú vực đi tới yêu vực, thật đúng là chấp nhất à, bất quá đáng tiếc, hắn tìm lộn cửu ra, nếu như hảo hảo nghe Vương Hiên giải thích, còn có thể nhặt về một cái mạng. Vương Hiên hướng phía yêu vực bản đồ nhìn kỹ, yêu vực mặc dù là yêu tộc quần lạc nhiều nhất khu vực, nhưng cũng là sở hữu cường giả nhiều nhất địa khu. Yêu vực chung có linh cảnh thất giai tộc quần liền có 5 cái, trong đó còn có 2 cái tộc quần chung có linh cảnh bát giai cường giả. Hai cái này tộc quần theo thứ tự là Xanh Liễu Rủ Yêu cùng Thực Cốt Thú Kiến, hai người là thiên địch, cạnh tranh với nhau, quanh năm tranh đấu không ngớt, bất quá song phương cũng sẽ không đập nồi dìm thuyền ra sức đánh một trận, dù sao chu vi cũng không thiếu yêu tộc nhìn chằm chằm địa bàn của bọn họ, nếu như chiến loạn đưa tới thực lực giảm xuống, có lẽ sẽ bị chung quanh tộc quần chiếm đoạt. Mà lúc trước Kiếp Lam nhắc nhở Vương Hiên phương bắc có 2 đại yêu tộc đang chiến đấu, chỉ chính là Xanh Liễu Rủ Yêu cùng Thực Cốt Thú Kiến. Trong bản đồ còn ghi rõ Xanh Liễu Rủ Yêu am hiểu chế thuốc chế đan, Vương Hiên xem nói nơi đây hai mắt sáng lên. Sau đó lại chứng kiến bản đồ Xanh Liễu Rủ Yêu vị trí cùng Vương Hiên hôm nay vị trí, khoảng cách không xa. Cái này Bồ Đề quả biết không phải là bọn họ phải đi. Vương Hiên vài cái Xanh Liễu Rủ Yêu địa vực, mà nối nghiệp tiếp theo nhìn xuống dưới đi. Còn lại còn có 3 cái gia tộc ở yêu vực cũng có không nhỏ địa vị, theo thứ tự là Hư Không Huyễn Thú, Hơi Thở Thủy Hạ Yêu cùng Ly Hỏa Lang Vương. Cái này tam gia chính là trước đưa Xanh Liễu Rủ Yêu cùng Thực Cốt Thú Kiến gia tộc, còn lại tiểu bộ lạc thì phải sao là phụ thuộc về bọn họ sinh tồn, hoặc là chính là ở trong kẽ hở sinh tồn. Tỷ như Ám Bực Lang Yêu, bọn họ tộc nhân rất thưa thớt, hơn nữa sức chiến đấu cao nhất cũng chính là linh cảnh lục giai, bất quá cũng may bọn họ linh cảnh lục giai tu sĩ rất nhiều, sở dĩ có thể chiếm lĩnh một chỗ sơn mạch có thể sinh tồn. Vương Hiên đem bản đồ cất xong, một giây kế tiếp, cách đó không xa truyền đến một tiếng cự đại bạo tạc. Vương Hiên trong lòng hơi động, vội vàng chạy lên phía trước, dù sao hiện tại nhưng là đấu giá hội tan cuộc thời gian, có không ít người sẽ ở đây vùng chuyển động, hy vọng có thể đụng tới một cái tu vi thấp lại vỗ tới chí bảo tu sĩ, bất quá tỷ lệ xa vời. Vương Hiên hướng phía tiếng nổ mạnh phương hướng đến gần, xuyên thấu qua là cây khe hở chỉ thấy hai nhóm người đối lập mà chiến trong tay nắm chặt vũ khí. Mà bên tay phải chính là một cái hố to, có lẽ chính là bởi vì mới vừa tiếng nổ mạnh a. Một nữ tử mặc một thân thanh y liễu, mái tóc đen suôn dài như thác nước, mũi quỳnh kiêu đĩnh, xuyên thấu qua lụa mỏng có thể chứng kiến một tia huyền chuyển đường cong, lúc này đang đến dựng thẳng liễu mi căm tức phía trước. Nữ tử chính là linh cảnh ngũ giai sơ kỳ, bên cạnh hai người đồng dạng cũng là linh cảnh ngũ giai sơ kỳ, xem dáng dấp tựa hồ là cô gái thủ hạ. Mà cô gái đối diện cách đó không xa là một người đàn ông, nam tử sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, ánh mắt đen thủi, không có đồng tử, nhìn lấy được không xâm nhân. Nam tử tu vi cũng là linh cảnh ngũ giai sơ kỳ, bên cạnh hai gã người hầu tu vi giống nhau. Nam tử mặc hắc sắc trang phục, hiện ra da rẻ càng thêm tái nhợt, nam tử khỏe miệng khẽ nhếch, kéo da rẻ nhăn nhăn nhúm nhúm. Liêu Mi cô đương, ta xem không bằng đem cái này bồ đề quả nhường cho ta, bây giờ bản thiếu gia tâm tình tốt, còn có thể dùng 3.570.000 linh thạch cùng ngươi mua, ngươi nếu không phải bằng lòng, cũng đừng trách ta cướp trắng trợn. Đến lúc đó ngươi cũng không tiện báo cáo kết quả công tác. Dẹp ý niệm này a. Liêu Mi cả giận nói, sau đó bưng chặt bên hông túi trữ vật. Thực cốt thiếu gia, muốn không nên độc thủ. Thực cốt bên cạnh tùy tùng hỏi. Thực cốt giơ tay lên ngăn lại, sau đó trầm giọng nói, Liêu Mi, cuối cùng sẽ cho ngươi một cơ hội, suy nghĩ thật kỹ. Ngươi coi như cho 100 lần cơ hội, ta cũng là giống nhau trả lời. Một trận chiến này, còn không biết ai thua ai thắng đâu. Thực cốt con ngươi từng bước băng lãnh, kiên trì mất đi trong nháy mắt đó, thực cốt giơ tay lên, sau lưng hai người thân hình lóe lên, công kích cực nhanh. Mà Liễu Mi bên cạnh hai vị tùy tùng cũng thật cao nhảy, bốn người vướng víu thành một đoàn. Thực cốt ánh mắt híp lại, đánh giá Liễu Mi, sau đó tay phải vùng, trong lòng bàn tay dĩ nhiên xuất hiện một cái cốt nhận. Thân hình lóe lên hướng phía Liễu Mi công tới. Liễu Mi cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, từ trên búi tóc rút ra một căn châm gài tóc, thanh quang lóe lên, hóa thành liễu roi. Liễu roi sức bền 10 phần, vung liền cuốn lên cốt nhận, thực cốt mâu sắc sử xuất, cốt nhận tím ẩm, dĩ nhiên hiện đầy kịch động. Liễu roi trong nháy mắt thối giữa rơi xuống. Liễu Mi thân hình triệt thoái phía sau, liễu roi cũng theo đó thu hồi, bất quá ở cuối cùng sinh ra mới liễu roi. Thực cốt, địa hãm. Thực cốt hữu trưởng cắm vào mặt đất, cốt nhận không xuống đất mặt chuyển đến một trận động tĩnh, dường như có vật gì ở trong đó bắt đầu khởi động. Mấy giây ngắn ngủi phía sau, một đạo vết nước kéo dài đến Liễu Mi dưới chân, từ đó dĩ nhiên xuất hiện một chỉ bàn tay to lớn, bất quá bàn tay này dĩ nhiên chỉ có bạch cốt âm u. Xanh rũ xuống. Vạn vật sinh. Liễu Mi nhảy lên thật cao, trong tay tràn mấy viên cây đậu rơi vào thực cốt bên chân, đảo mắt liền sinh ra dây leo quấn quýt nhau, đem thực cốt vững vàng vây khốn, dây leo cho thấy dài ra gai nhọn. Gai nhọn càng ngày càng trưởng, cũng nhanh muốn đem bên ngoài ghim thành cái sàng. Thực cốt dĩ nhiên xé ra da mặt, đem chọn cá nhân ra kéo xuống. Chỉ thấy được một chỉ từ đầu khớp xương tạo thành cự kiến xuất hiện ở trong đó, bất quá Vương Hiên vẫn là thấy được thực cốt thú kiến nhược điểm bảo. Chương 971, thực cốt bỏ mình. Chương 971, thực cốt bỏ mình. Ở tại phần bụng chính là buồng tim của nó, bên ngoài bị một tầng cứng rắn cốt chất bao trùm. Cự kiến cấp tốc biến lớn, xanh bạo kinh cực lao lung. Cự kiến răng nanh gãy, tùy theo phụt lên, hóa thành lưỡi dao sắc bén hướng phía Liễu Mi bàn tới. Liễu Mi lúc này đang ở không trung, không thể nào mượn lực né tránh. Vương Hiên lúc này thân hình khẽ động, một vệt ánh đao hiện lên, răng nanh gãy. Liễu Mi trong lòng vui vẻ, đội ba nói cảm ơn, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Vương Hiên ôm lấy Liễu Mi cùng nhau hạ xuống mặt đất, thi cốt mặt lộ vẻ hận ý, nếu như Vương Hiên không có xuất thủ, vừa rồi một kích kia coi như không cần Liễu Mi tính mệnh, cũng có thể đem trọng thương. Thực cốt cố nén tức giận nói, ngươi tốt nhất phải xen vào việc của người khác, ngươi lần này rời đi ta còn có thể làm làm mới vừa hết thảy đều không có phát sinh. Vương Hiên tự biết thực cốt thú kiến tộc có thủ tất báo, coi như Vương Hiên ly khai, thực cốt cũng sẽ truy sát Vương Hiên. Vương Hiên hơi nhíu mày nói, không có ý tứ, ngày hôm nay Liễu tộc sự tỉnh ta bang định rồi. Liễu Mi đầu tiên là vui vẻ, nhưng là vừa dò xét đến Vương Hiên lực lượng chỉ có linh cảnh tứ giai hậu kỳ, trong lòng không khỏi trầm xuống. Vội vã nhỏ giọng nhắc nhở, đối phương nhưng là thực cốt thú kiến tộc, ngươi nếu như không muốn trêu chọc, rời đi trước cũng không có quan hệ. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, nào có người hỗ trợ đến giúp phân nửa liền đi, không có việc gì, xem ta. Chẳng biết tại sao, Liễu Mi đột nhiên đối với Vương Hiên dâng lên một cỗ tín nhiệm, Vương Hiên quanh thân tán phát khí tức làm cho Liễu Mi cảm thấy an tâm. Hai anh, ngươi đã cố ý nhúng tay, liền đừng trách ta không khách khí. Thực cốt hóa thành hình người, nhưng trong tay lại cầm vừa rồi gãy lìa lớn nha, tâm thần khẽ động, lớn nha hóa thành lưỡi dao, trên đó có tử sắc mạch lạc, đó là tuyến độc. Thực cốt, mưa rào. Thực cốt nhảy lên thật cao, độc nha ở trên tuyến độc bắt đầu khởi động. Màu tím nọc độc phun xuống, giống như mưa rào tầm tã, trên mặt đất nhiễm đến nọc độc dĩ nhiên nổi lên thanh niên, bị ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ. Tuyệt đối lĩnh vực. Năng lượng màu xanh cháo xuất hiện, đem mưa độc che ở bên ngoài, ngay sau đó thi cốt lại phát động tiếp theo công kích. Thực cốt, răng nhọn. Thực cốt đem độc nha cắm vào mặt đất, hai tay niết ấn, mặt đất bắt đầu run rẩy, Vương Hiên lập tức kéo Liễu Mi hướng lên trên nhảy xuống. Sau đó phía dưới xuất hiện một tấm miệng to như chậu máu, nhưng chỉ có hàm răng, miệng khổng lồ nội bộ có vô số răng nhọn, nếu như Vương Hiên rơi xuống đi vào, sợ rằng sẽ bị răng nhọn trong nháy mắt quấy thành mảnh vỡ. Nhưng Liễu Mi chân còn là không cẩn thận bị quẹt làm bị thương, tiên huyết giạt rào chảy ra. Người không sao chứ? Vương Hiên nghiêm túc hỏi. Không có việc gì. Liễu Mi lắc đầu. Vương Hiên đem Liễu Mi đưa đến trên cây, sau đó nói, ngươi ở đây nhìn lấy liền tốt, tốt tốt bọc lại một cái vết thương. Liễu Mi gật đầu, sau đó Vương Hiên thân hình lóe lên đi tới bầu trời. Minh Diễm, Thiên Huyền Trảm. Vương Hiên rút ra Thiên Huyền Nhận, nóng bỏng nhiệt độ cao làm cho cây cối chung quanh trong nháy mắt héo rũ, hỏa quang ở Thiên Huyền Nhận bên trên lờ, hóa thành một cái cự đại hư ảnh. Một giây kế tiếp, ánh đao vung xuống, trên mặt đất toát ra khói đặc. Thực cốt thiếu gia, hai vị tùy tùng hô to. Khói đen quá mức nồng nặc, che lại phía dưới phạm vi nhìn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hắc nham từng bước tiêu tán, trên mặt đất có một cái khe nước to lớn, trong khe hở tạm một cái màu đen hòn đá. Vương Hiên nhìn đến đây trong lòng cả kinh, cảnh giác rơi vào cách đó không xa. Một giây kế tiếp, màu đen kia hòn đá bắn ra mà ra, tứ chi mở rộng, đó chính là thực cốt thú kiến bản thân. Bất quá là vừa rồi cuộn thành một đoàn bảo hộ thân mình mà thôi. Thực cốt diện mục dữ tợn, Vương Hiên có thể chứng kiến bụng có một đạo vết nứt, nếu như lại tới nhất đao, có lẽ thực cốt thú kiến cũng gánh không được hắc hắc hắc. Vừa rồi phải là ngươi một kích mạnh nhất đi. Không nghĩ tới ta thực cốt thú kiến tộc lực phòng ngự kinh người như vậy chứ. Ha ha ha ha. Thực cốt dữ tợn cười to. Rất tốt, chính là thiên nhãn kim tiềm, có thể đem ta chọc giận, không sai. Thực cốt ngoài miệng khen, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy thâm độc. Đi chết đi. Thực cốt. Thiên kiến. Thực cốt trên người bốc hơi bắt đầu một đoàn tử yên, ở trên không cấp tốc ngưng tụ, đảo mắt liền xuất hiện một chỉ tử sắc cự kiến hai mắt đỏ bừng, tràn đầy khát máu cùng hận ý. Hôm nay kiến chiều dài 10 thước, thực cốt mỗi một động tác cũng có thể điều khiển thiên kiến công kích. Thực cốt nâng lên bên phải chân trước, thiên kiến cũng huy động bên phải chân trước hướng phía Vương Hiên đâm tới, công kích vừa nhanh vừa động, hơn nữa mang theo tinh phong trùng có độc tố, nếu như hút vào nhiều liền sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Ngay sau đó lại là một kích, Vương Hiên nâng lên thiên huyền nhận vung chém, nhưng hôm nay kiến tứ chi dĩ nhiên không chém được, đây là bực nào cứng rắn. Ở Vương Hiên ra sức chống lại công kích thời gian, một cái dài mảnh cốt vĩ đang lan tràn đến Vương Hiên phía sau, lộ ra sắc bén vĩ nhận. Cẩn thận! Liễu Mi lớn tiếng nhắc nhở, thế nhưng đã muộn. Đi chết đi! Thực cốt cắn răng nghiến lợi nói, một giây kế tiếp vĩ nhận liền không vào Vương Hiên thân thể. Vương Hiên thân thể cứng đờ, phản phất một giây kế tiếp liền muốn té trên mặt đất. Ha ha ha ha! Đây chính là thực cốt thú kiến tộc vĩ nhận, chuyên môn dùng để đánh lén địch nhân, trong đó có kịch độc, thần tiên tới cũng khó cứu ngươi. Thực cốt làm càn cười to nói, một làn khói xanh phiêu khởi, tùy theo Vương Hiên thân thể bắt đầu biến đỏ. Một đoàn nham tương từ Vương Hiên đầu đỉnh hạ xuống, đảo mắt nham tương liền đem Vương Hiên toàn thân bao khỏa, không tới vĩ nhận lúc, vĩ nhận đảo mắt liền bị hòa tan. Thực cốt kinh hãi lui lại nửa bước, vĩ nhận bị đau, Vương Hiên dĩ nhiên cũng chưa chết. Vĩ nhận ở cũng không có cắm vào Vương Hiên trong cơ thể, chỉ là bị Vương Hiên bên ngoài thân nhiệt độ cao hòa tan mà thôi. Vương Hiên đang nghe Liễu Mi nhắc nhở lúc liền nhanh chóng lấy địa tâm viêm hỏa bao khỏa quanh thân, Vương Hiên cầm trong tay thiên huyền nhận, nham tương từng bước nhúc nhích đến thiên huyền nhận bên trên. Ngươi, làm sao có khả năng? Ngươi dĩ nhiên không có chết. Thực cốt kinh hãi nói. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch không trả lời, hơn nữa nâng cao bắt đầu thiên huyền nhận. Hồng quang chói mắt, viêm, thiên huyền trảm. Nóng bỏng nham tương trong nháy mắt bao khỏa hướng thực cốt không thể nào trốn tránh. A, a a a. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Thực cốt thân thể từng bước tan rã, Vương Hiên trong tay linh lực một trống, đem thực cốt bên hông túi chứa vật lấy đi. Thực cốt thiếu chủ. Thực cốt tùy tùng một bên chống lại một bên hô lớn. Bởi vì phân tâm, nơi cổ bị Liễu Mi tùy tùng xẹt qua nhất đao, trong nháy mắt không. Nam tiên huyết như bột, thực cốt hai vị tùy tùng cũng thân tử đạo tiêu. Liễu Mi trong lòng vui vẻ. Từ trên cây này xuống, thế nhưng chân phải có thương tích, chân một uy, thân thể lệch một cái, ngã ở Vương Hiên trong lòng, Vương Hiên vội vàng nâng dậy. Cô nương không có sao chứ? Vương Hiên quan tâm nói. Liễu Mi lắc đầu chuẩn bị đứng lên, thế nhưng mỗi di chuyển một phần đều cảm thấy đau nhức khó nhịn. A. Liễu Mi thở nhẹ. Vương Hiên nhìn về phía Liễu Mi chân nhỏ chỗ, vết thương đã biến thành màu đen, sát biên giới đã có thối giữa dấu hiệu. Vương Hiên vẻ mặt nghiêm túc, đem Liễu Mi để nằm ngang, Liễu Mi nửa người trên tòa lấy, nửa người dưới tàn hạ. Cẩn thận, cái này thực cốt thú kiến độc hung mãnh dị thường, ta cho ngươi trị liệu. Có thể sẽ có đau một chút, kiên nhẫn một chút. Vương Hiên vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Liễu Mi gật đầu, nhíu mày, tuy là vết thương xuất hiện cũng không bao lâu, nhưng màu tím nọc độc đã hướng phía chỗ đùi lan tràn. Chương 972, lấy miệng trừ độc. Chương 972, lấy miệng trừ độc. Vương Hiên đầu tiên là ở Liễu Mi chỗ đùi điểm huyệt, trước đem kinh mạch phong tỏa, rất nhanh ở đầu gối trở xuống bộ phận đã biến thành tử sắc. Sau đó Vương Hiên lại rút ra thiên huyền nhận, Liễu Mi hai vị tùy tùng kinh hãi nói muốn ngăn lại, ngươi đang làm gì? Nhưng Liễu Mi lại vẫy tay ý bảo đình chỉ, tuy là Liễu Mi chưa từng thấy qua Vương Hiên, nhưng là từ Vương Hiên xuất thủ về sau, Liễu Mi liền cho dư Vương Hiên một nửa tín nhiệm. Nếu như Vương Hiên muốn hại nàng, sẽ không xuất thủ tương trợ, đơn giản mặc kệ liền có thể. Hai vị tùy tùng lui ra phía sau, Thiên Huyền Nhận nhiệt độ lên cao, chữ Liễu Mi chân nhỏ chô gọn gàng sẽ qua. A, Liễu Mi hờn dỗi một tiếng, miệng vết thương một đạo hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác. Vương Hiên bung Thiên Huyền Nhận, trên đó hủ thực hạ xuống, mặt đất vang lên tư tư thành, cả mặt đất đều bị ăn mòn. Ngay sau đó Vương Hiên nhẹ nhàng đè ép Liễu Mi chân nhỏ, trong đó độc huyết chảy ra, Vương Hiên thao túng linh lực theo kinh mạch đem độc huyết rút ra mà ra, từ từ. Biến mất nhan sắc biến mất, lần nữa khôi phục trắng nõn, thế nhưng như trước có bộ phận tử sắc mạch lạc ở da thịt phía dưới. Cô đương, có nhiều đắc tội rồi. Vương Hiên hai mươi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Mi, sau đó đem khuôn mặt vùi sâu vào trên bắp chân. Liễu Mi hai vị tùy tùng kinh hãi, nhưng lại nhớ tới Liễu Mi khuyên cáo, đem tức giận ẩn nhẫn, còn chưa bao giờ có người dám đối với Liễu Mi như vậy vô cùng thân thiết. Liễu Mi biết Vương Hiên là ở lấy miệng hút ra dư độc. Phi. Vương Hiên hút ra một ngụm máu huyết phun ra, ngay sau đó hai cái, bà thanh. thẳng đến vết thương chảy ra là máu đỏ tươi Vương Hiên mới chỉ có bỏ qua. Đợi đến Vương Hiên phun ra một miếng cuối cùng huyết dịch lúc, Vương Hiên miệng đã biến tử, thế nhưng Vương Hiên hay là từ trong túi đựng đồ lấy ra một chai dược tán cùng vài xô băng liễu mi băng bó. Tuy là nhỏ như vậy vết thương có thể tự động khép lại, nhưng bên trong dư độc nhất định phải xử lý tốt. Đợi đến vết thương băng bó kỹ sau đó, Vương Hiên đem điểm huyệt cởi ra, chân nhỏ lại khôi phục chi giác, bất quá Liễu Mi chứng kiến Vương Hiên tím bầm đôi môi, có chút lo lắng, các hạ không có sao chứ? Người đôi môi tím bầm, sợ không phải trúng độc. Vương Hiên khẽ khoát tay nói, không có việc gì. Thế nhưng một giây kế tiếp, Vương Hiên liền ngã xoay xuống. Tỉnh lại đi. Liễu Mi nóng nảy vỗ nhẹ Vương Hiên gò má, nhưng Vương Hiên lại không có phản ứng chút nào. Liễu Mi cho Tùy Tùng bằng cái ánh mắt, Tùy Tùng lập tức hội ý, đem Vương Hiên cong lên, hướng phía xanh liễu rủ yêu gia tộc bay đi. Không biết bao lâu qua đi, Vương Hiên tỉnh lại, Vương Hiên phát hiện mình đang nằm ở trên một cái giường, chung quanh vách tường là từ thụ một xây dựng mà thành, liền cái bàn cũng là, bất quá nhưng khắp nơi rõ rệt tinh xảo hoa quý. Vương Hiên ngắm nhìn một phía, khoe miệng khẽ nhếch, trong lòng vui vẻ. Ít nhiều thứ cốt thú kiến xuất hiện, bằng không Vương Hiên còn không cách nào như vậy dễ dàng tiến nhập xanh rũ xuống liêu tộc, kỳ thực hết thảy đều là Vương Hiên thiết kế xong, trợ giúp Liễu Mi khu độc cũng giống như vậy. Kỳ thực còn lại dư độc đi qua linh lực cũng giống vậy có thể loại trừ, bất quá vì nổi lên Vương Hiên cứu trị Liễu Mi gian khổ, Vương Hiên đặc biệt còn giữ lại điểm dư độc ở trong đó, lấy miệng chuẩn hấp. Ngay sau đó nuốt chửng bộ phận dư độc, không đủ để suy giảm tới tính mệnh, nhưng có thể làm cho Vương Hiên té xỉu. Mặc dù tại yêu vực té xỉu là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng Vương Hiên đổ Liễu Mi sẽ không để cho chính mình nằm ở bên trong vùng rừng rậm kia. Nếu như là một người xa lạ đến đây muốn bồ đề đan phương, xanh rũ xuống liêu tộc tất nhiên không có khả năng giao ra, bất quá nếu như Liễu Mi ân nhân cứu mạng muốn mượn bồ đề đan vừa mới xem, nói vậy xanh rũ xuống liêu tộc không biết cái này vậy keo kiệt chứ. Ngay sau đó ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Vương Hiên vội vàng lại lần nữa nằm xong, Vương Hiên lấy dư quang liếc nhìn trước cửa, chỉ thấy được là Liễu Mi cùng một vị thị nữ đến đây, thị nữ trong tay còn bưng một bàn chén thuốc. Thiếu hiệp. Liễu Mi khẽ gọi. Vương Hiên lúc này mới mở mắt ra, giả bộ suy yếu, muốn đứng dậy, Liễu Mi vội vã khuyên can. Ngươi nằm như vậy cũng tốt, không nên cử động. Ngươi kêu ta Liễu Mi là tốt rồi. Tại hạ Vương Hiên. Vương Hiên nói. Nói Liễu Mi làm xong rồi mép giường, nhưng có khí lực tự hành dùng chén thuốc. Liễu Mi hỏi. Vương Hiên gật đầu. Liễu Mi đem Vương Hiên đỡ lên, sau đó Vương Hiên đoan quá chén thuốc, trong đó có một cái nhân sâm can thuốc, dĩ nhiên là một cái vạn năm sâm. Xanh liễu rủ ra thật đúng là xuất thủ rộng rãi a. Vương Hiên tự nhiên miệng lớn dùng. Vương Hiên vốn là không có gì thương thế, cái này một chén canh thuốc dùng, trong nháy mắt liền sinh long hỏa hổ. Liễu Mi tiếp nhận chén thuốc đưa cho thị nữ, đối với thị nữ khoát khoát tay, thị nữ liền rời đi. Ta hôn mê đã bao lâu? Vương Hiên hỏi. Liễu Mi trả lời. Bầu không khí trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Ngày ấy đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, bằng không ta liền khó thoát thực cốt thú kiến ma chảo. Ngươi nên cũng biết yêu vực chúng ta xanh rũ xuống liêu tộc cùng thực cốt thú kiến kẻ thù chuyển kiếp thân đoàn chứ. Ngươi bây giờ giúp ta, còn giết thực cốt thú kiến hôm nay thiếu chủ, sợ rằng về sau ngươi ở đây yêu vực bên trong lại không đất đặt chân, chỉ có thể phụ thuộc vào xanh rũ xuống liêu tộc thủ hạ. Liễu Mi thở dài nói, tựa hồ đang vì Vương Hiên tiếc hận. Vương Hiên tuổi còn trẻ liền có như vậy lực lượng, vốn nên ở ngoại cảnh đại triển quyền cước, nhưng bây giờ đắc tội rồi thực cốt thú kiến tộc, chỉ có thể ở xanh rũ xuống liêu tộc trong phạm vi thế lực hoạt động, đối với Vương Hiên mà nói phải không công. Ngươi có bằng lòng hay không? Liễu Mi hỏi. Vương Hiên giả vờ ngượng nghịu, sau đó dường như hạ rất lớn quyết thầm nghĩ, không có việc gì, đang xuất thủ trước ta cũng đã nghĩ tới trong đó lợi và hại, thực cốt thú kiến tộc gian nguy gian xảo, kỳ thực ta cũng đã sớm xem bên ngoài không vừa mắt. Vương Hiên kỳ thực đều là mù địa chuyện, đây là Vương Hiên lần đầu tiên nhìn thấy thực cốt thú kiến. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Nếu là ngươi sau này sinh hoạt tại xanh rũ xuống liêu tộc, tất cả đãi ngộ đều sẽ dựa theo thượng tân tiêu chuẩn, dù sao nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta đã chết, nếu có 330 cái gì không thói quen, đều có thể liên lạc người. Liễu Mi lại dặn dò. Ân. Vương Hiên khẽ gật đầu. Kỳ thực Vương Hiên rất muốn nói, không cần phiền phức như vậy, đem bổ để đàn phương mượn tới nhìn một cái liền được, nhưng Vương Hiên vẫn là nhịn được, loại sự tình này không gấp được, còn cần thêm chút kế hoạch một phen. Đúng rồi, ta thấy các hạ lúc trước lúc chiến đấu sử dụng nhưng là địa tâm viêm hỏa. Liễu Mi lời nói xoay chuyển hỏi. Chính là bất quá về sau gọi ta ngàn nham liền có thể. Vương Hiên vẫn là không có đem tên thật báo cho biết. Liễu Mi thẹn thùng khẽ gật đầu, nhưng sau đó lại hỏi, vậy các hạ, vậy ngươi có thể cũng là tinh thông luyện đan? Vương Hiên khiêm tốn nói, tinh thông không dám nói, chỉ là biết được một ít. Vừa lúc ta xanh rũ xuống liêu tộc cũng là luyện đan thế gia, sau này ngươi tu luyện nếu như cần cái gì đan dược có thể chính mình đi vào luyện đan phòng luyện chế, nếu như thiếu khuyết dược liệu gì, có thể tìm ta, hoặc là trực tiếp đi bách thảo đường báo tên của ta, trực tiếp lấy dùng liền có thể. Liễu Mi phong còn nói. Bây giờ Vương Hiên đổ thiết yếu cho tu luyện muốn đan dược nhưng là có giá trị không nhỏ, xem ra Vương Hiên lần này là đánh cuộc đúng. Sau đó ngoài cửa thị nữ lại xuất hiện nói, tiểu thư, lão gia gọi ngài. Ân, ta lập tức tới ngay. Liễu Mi lại quay đầu đối với Vương Hiên nói, vậy ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta liền rời đi trước. Vừa dứt lời, Liễu Mi liền đứng dậy rời đi. Chương 973, đan hương đưa tới tộc trưởng. Chương 973, đan hương đưa tới tộc trưởng. Vương Hiên kỳ thực đã không cần dưỡng thương, Vương Hiên xuống giường hoạt động một chút gân cốt, chừng mấy ngày không động, Vương Hiên nơi khớp xương phát sinh ken két âm thanh. Bây giờ nếu như trực tiếp đi vào luyện đan phòng, sợ rằng không thích hợp à, hay là trước tu luyện một phen, giả ý dưỡng thương à. Vương Hiên suy nghĩ sau đó nói, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vương Hiên lấy ra bồ đề đan, ném hai quả đến trong miệng, trải qua đan vân dược lão luyện chế bồ đề đan dược hiệu chính là không giống với. ngọt ngào nước thuốc vào bụng truyền đến một trận ấm áp, đảo mắt liền hóa thành tinh thuần linh lực dũng mãnh vào trong kinh mạch. Lúc này ở thực cốt thú kiến trong tộc, một nam tử thân ở đại điện lấy hắc sắc nham thạch xây dựng mà thành, khung đỉnh chi thượng chậm rỗng, chu vi còn có bạch cốt làm trang sức. Nam tử vị ở trên vương tọa chính là mấy trăm cái xương trắng đắp lên mà thành, tay vịn chỗ chính là hai cái không biết tên yêu thú đầu khô lâu. Nam tử trung điệp một truy, trên tay vịn đầu khô lâu ứng tiếng rơi xuống, lan đến khắc một người đàn ông dưới chân. Vị ở trên vương tọa chính là thực cốt thú kiến trước mặt tộc trưởng, thực tôn, trước mắt run lẩy bẩy nam tử chính là tâm phúc của hắn. Bây giờ thực cốt thật lâu không về, thực tôn liền an bài tâm phúc đi vào tìm kiếm hạ lạc, nhưng đợi đến cũng là thực cốt tin qua đời, đồng thời trong đường thực cốt mệnh bài vỡ vụn. Thực tôn đang cầm tan vỡ mệnh bài, thống khổ, hai mắt sung huyết giận dữ hét, rốt cuộc là ai? Là ai giết hải tử của ta? Cự đại gào thét làm cho tâm phúc thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, nhưng vẫn là phải nhịn ý sợ hay nói, ở thiếu chủ bỏ mình chỗ phát hiện xanh liễu rủ ra chiêu thức vết tích, còn có hỏa diễm cháy vết tích, có lẽ là xanh liễu rủ ra cùng những người khác một ti đem thiếu chủ sát hại. Xanh liễu rủ ra. Thực tôn cắn hàm răng ngứa, hồn nhiên không cảm giác là thực cốt chặn đường cường đoạt bồ đề quả có lỗi trước. Ghê tởm xanh liễu rủ ra. Nếu không phải cố kỵ chung quanh thế lực, ta đã sớm cử tộc chi lực đem diệt. Thực tôn nắm chặt tay vịn chỗ khác một cái đầu khô lâu lại bị bóp nát. Tộc trưởng kia, chúng ta là hay không muốn lần nữa đối với xanh rũ xuống liêu tộc khởi xướng tiến công? Tâm phúc do hỏi. Thực tôn cực lực bình phục tâm tình, cuối cùng nhặt nói, không nổi. Chờ ta tìm cá nhân tới, đến lúc đó chính là xanh rũ xuống liêu tộc diệt vong lúc. Thời gian thoáng một cái trôi qua hai ngày, Vương Hiên ở nơi này hai ngày thời gian bên trong lại đem lực lượng tăng lên tới một cái độ cao mới, bất quá Vương Hiên cảm thấy bồ đề đan tác dụng dường như càng ngày càng thấp. Chẳng lẽ là có khiên dự tính? Vương Hiên nhíu mày, lẩm bẩm. Vương Hiên đi xuống giường buông lỏng một chút gân cốt, hai ngày nghỉ ngơi, làm bộ làm tịch cũng đủ rồi. Xem ra là thời điểm đi vào luyện đan phòng nhìn một chút, nhìn có hay không muốn luyện tạo mấy cái đan dược, nhìn thân thể đối với đan dược khác có hay không cũng có khiên dự tính. Vương Hiên đi ra cửa phía sau chứng kiến chân trời thanh niên, sau đó lại nghe mùi thuốc, dễ dàng liền tìm được luyện đan phòng. Vương Hiên xuất ra một tấm bảng, đây là Liễu Mi giao cho hắn, còn lại khách khanh trưởng lão cũng sẽ có, tương đương với mỗi tháng đồng lộc đều sẽ rót vào cái này bài tử chung. Nếu như Vương Hiên cần trực tiếp lấy liền có thể. Vương Hiên tay cầm một bài, trong đó tin tức liền xuất hiện ở Vương Hiên trong đầu. Ngưng ngọc lộ một chai, tiền tài có một hai, tất xả hoa năm đóa. Vương Hiên có chút kinh ngạc, tấm bảng này bên trong dược thảo còn rất nhiều, nhưng lại không phải phản phẩm, hoàn toàn đầy đủ Vương Hiên luyện chế bây giờ tu vi đang dược. Lấy dược thảo sao? Còn chưa chờ Vương Hiên lên tiếng, trước bảy một tuổi lớn hơn nữ tử liền hỏi. Vương Hiên gật đầu, đem bài tử cho ta. Nữ tử tiếp nhận bài tử sau sẽ dược thảo chứa ở một cái miếng vải trung đóng gói đưa cho Vương Hiên, sau đó liền lại xoay người trở lại dược liệu ngăn tủ ra bận rộn kỳ thực luyện đan phòng trung cũng không có nhiều người, nhưng thật ra là bởi vì xanh rũ xuống liêu tộc bên trong luyện đan phòng nhiều lắm. Đông Tây Nam Bắc Trung có một chỗ luyện đan phòng, hơn nữa một chỗ trong đan phòng liền có 10 cái đan lô. Chẳng qua là bởi vì Vương Hiên bây giờ chỗ ở là xanh liễu rủ nhà phương Bắc chính là huyết mạch thuần chính con em chỗ ở, tỉ như Liễu Mi sở dĩ một dạng đệ tử cũng sẽ không đến đây phía Bắc cái này luyện đan phòng, vừa lúc làm cho Vương Hiên có thể rơi vào thanh tĩnh. Hơn nữa cái này luyện đan phòng đan lô vẫn là chán, mỗi cái trong phòng có một cái đan lô, đó có thể thấy được xanh liễu rủ ra đối với luyện đan là bao nhiêu nhìn thẳng vào. Vương Hiên dẫn vào điệu tâm viêm hỏa, đem hỏa quang nhiệt độ khống chế tốt, sau đó lần lượt ném vào dược thảo. Lạc Vân thổ ngũ tiền, ngưng tâm hương 12, hòa vân lộ 5 giọt. Đan dược tiến nhập lò luyện đan phía sau từng bước hòa tan, mùi thuốc truyền đến, các loại nước thuốc dung hợp lại cùng nhau, lúc này 2 phút đồng hồ vừa qua, là thời điểm điều chỉnh nhiệt độ. Có trích diễm thân thể Vương Hiên luyện chế loại này đê giai đan dược cũng là thuận buồm xuôi gió. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, mùi thuốc cũng càng phát nồng nặng, đan dược hình thức ban đầu ở lò luyện đan bên trong sơ hiện, mùi thuốc phiêu đãng đến rồi ngoài phòng. Vừa rồi cho Vương Hiên bốc thuốc tài nữ tử cũng không khỏi cảm thán nói, tốt mùi thuốc nồng nặng. Cái này cần có 2 đóa vân vân đi. Mùi thuốc duy trì liên tục quyết tán, chuyển đến cách đó không xa Liễu gia trong đại sảnh. Lúc này Liễu gia tộc trưởng Liễu Ân Từ đang cùng Liễu Mi còn có một nam tử đàm luận thực cốt thú kiến. Liễu Ân Từ một thân trường bào màu xanh sẫm, trên đó có thêu cảnh liễu kim sắc cám văn, thoạt nhìn lên tao nhã mà lại đoan trang hoa quý, hạt phát đồng nhan không giận tự uy. Khác một cái nam tử tướng mạo đường đường, thế nhưng trong mắt lại có ẩn nhẫn màu sắc, nên có một ngày hắn lực lượng đạt được độ cao nhất định, cái này ẩn nhẫn cuối cùng rồi sẽ bạo phát vì dạ tâm. Mà bên ngoài cũng là trong tộc chi nhánh nhất mạnh, có thể nói là Liễu Mi viễn vương biểu ca, nhưng bởi vì thiên phú giỏi, đang luyện đan trên có thiên tư, cho nên mới bị phân phối đến Bắc viện tu luyện. Liễu Ân Từ nhẹ người nói, tốt mùi thuốc nồng nặc, dĩ nhiên còn có người có thể luyện chế ra trình độ như vậy đang dược, ở Liễu gia ta còn chưa từng thấy qua so với Liễu Húc Hiển chất càng tốt hơn luyện đan sư. Liễu Mi cũng là nghe thấy được mùi thuốc, trong lòng có chút hy vọng là Vương Hiên luyện chế. Dù sao Liễu Húc liền ở trước mặt mình, ngoại trừ Liễu Húc cũng chỉ có các trưởng lão có thể luyện chế ra đậm đà như vậy mùi thuốc đan dược. Liễu Húc nghe được Liễu Ân Từ khen ngợi, nhưng trong lòng có chút cảm giác nguy cơ, rốt cuộc là ai đang luyện chế đan dược? Nếu là có cái sau vượt cái trước giả, hắn vẫn có thể đợi ở nơi này Bắc viện bên trong tu luyện sao có. Liêu Húc chìm đắm ở bên trong thế giới của mình, đều không nghe được Liêu Ân Từ lời nói. Liêu Húc ca ca. Liêu Mi thanh âm đem tỉnh lại. Đợi đến Liêu Húc phục hồi tinh thần lại, Liêu Ân Từ cùng Liêu Mi đã đứng tại cửa. À, làm sao? Liêu Húc mở miệng nói. Ai, nhìn ngươi đều thất thần, chúng ta cùng nhau đi vào luyện đan phòng nhìn, nhìn là ai có thể luyện chế ra cao như vậy giai đan dược. Liêu Ân Từ lên tiếng nói. Liêu Húc tuy là trong lòng đố kỵ, nhưng vẫn là theo phía trước đi. Ba người đi tới luyện đan phòng trước cửa, mùi thuốc càng thêm nồng nặc. Bốc thuốc nữ tử thấy thế lập tức đứng dậy lên tiếp, Liêu Ân Từ bất quá là khoát khoát tay ý bảo không cần đa lễ. Liêu Húc thấy thế đến đây cung kính ôm quyền nói, thúc phụ, có hay không muốn đi vào nhìn một cái? Chương 974, Đan Vân Dược lao đổ. Chương 974, Đan Vân Dược lao đổ. Có thể Liêu Ân Từ lại khoát tay một cái nói, không cần, bây giờ đã luyện đan cuối cùng thời gian, nếu như quấy rối đạo nói, có thể sẽ đưa tới phẩm cấp giảm xuống, chúng ta ở nơi này chờ chốc lát liền tốt. Liêu Mi lúc này đến gần tủ thuốc hướng nữ tử hỏi Mai Di, ngươi cũng đã biết trong đó là người phương nào? Mai Di khẽ nhíu mày nói, là một không nhận biết đệ tử, bất quá tay cầm yêu bài, ta liền không nhiều lắm hỏi. Nghe thế Liêu Mi trong lòng vui vẻ, xem ra là Vương Hiên 89/10. Thời gian lại qua nửa canh giờ, lúc này mùi thuốc rốt cuộc lại bành bột để thăng, càng thêm nồng nặc. Liêu Ân Tử đều hai mắt mở to cả kinh nói, đây có ba đóa vân văn đi. Liêu Mi lại vẫn còn nhớ trước đây Vương Hiên cùng lời hắn nói, thầm nghĩ nói, đây chính là ngươi nói có biết một hai. Vừa ra tay chính là ba đóa vân văn, thật đúng là thâm tàng bất lộ ạ. Có thể Liêu Húc cũng là mắt lộ ra địch ý nhìn về phía Vương Hiên chỗ ở luyện đan phòng bên trong, nó là luyện chế đan dược, phẩm cấp tất nhiên muốn vượt lên trước hắn. Nếu như Liêu Húc lại không vượt xa người thường phát huy, đồng dạng luyện chế ra ba đóa vân văn đan dược, hắn cái này xanh rũ xuống Liêu tộc thiên tư số một luyện đan sư danh xưng khả năng liền khó giữ được. Linh diễm giật tắt, hai quả vân lạc đan bốc hơi nóng xuất hiện ở Vương Hiên trong tay. Vương Hiên đắc chí nói, cũng không tệ lắm, không có ngược tay, vẫn là ba đám mây 180 vân. Cái này vừa luyện chế chính là 4-5 canh giờ, Vương Hiên đi ra cửa lúc lại thấy được Liêu Ân Từ ba người. Bất quá Vương Hiên chỉ nhận thưởng thức Liêu Mi. Liêu Mi cũng lập tức đi tới Vương Hiên bên cạnh giới thiệu. Ngan Nham, đây là ta phụ thần, cũng là xanh rũ xuống Liêu tộc tộc trưởng, đây là ta biểu hình, luyện đan chi thuật cùng ngươi đồng dạng rất cao. Phụ thân, đây chính là ta cùng ngươi nhắc tới ngày ấy đem ta từ thực cốt thú kiến trong tay cứu ân nhân. Vương Hiên dẫn đầu ôm quyền nói, gặp qua Liêu tộc trưởng, Liêu huynh trưởng. Đối mặt Vương Hiên vân an, Liêu Ân Từ mỉm cười gật đầu, nhưng là Liêu Húc cũng là đầy mắt đố kỵ, chỉ là mắt lạnh khẽ gật đầu. Vương Hiên tự nhiên nhìn thấu Liêu Húc ý, bất quá cũng chỉ là hơi nhíu mày, chán ghét Vương Hiên nhiều người đi. Nhiều một cái không nhiều lắm, thiếu không thiếu một cái, Vương Hiên liền không có để ở trong lòng. Ngàn Nham tiểu huynh đệ cái này luyện đan sư nhưng là sư thừa người phương nào? Luyện đan chi thuật như thế được? Liêu Ân Từ mỉm cười dò hỏi. Vương Hiên cũng mỉm cười ôn quyền nói, tại hạ sư thừa Đan Vân Dược lão, bất quá có lẽ các ngươi cũng chưa nghe nói qua tên của hắn. Cái gì? Đan Vân Dược lão? Liêu Ân Từ kinh hãi nói. Vương Hiên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Liêu Ân Từ dĩ nhiên biết Đan Vân Dược lão tên. Trong lòng có chút khủng hoảng, sẽ không có người biết hắn là loài người chứ? Liêu tộc dài chừng biết được sư phụ danh hiệu. Vương Hiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, phụ thân, Đan Vân Dược lão là vị tiền bối nào? Vì sao chưa từng đã nghe ngươi nói? Liêu Mi cũng hỏi. Liêu Ân Từ biểu tình nghiêm trọng, chậm rãi nói, ở mấy vạn năm trước khi đó ta cũng bất quá là còn nhỏ, lúc ấy có một luyện đan sư danh tiếng vang vọng linh giới, tên là Tam Muội Chân Nhân, trong tay Tam Muội Chân Hỏa có thể sừng chi vì thiên hạ đệ nhất linh diễm, luyện chế ra đan dược khỏa khỏa cực phẩm, mùi thuốc nồng nặc, càng là sở hữu trích diễm thân thể, linh diễm thao túng thuật lô hỏa thuần thanh. Vương Hiên tâm lại treo lên, không nghĩ tới Liêu Ân Từ dĩ nhiên biết nhiều như vậy. Lúc đó các đại luyện đan sư dồn dập muốn bái nhập Tam Muội Chân Nhân môn hạ, bao quát ta cũng là, bất quá Tam Muội Chân Nhân chỉ lấy đồng dạng sở hữu trích diễm thân thể người, mà trích diễm thân thể lại là bực nào rất thưa thớt. Trong ngàn vạn người không ra một người, ở sau đó Tam Muội Chân Nhân phát hiện Đan Vân Dược lão trích diễm thân thể, vì vậy Đan Vân Dược lão liền thành là Tam Muội Chân Nhân đồ. Đan Vân Dược lão không nói thừa kế Tam Muội Chân Nhân toàn bộ y bát, nhưng là thừa kế 8/10, bất quá cuối cùng linh giới đại loạn, Đan Vân Dược lão hướng đi của cũng không được biết. Ngàn Nham tiểu hữu, ngươi sư thừa với Đan Vân Dược lão, chẳng lẽ cũng là trích diễm thân thể? Liêu Ân Tử cả kinh nói. Vương Hiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng may Liêu Ân Tử không có để ý hắn có hay không là nhân tộc. Đối mặt Liêu Ân Tử hỏi, Vương Hiên gật đầu nói, chính là. Liêu Ân Tử tâm tình kích động, tốt, tốt. Trích diễm thân thể có cực mạnh khống chế linh diễm năng lực, gần như có thể cam đoan luyện chế đan dược đều ở đây ba đóa vân văn bên trên. Liêu Ân Tử kích động bắt lại Vương Hiên tay nói, Ngàn Nham tiểu hữu, sau này ta còn có một chuyện cần ngươi tương trợ, bất quá lúc này lại vẫn không thể nói cho ngươi biết. Vương Hiên đôi mắt rũ xuống, nhãn châu xoay động, trong lòng có chút kích động, chẳng lẽ là muốn Vương Hiên đi vào luyện chế bổ đề đan? Đây chẳng phải là Vương Hiên có thể nhân cơ hội nhiều hơn luyện chế một viên? Thật đúng là tự nhiên chui tới cửa a. Vương Hiên ngăn chặn kích động trong lòng nói, Liêu tộc chiều dài sự tình muốn nhờ, ta nhất định nhưng hết sức giúp đỡ. Lúc này Liêu Húc lại không nhìn nổi, vẻn vẹn luyện chế một viên Vân Lạc đan liền làm cho Liêu Ân Từ như vậy coi trọng, Liêu Húc cảm giác mình tiêu điểm bị cướp đi, trong lòng càng thêm đố kỵ. Vì vậy liền đi ra ôm quyền nói, tộc trưởng, ta xem vị huynh đệ này luyện đan, trong tay nhất thời ngứa nghề, muốn cùng vị nhân huynh này tỉ thí một phen, lần nữa luyện chế Vân Lạc đan. Vương Hiên vừa nghe mừng rỡ trong lòng, chính mình yêu bài bên trong dược liệu chỉ đủ bên ngoài luyện chế một lần, cái này đột nhiên thi đấu chẳng phải là có thể quá nhiều đạt được một phần đan dược. Vương Hiên nghĩ tới cũng không phải là dùng đan dược, mà là nghĩ lấy đem dư thừa đan dược bán ra cho vạn linh các, có thể bán cái đo đến vạn linh thạch cũng tốt, thích tiểu thành đa nha. Liêu Ân Từ nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là cười nhạt nói, vậy liền tỷ thì a. Mi Nhi, đi, lại cho hai người mỗi cái bộ lấy một lần vân lạc đan dược liệu. Là hai bộ dược liệu giao cho trong tay hai người, Liêu Húc cũng không có trực tiếp đi vào luyện đan phòng, mà là quay đầu đối với Liêu Ân Từ nói, thúc phụ, cái này luyện chế đan dược thời gian dài dòng, không bằng ngài mang theo Liễu Mi về phòng trước nghỉ ngơi. Liêu Ân Từ gật đầu mỉm cười nói, cũng tốt, cũng tốt. Nói xong hai người liền quay đầu ly khai. Liêu Húc nhìn theo hai người ly khai, nhưng cũng không có đi vào trống không luyện đan phòng bên trong, mà là đi vào Vương Hiên chỗ ở luyện đan phòng chung. Lúc này Vương Hiên mới vừa dẫn nhập điệu tâm viêm hỏa, còn chưa chính thức bắt đầu luyện đan. Liêu Húc tựa ở cửa phòng lạnh lùng nói, biết nên làm như thế nào chứ? Hẳn là không cần ta làm rõ chứ? Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, không phải là làm cho Vương Hiên xả nước sao? Vương Hiên biết nhưng giả bộ ngu nói, tại hạ không biết, cũng xin Liêu đại thiếu nói rõ. Liêu Húc ánh mắt càng thêm ấm lãnh. Lần này luyện đan tỷ thí thua dư ta, không có khả năng. Vương Hiên nhạt nói. Liêu Húc ánh mắt biến đến dường như muốn giết người. Ngươi chắc chắn chứ? Ta nhưng là nghe nói ngươi đắc tội thực cốt thú kiến, nếu như từ xanh rũ xuống Liêu tộc đi ra ngoài, nhưng là không ai có thể bảo vệ được ngươi à? Ngươi không phải là muốn xính sảng khoái nhất thời, mà bị mất cánh mạng của mình sao? Liêu Húc uy hiên nói. Nếu là thua tỷ thí lần này, tới tay luyện chế bồ đề đan cơ hội không phải không có. Không nghị luận cái gì, Vương Hiên đều muốn luyện được phẩm chất tốt nhất vân lật đan. Giữa lúc Vương Hiên trầm tư thời gian, Liêu Húc cũng đã vung cửa mà ra, có lẽ là cho rằng Vương Hiên thời điểm do dự là cam chịu phải thua à? Chương 975, hai bay vạ gió. Chương 975, hai bay vạ gió. Vương Hiên thấy Liêu Húc ly khai, vừa lúc có thể an tâm luyện đan, đem dược liệu đầu nhập, nước thuốc hỗn làm một đoàn, mùi thuốc nồng nặc tràn đầy gian phòng, nhưng còn chưa đủ lấy chuyển tới ngoài phòng. Liêu Ân Tử kỳ thực cũng không hề rời đi, mà là đi tới cách đó không xa tròi nghỉ mát ngồi xuống, tọa hạ, nhìn từ xa luyện đan phòng bên trong bay tới từng sợi thanh niên. Mi Nhi, ngươi biết ta tại sao khăng khăng làm cho Liêu Húc lại lắng đọng mấy năm sao? Liêu Ân Tử nhạt nói. Nữ nhi không biết, mời phụ thân báo cho biết. Liêu Ân Tử thở dài, thu hồi ánh mắt. Liêu Húc quá mức tranh cường hào thắng, từ nhỏ sinh ra ở Liêu gia, có lẽ với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Từ nhỏ tài nguyên hậu đại hắn không biết tán tu, vì để cao tu vi có thể trả giá cái gì. Hơn nữa hắn rất hay ghen tị, nếu là không có cách nào đi qua thiên phú vượt lên trước người khác, có lẽ sẽ sử dụng thủ đoạn khác, sau này đối với hắn tất nhiên phải không lợi. Liêu Ân Tử đem toàn bộ đều thấy rõ, bất quá Liêu Húc thiên tư thông tuệ, hắn lại không muốn buông tha tốt như vậy một cái mầm non, tính cách có thể lại bồi dưỡng, tôi luyện chút hướng đến tuổi, có lẽ có thể bình tĩnh một ít. Nhưng tất cả những thứ này ở trong mắt Liêu Húc bất quá là lấn ép thủ đoạn mà thôi. Liêu Húc đem sở hữu dạ tâm đều áp chế, hơn nữa ngàn nham có trích diễm thân thể, là trời sinh luyện đan sư, khống hỏa chi thuật xuất thần nhập hóa, Liêu Húc không phải là đối thủ của hắn. Liêu Ân Tử lắc lắc đầu nói. Nghe qua Liêu Ân Tử nói như vậy quá, Liêu Mi nhìn về phía lò luyện đan phương hướng không khỏi có chút bận tâm đứng lên. Nếu như Liêu Húc đánh không lại Vương Hiên, không biết biết sử dụng thủ đoạn gì. Lúc này luyện đan đã qua phân nửa, hai người mùi thuốc đã tới đệ nhị đóa vân vân trình độ, cái này ở Vương Hiên trong tay cũng không phải việc khó, thế nhưng ở Liêu Húc trong tay lại cần tiêu hao cực đại tinh lực, nhiệt độ cùng thời gian đều cần Liêu Húc tự hành đánh giá. Tuy là hai lô đan dược đều là hai đóa vân vân, nhưng nếu là tỉ mỉ so với, vẫn là Vương Hiên muốn càng sâu một bậc. Thời gian tiếp tục chuyển rời, đan dược đã qua hỏa hoạn thiêu đốt lúc, hình thức ban đầu sơ hiện, thời gian còn lại bất quá là ở tiểu hỏa phía dưới đem dược lực hoàn toàn kích phát. Lúc này Liêu Húc ở vào lò luyện đan trước trong lòng lo nghĩ không thôi, bởi vì đan dược ở trên đệ tam đóa vân vân chậm chạp không có hiện hiện. Mau ra đây, mau ra đây, Liêu Húc trong lòng không ngừng nói. Lúc này ngoài cửa sổ đã bay tới mùi thuốc nồng nặc, hiển nhiên Vương Hiên luyện chế đan dược đã xuất hiện đệ tam đóa vân vân. Liêu Húc nhãn thần hiện ra hết ánh sáng lạnh. Không đợi luyện đan kết thúc, Liêu Húc liền qua loa tắt linh diễm, từ đó xuất ra hai quả đan dược, đi tới Vương Hiên chỗ ở luyện đan phòng. Bất quá Vương Hiên bây giờ còn lại cuối cùng mấy phút, lực chú ý cũng là không dám phân tán. Liêu Húc đẩy cửa mà vào, cửa phòng đập ầm ầm ở trên tường. "Tiểu tử, đan dược cùng ta đổi một cái, ngươi tốt nhất thức thời một chút." Liêu Húc chuyện đương nhiên nói. Vương Hiên thoáng nhìn Liêu Húc, không có phản ứng, lại hết sức chuyên chú luyện đan, khoảng cách luyện đan kết thúc còn có một phút. "Ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Liêu Húc uy hiên nói, sau đó liền hướng lấy Vương Hiên đi tới. Nếu như bây giờ không có đem đan dược đuổi, chờ một chút Liêu Ân Tử khả năng liền tới. Nhưng mới chỉ có đi mấy bước, lại đụng phải một cái màu xanh nhạt kết giới bên trên. Liêu Húc đụng phải trong lúc nhất thời tráng váng đầu hoa mắt, chính là tuyệt đối lĩnh vực. Lúc này cuối cùng một phút đồng hồ đã qua, mùi thuốc nồng nặc truyền khắp đầy nhà, vẫn kéo dài đến ngoài phòng. Chính mình luyện đan không được liền muốn ta sao? Tưởng đẹp. Vương Hiên liếc mắt một cái Liêu Húc nói, ngươi có biết hay không ta là ai? Đắc tội rồi ta, ngươi không có kết cục tốt. Liêu Húc tiếp tục uy hiếp nói, ngươi là ai cùng ta có quan hệ gì đâu? Vương Hiên như trước không thèm để ý nói. Liêu Húc tức giận hai tay thẳng phát run, nếu là có thể, Liêu Húc đều muốn ở chỗ này động thủ đem Vương Hiên giải quyết rồi. Mà hậu môn ngoài chuyển tới, hai người tiếng bước chân, là Liêu Ân Tử cùng Liễu Mi tới. Đã trải qua hai lần luyện đan, thời gian đã qua một ngày, Liêu Ân Tử chứng kiến luyện đan phòng cửa mở rộng, mà Liêu Húc liền ở trong đó, mặt mày hơi nhíu, nhưng cũng không có tiêu phá. Liêu Húc đổi đan không thành chỉ có thể nắm chặt nắm tay đi ra luyện đan phòng. Thúc phụ. Liêu Húc ôm quyền bái nói. Vương Hiên cũng hào phóng đi ra, gặp qua Liêu tộc trưởng. Liêu Ân Tử hai tay chắp sau lưng cười nhạt nói, để cho ta xem một chút các ngươi luyện chế đan dược à. Vương Hiên đưa qua đan dược, trên đó vẫn là ba đóa vân vân. Liêu Ân Tử niết lên một viên tinh tế quan sát nói, không sai, êm dịu rồi rào, khóa lại đại bộ phận dược lực, xuất hiện ba đóa vân vân, chính là thượng phẩm đan dược. Liêu Ân Tử một phen khen ngợi sau đó, Liêu Húc mặt càng đen hơn. Liêu Ân Tử đi tới Liêu Húc trước mặt, ngươi thì sao? Liêu Húc kiên trì đem chưa hoàn thành hai quả đan dược xuất ra, do vì chưa hoàn thành, nguyên bản xuất hiện hai đóa vân vân lúc này cũng lui được một đóa nữa. Liêu Ân Tử chứng kiến sau đó lắc đầu, mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu. Liêu Húc, ngươi lần này phát huy cũng không bằng ngươi bình thường tài nghệ phân nửa a, đan dược gặp đèn, thậm chí còn không có luyện chế xong thành, ngươi bình thường chí ít đều cũng có hai đóa vân vân. Liêu Húc kiên trì giải thích, hôm nay trạng thái khó coi, làm cho thúc phụ chê cười. Liêu Ân Từ lắc lắc đầu nói, một ngày ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt ta. Là. Liêu Húc không tiếp tục lưu lại, trực tiếp ly khai. Bất quá ly khai thời gian lại quay đầu trừng Vương Hiên liếc mắt. Vương Hiên chẳng hề để ý Vương Hiên, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai đến đây lại sảnh, ta có việc cần ngươi hỗ trợ. Liêu Ân Tử cũng đúng Vương Hiên nói, là cái kia vãn bối xin được cáo lui trước. Vương Hiên bái biệt ly khai. Bất quá trở về đến chỗ ở trên đường bị một thân ảnh ngăn lại, người nọ chính là Liêu Húc. Liêu Húc mắt lộ ra hung quang, hung hăng trừng mắt Vương Hiên. Vương Hiên lơ đến nói, làm sao? Không phục, muốn ra tay với ta sao? Liêu Húc bất quá cũng là linh cảnh ngũ giai sơ kỳ, thật muốn động thủ, Vương Hiên cũng không ý kỵ. Ta bây giờ mặc dù không có thể đánh ngươi, ngươi đối với Liêu gia mà nói bất quá là một viên tạm thời hữu dụng quân cờ mà thôi, đợi đến dùng xong sau đó, liền sẽ đưa ngươi vứt bỏ, đến lúc đó coi như ngươi là mi nhi ân nhân, Liêu gia cũng không thể để ngươi sống nữa. Liêu Húc uy hiên nói, không biết hắn biết dùng phương thức gì đem Vương Hiên mới ra Liêu gia. Vương Hiên nhưng chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch nói, mỏi mắt mong chờ. Nói xong Vương Hiên liền hất đầu rời đi, chỉ còn lại có Liêu Húc đợi tại chỗ âm ngoan nhìn chằm chằm Vương Hiên bối ảnh. Trở lại phòng trong, Vương Hiên xuất ra bốn viên vân lạc đan, dược hiệu mặc dù so sánh lại bồ đề đan kém một chút, thế nhưng thắng ở không lấy tiền. Vương Hiên trực tiếp ném hai quả cửa vào chung, tinh thuần đan dược chảy vào trong bụng, sinh ra một cỗ tình cảm ấm áp. Thế nhưng Vương Hiên rất nhanh liền cảm giác không thích hợp, nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Dược lực làm sao nhỏ yếu như vậy? Chỉ ít giảm hai thành. Vương Hiên lẩm bẩm, chẳng lẽ là trong cơ thể ta thực sự sinh ra khiên dược tính? Vương Hiên lẩm bẩm nói, nếu là thật sinh ra khiên dược tính cái kia có thể gặp phiền toái, theo dùng đan dược số lượng càng ngày càng nhiều, khiên dược tính cũng càng ngày sẽ càng mạnh mẽ, bây giờ vẫn chỉ là giảm bớt hai thành, sau đó khả năng sẽ giảm bớt tứ thành 5/10, thậm chí không hấp thu được dược lực cùng. Chương 976, trộm đạo đan dược tội. Chương 976, trộm đạo đan dược tội. Nếu như tiếp tục như vậy, đột phá tới linh cảnh lục giai lúc, bồ đề đan hiệu dụng không cách nào đạt được tối cao, đây chẳng phải là phung phí của trời. Vương Hiên trong lòng do dự, đến cùng còn muốn hay không đem còn lại đan dược luyện hóa, chẳng qua hiện nay lập tức phải đột phá tới linh cảnh ngũ giai. Sau khi đột phá sẽ tìm cầu khiên dược tính phương pháp phá giải cũng không trễ. Vương Hiên quyết định, lại đem còn thừa lại hai quả vân lạc đan dùng, dược lực ở đan điền ngưng tụ thành mây đóa, cái này viên thứ ba yêu đan xác thực có một ít đột ngột. Bất quá Vương Hiên đặc biệt khống chế dược lực đi vòng yêu đan, chuyển vào trong kim đan. Thời gian một chút xíu chuyển rời, đồng thời khoảng cách linh cảnh ngũ giai cũng càng ngày càng gần. Bất quá liền tại muốn sờ đến linh cảnh ngũ giai cánh cửa lúc, phía sau dược lực có chút không đủ, dĩ nhiên chỉ trệ không tiến. Vương Hiên nhíu mày, xem ra khiên dược tính vấn đề không thể kéo dài được nữa. Vương Hiên có chút nhức nhối lại nuốt vào hai quả bồ đề đan, bây giờ dùng hết chỉ còn lại có 6 viên bồ đề đan. Đan vân dược lao chương trình nghị sự bắt đầu hoạch định nhưng là còn đủ đến linh cảnh ngũ giai hậu kỳ. Vương Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục luyện hóa dược lực. Có sức thuốc thúc đẩy, Vương Hiên bắt đầu chia cách hướng phía linh cảnh ngũ giai phóng đi. Cảnh giới bình cảnh ở sức thuốc dưới tác dụng từ một trận thật dày bất tưởng biến thành một tấm lá mỏng, thoáng đâm một cái liền có thể đột phá. Vương Hiên sâu hấp một khẩu khí, mạnh bắn bọn, bình cảnh đột phá, phá thoái bình cảnh bị lực lượng phá tan, hóa thành tinh thuần lực lượng lấy củng cố cảnh giới. Vương Hiên thuận lợi đi tới linh cảnh ngũ giai hậu kỳ. Lúc này đã trở lại bên trong phòng ngủ, Liêu Ân Từ cảm nhận được xa xa truyền đến một cỗ không nhỏ ba động. Cái hướng kia là Ngàn Nham trụ sở. Hắn đột phá. Liêu Ân Từ có chút kinh ngạc, cái này Vương Hiên nói như thế nào đột phá đã đột phá, nhưng lại như vậy rất mạnh. Đồng thời còn có tên còn lại đang xem hướng Vương Hiên trụ sở, Liêu Húc nhìn thấy Vương Hiên đột phá chẳng những không có đấu kỵ, ngược lại là khỏe miệng khẽ nhếch cười nhạt nói, vừa lúc cho ta cái cớ, chờ đấy, xem ta như thế nào đưa người phá đổ. Vương Hiên lại đả tọa hồi lâu củng cố cảnh giới, sau đó chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hô, rốt cuộc đột phá. Bất quá cái này bồ đề đan phải muốn dừng lại, hiện tại mỗi ăn một viên đan dược đều là một cái tổn thất. Thời gian đã qua một ngày, Vương Hiên suy nghĩ vừa lúc đi tới Liêu Ân Từ thời gian ước định, đang xuống giường chuẩn bị đi vào, đã có một gã thị nữ đi vào nói, Ngàn Nham đạo nhân, tộc trưởng cho mời. Vương Hiên vỗ đầu một cái, ai, không cẩn thận vẫn là chậm chút. Vương Hiên lập tức thu thập đi vào chủ điện. Nhưng là đi tới chủ điện sau đó, trong điện ngoại trừ Liêu Ân Từ còn có Liêu Húc, Vương Hiên nhíu mày, đây sẽ không là muốn hợp tác với Liêu Húc luyện đan chứ? Hơn nữa luyện đan nơi nào còn có hợp tác? Ngàn Nham a, ngươi ngồi. Vương Hiên nhìn thấy bầu không khí ngưng trọng, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, lúc này Liêu Húc trực tiếp đứng lên, sau đó đem một bình thuốc nhét vào Vương Hiên trước mặt. Liêu gia hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi lại không biết liêm sỉ, suốt đêm ăn cắp đan dược, nhờ vào đó đột phá. Thực sự là ngu xuẩn, vì răng đầu tiểu lợi mà bỏ lỡ đại thụ. Vương Hiên nhíu mày, một câu nói này liền tiêu hóa mấy giây. Ngươi là nói ta đột phá tới linh cảnh ngũ giai là bởi vì ăn cắp đan dược. Vương Hiên đứng lên nghiêm túc nói, trong giọng nói sơ hiện tức giận. Liêu Ân Từ đưa tay ý bảo hai phe ngồi xuống trước, từ đó khuyên can, Ngàn Nham, đây chỉ là Liêu Húc một cái suy đoán cùng với chứng cứ, đương nhiên, ta cũng biết Liêu Mi cho ngươi đi trước luyện đan phòng thân phận bài, có thể rõ ràng lấy, cần gì phải ám trộn, cũng không có nói nhất định là ngươi làm, trong đó nếu là có hiểu lầm, khởi ra liền tốt. Nếu như đan dược thông thường ăn cắp việc, Liêu Ân Từ khả năng liền trực tiếp giao cho người khác xử lý, nhưng bây giờ chuyện liên quan đến Vương Hiên, Liêu Ân Từ còn cần Vương Hiên trợ giúp luyện chế bổ để đan đầu. Vương Hiên rũ xuống đôi mắt, con ngươi chuyển động, khóe miệng khẽ nhếch, đây bất quá là Liêu Húc mưu kế mà thôi, không nghĩ tới Liêu Húc nhanh như vậy liền ngồi không yên. Tốt, vậy ngươi nói đánh mất là đan dược gì? Ở nơi nào đánh mất? Lại có gì chứng thực vật chứng, chứng minh là ta lấy trộm? Vương Hiên ngồi xuống, toa hạ, nhạt nói. Hô, Hôm qua luyện đan sau khi kết thúc, Mai Di đem luyện đan phòng bên trong dược liệu bày cấm chế sau đó liền rời đi, nhưng là sau lại nhớ tới chuẩn bị mang về cho nữ nhi mình đan dược đã quên lấy, liền quay đầu trở về lấy, nhưng thấy được ngươi ở đây tủ thuốc trước lén lút, hỏi ngươi, ngươi nói là có cái gì rơi vào cái này, sau đó liền vội vội vàng vàng thoát đi, hôm nay liền phát hiện có Vân Lạc đan đánh mất, vừa gặp ngươi hôm nay sáng sớm đột phá. Mà Vân Lạc đan chính là linh cảnh tứ giai cần dùng đan dược, đối với lần này ngươi giải thích thế nào? Liêu Húc nói có mũi có mắt. Vương Hiên khẽ gật đầu, xem ra Liêu Húc đến có chuẩn bị a, hơn nữa Mai Di chắc cũng là bị Liêu Húc sợ thu mua. Lúc này Liễu Mi thân ảnh xuất hiện cái này lại sánh trước, thở hồn hển nói, tựa hồ là đặc biệt chạy tới. Phụ thân, tối hôm qua là ta làm cho Vương Hiên đi vào lấy đan dược kia đang ở trong tay ta, chuẩn bị đến lúc đó đóng gói thành lễ vật, chính thức cảm ơn ngàn nhàm trước đây đã cứu ta tính mệnh. Liêu Mi nói xong liền lấy ra một cái hộp gỗ, trong đó đang nằm hai quả Vân Lạc đan. Liêu Ân Tử cười to nói, ha ha ha ha, thì ra là thế, nếu cái này dạng, cái kia hiểu lầm cũng đã giải trừ, hy vọng các ngươi sau này đừng tại vì vậy mà oán giận đối phương. Vương Hiên biết Liêu Mi là đặc biệt đến đây thay mình giải vây, Liêu Húc chứng kiến Liêu Mi phụ thân, nữ nhi diễn trò cho Vương Hiên hòa giải, trong lòng hận đến nghiến răng. Xem ra Liêu Ân Tử trong lòng tiên bình đã hướng phía Vương Hiên bên này nghiêng về. Bất quá Vương Hiên lại cũng không tiếp thu như vậy kết cục, hắn không có trộm chính là không có trộm, trong lúc nhất thời Vương Hiên cái kia cương ngạnh kình lại nổi lên. Ta không có cầm chính là không có cầm. Ta làm xong sau khi rời đi liền chưa từng tới bao giờ luyện đan phòng. Vương Hiên trầm giọng nói. Liêu Húc chứng kiến cái này vừa ra trong lòng vui vẻ, mắng thầm, thật là ngu hàng, nếu cái này bậc thang ngươi không dưới, vậy cũng đừng trách ta. Liêu Ân Tử nhìn cũng là lắc đầu, một bên là gia tộc luyện đan đệ nhất nhân, một bên lại là Liễu Mi ân nhân cứu mạng, xử phạt hai cũng không thích hợp. Vương Hiên đem hộp thuốc che lên, cảm ơn ngươi, Liêu Mi, nhưng ta không phải cần giúp đỡ, ta được đang ngồi một mạch, chẳng bao giờ làm qua cái gì trộm đạo việc. Nhất thời không, nam gian trái lại cục diện này, nhân chứng đã bị Liêu Húc thu mua. Vật chứng đã tiêu thất, Vương Hiên đúng là rơi vào bất lợi tình cảnh. Vương Hiên chậm rãi ôn quyền nói, Lưu tộc trưởng, không biết có thể hay không làm cho Mai Di đến đây chỉ ra chỗ sai. Liêu Ân Từ bất đắc dĩ gật đầu, chỉ chốc lát sau, Mai Di liền tới đến rồi trong hành lang. Mai Di rụng nhãn, một bộ lao nô dáng dấp, Vương Hiên ánh mắt cùng Mai Di đối diện, nhưng Mai Di lại cũng không dám nhìn Vương Hiên lên mắt. Gặp qua tộc trưởng, gặp qua thiếu gia tiểu thư. Mai Di cung kính đứng trong chúng nhân tâm. Mai Di, ngươi khi nào ly khai, lại là khi nào trở về? Nhìn thấy ta thân ở nơi nào? Vương Hiên lánh tính hỏi. Mai Di thoáng nhìn Liêu Húc, sau đó nói, bữa tối lúc ta rời đi, qua một khắc đồng hồ ta trở về, nhìn đến ngươi ở tủ thuốc trước tìm thứ gì,